Đúng rồi, các ngươi như thế nào không trực tiếp mắng trở về nhà? Loại này cấp bậc, không đến mức để cho ta tới trấn bãi nha. Trần Đường cười xấu xa hỏi. Này không phải ở nhà ngươi địa bàn sao, tục ngữ nói đến hảo, đánh kia gì còn phải xem chủ nhân đâu, chúng ta lại không biết kia nữ nhân chi tiết, vạn nhất lại đem sự tình nào lớn, sợ đối với ngươi ra ảnh hưởng không hảo sao. Lâm Diệu nghiêng đầu nói đến. Bao lớn điểm sự. Yên tâm đi, ở chỗ này các ngươi chính là đem thiên thọc cái lỗ thủng, ta cũng có thể đem nó cấp chế thượng. Các ngươi chỉ lo đi ngang là được, có không có mắt dám chắn các ngươi nói, trực tiếp háp qua đi. Trần Đường vỗ ngực, hào khí can vân nói đến. Hào bá đạo, bất quá ta liền thích ngươi như vậy bá đạo. Giản Hủy không ra một bàn tay, dùng sức ôm ôm Trần Đường. Ba nữ nhân lại cười làm một đoàn. Vương Đình Đình chính bưng mâm tìm các nàng mấy cái đâu, người quá nhiều, một cái không lưu tâm các nàng liền đi rời ra. Nha, vị này tiểu thư mỹ lệ, một người nhiều cô đơn nào, nếu không ta tới bồi bồi ngươi đi. Một đạo có chút đáng khinh thanh âm vang lên. Vương Đình Đình nghiêng con mắt liếc mắt một cái người tới, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, như thế nào là cái này sắc quỷ. Nguyên lai người tới lại là căn cứ lớn lên con trai độc nhất, dì căn cứ đại danh Đình Đình, không đúng, là tiếng xấu lan xa hoa hoa công tử. Vương Đình Đình không nghĩ cùng người này nhiều làm dây dưa, xoay người liền phải hướng trong đám người toàn. Nhưng hoa hoa công tử loại người này liền cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, một khi bị dính thượng, tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Ai, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đừng nóng vội đi sao, chúng ta cùng nhau uống một chén. Hoa hoa công tử tự cho là phong lưu phong khoáng đối với Vương Đình Đình vứt cái mị nhãn, đem Vương Đình Đình ghê tởm đến thiếu chút nữa không đem cách đêm cơm cấp đổ ra. Mặc kệ Vương Đình Đình chuẩn bị hướng bên kia rời đi, kia hoa hoa công tử đều có biện pháp ngăn trở nàng đường đi. Vương Đình Đình trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại là đem này hoa hoa công tử tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Đặc biệt là nhà hắn nữ tính trưởng bối, lấy hắn mẫu thân vì trung tâm, các cấp trưởng bối vì bán kính, 360 độ, toàn phương vị vô góc chết thân thiết thăm hỏi 100 lần nha 100 lần. Nhưng nàng trừ bỏ ở trong lòng thăm hỏi hoa hoa công tử người nhà bên ngoài, cũng không có mặt khác phương pháp. Ai làm nhân ra có cái căn cứ lớn lên cha đâu. Nàng nhưng không thể chơi vào. Nếu là Trần Đường ở chỗ này còn hảo thuyết chút, ít nhất này hoa hoa công tử xem ở Trần Đường mặt mũi thượng, khẳng định không dám khó xử nàng. Hoa hoa công tử tại đây trong căn cứ ai đều không sợ, liền hắn lao tử hắn đều không sợ, lại duy độc sợ hai Trần Tư lệnh một nhà. Chỉ ở Trần Tư lệnh một nhà mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần xuất hiện ở hắn phạm vi 10 mét trong phạm vi, hắn lập tức ngay cả thành thành thật thật. Đang ở Vương Đình Đình âm thầm ảo não cũng không đoạn nghị cách ném ra này hoa hoa công tử thời điểm, Trần Hải thanh âm đột nhiên ở hoa hoa công tử sau lưng vang lên, Vương Đình Đình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu đường đang ở tìm ngươi. Vương Đình Đình sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh vòng qua đã thạch hóa hoa hoa công tử, đi đến Trần Hải bên người. Hoa hoa công tử gian nan xoay người, đối với Trần Hải cứng đờ đánh thanh tiếp đón, Hải, Trần Thiếu. Trần Hải mặt vô biểu tình gật gật đầu, túi đầu đối với Vương Đình Đình nói đến, tiểu đường ở điểm tâm ngọt khu, ngươi là chính mình qua đi vẫn là muốn ta đưa ngươi. Vương Đình Đình ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Trần Hải hảo cao lớn, lại là đem chính mình hoàn toàn bao phủ hắn thân ảnh giống nhau. Mặt mạc danh đỏ lên, nàng chạy nhanh túi đầu, nhỏ giọng nói thanh, ta chính mình qua đi liền hảo. Sau đó xoay người hướng điểm tâm ngọt khu đi khu, đi rồi không vài bước lại ngừng lại, cảm ơn. Trần Hải cười cười, không khách khí. Vương Đình Đình cười xoay người, kỳ thật cái này Trần Hải giống như cũng không có như vậy chán ghét sao. Hoa hoa công tử thấy Trần Hải không có lý chính mình, chạy nhanh nhấc chân tưởng lưu. Hôm nay như thế nào liền ít như vậy bối, kia nữ nhân thế nhưng là Trần Hải cái bô. Bất quá thật sự thật xinh đẹp nha. Đứng lại. Trần Hải lạnh lùng nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 540 Khánh Công Yến, Tam. Hoa hoa công tử không dám lại đi, xoay người ngượng ngùng cười đến, Trần Thiếu, còn có việc sao? Trần Hải liền con mắt đều lười đến nhìn hắn, nghiêng con mắt quét hắn liếc mắt một cái, về sau cách xa nàng điểm, nếu không Vương Đình Đình chính là phụ thân hắn phi thường coi trọng người, hắn có trách nhiệm giúp nàng giải quyết này đó phiền toái. Hoa hoa công tử gật đầu như đảo tỏi, nhất định nhất định. Trần Hải xua xua tay, xoay người rời đi. Hoa hoa công tử nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh những cái đó dị năng giả nhóm Liêu có hứng thú nhìn một màn này, Hoa Hoa công tử cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, hổ mặt đối những cái đó xem náo nhiệt dị năng giả nói đến, cút ngay, đừng ở chỗ này vướng bận. Dị năng giả nhóm cười cười, từng người tản ra. Hoa Hoa công tử gặp người đều tản ra, liền đong đưa lay động các nơi chuyển động, một không cẩn thận liền đụng vào hắn ba nơi đó. Vốn định lập tức khai lưu, hắn nhưng không có hứng thú lưu lại nghe hắn ba rong dài. Vừa muốn xoay người, đôi mắt lại kịp thời phát hiện hắn ba đối diện đứng một cái mỹ lệ nữ nhân, một cái xưng được với là kinh vi thiên nhân nữ nhân. Hoa Hoa công tử giờ phút này còn không rảnh lo đi quản hắn ba có thể hay không mắng hắn, thuyết giáo hắn. Chạy nhanh chính chính cả vạn, chiều hắn ba đi đến. Lý Tuyết cùng Hướng Đông đang ở cùng dì căn cứ đặng căn cứ trưởng nói chuyện với nhau, Trần Tư lệnh riêng vì nàng dẫn tiến. Vốn dĩ bọn họ đang ở thảo luận tân mầm sự, Trần Tư lệnh lại bị người thỉnh tới rồi nơi khác, chỉ để lại nàng cùng Hướng Đông đối đặng căn cứ trưởng giới thiệu tân mầm. Đặng căn cứ trưởng đối tân mầm thập phần cảm thấy hứng thú, tuy nói dì căn cứ các loại đứng đầu nhân tài tề tụ, nhưng này tinh lọc nước thuốc nhưng vẫn không có đại đột phá. Cứ thế mãi nói, liền tính dì căn cứ có lại nhiều tổ lương, cũng sẽ có ăn xong ngày đó. Nếu dì căn cứ không có đột nhiên, từ hy vọng căn cứ tiến cử kỹ thuật cũng là thực không tồi lựa chọn. Nhưng Lý Tuyết lại nói cho hắn, tân mầm chỉ có thể ở hy vọng căn cứ, từ Dương tiến sĩ tự mình điều phối mới được. Tuy rằng hắn có chút không tin, nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc đây là nhân gia căn cứ nghiên cứu thành quả, bọn họ muốn bảo mật cũng là bình thường. Bất quá chính là có chút quá không phóng khoáng, này đều khi nào, còn tịnh nghị chính bọn họ căn cứ ích lợi. Lý Tuyết đã nhận ra đặng căn cứ trưởng hơi hơi có chút không vui cảm xúc, cũng hoàn toàn không để ý rốt cuộc tân mầm kỳ lạ chỗ, nếu không phải tự mình nếm thử quá, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đặng căn cứ người hầu mặc dù đưa ra, hướng hy vọng căn cứ mua sắm tân mầm. Lý Tuyết tự nhiên là nguyện ý, hơn nữa cũng chuẩn bị ở giá cả thượng cho lớn nhất ưu đãi. Đang nói, đột nhiên một cổ làm nàng có chút không thoải mái cảm giác đánh úp lại, không phải ác ý, đảo như là bị người nhớ thương thượng giống nhau. Bất động thanh sắc quay đầu khắp nơi xem xét một phen, quả nhiên làm nàng tìm được rồi cái loại cảm giác này nơi phát ra. Hoa Hoa công tử đặng nguyên thấy mỹ nhân chiều phía chính mình nhìn lại đây, lập tức lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười. Nói thật, nếu không quen biết này Hoa Hoa công tử người, khẳng định sẽ bị này phúc nhân mô cẩu dạng biểu tượng cấp mê hoặc trụ. Nhưng Lý Tuyết là ai, nàng kia kỳ chuẩn vô cùng cảm giác năng lực, liền tế như sợi tóc nhỏ bé biến hóa đều có thể phát giác tới, huống chi là cái này trong ngoài rõ ràng không đồng nhất Hoa Hoa công tử. Lý Tuyết chỉ làm như ánh mắt tùy ý đảo qua giường như chuyển khai đầu, tiếp tục cùng đặng căn cứ trưởng nói chuyện với nhau. Đặng Nguyên thấy mỹ nhân không để ý tới chính mình, cũng không thèm để ý, bước đi tiến lên, đối với đặng căn cứ trưởng kêu lên, ba, ngươi ở chỗ này nha. Ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Đặng căn cứ trưởng quay đầu nhìn Đặng Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn tuy rằng là ở cùng chính mình nói chuyện, đôi mắt lại không được hướng Lý Tuyết trên người quét, tự nhiên biết hắn về điểm này Hoa Hoa tâm tư. Ánh mắt hàm chứa rõ ràng cảnh cáo trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng chê cười, đây là khuyển tử. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, tuy rằng khí hắn là khối đỡ không thượng tường bùn lầy, lại cũng theo bản năng sẽ trước mặt người khác vì hắn lưu thượng vài phần mặt mũi. Lý Tuyết đạm cười gật gật đầu, hạnh nộ. Đặng Nguyên một lòng chỉ nghĩ xem mỹ nhân, căn bản không chú ý tới hắn ba đối Lý Tuyết xưng hô, thấy Lý Tuyết đôi hắn gật đầu mỉm cười, cười đến càng thêm ưu nhã văn nhã. Hướng Đông chính là biết này đặng công tử đại danh, đem thân mình hơi hơi sườn sườn, ngăn trở Lý Tuyết một chút thân hình. Nếu không phải không nghĩ quá mức thất lễ, hắn đều tưởng trực tiếp lôi kéo Lý Tuyết chạy lấy người. Tuy rằng này đặng công tử sẽ không đối Lý Tuyết tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng chỉ là làm hắn xem Lý Tuyết vài lần, hắn trong lòng liền cùng ăn rồi bỏ dường như ghê tởm. Đặng căn cứ trưởng quay đầu hỏi đến, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đặng Nguyên cười tủm tỉm nói đến, cũng không có việc gì, ta mẹ không yên tâm ngươi, làm ta lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện nhắc nhở ngươi uống ít chút rượu. Đặng căn cứ trưởng vừa nghe liền biết, này đó bất quá là hắn bịa chuyện, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bất biến nói đến, ta đã biết, ngươi đi bồi mẹ ngươi, thời điểm không sai biệt lắm liền chạy nhanh đưa nàng trở về đi. Tuy rằng Đặng Nguyên còn tưởng ở lâu trong chốc lát, nhưng hắn một là sợ hắn ba báo nổi, nhị là sợ mỹ nhân sẽ cảm thấy chính mình đường đột, liền thuận theo gật gật đầu, đối Lý Tuyết nói đến, xin lỗi không tiếp được. Dù sao có hắn ba ở, không sợ bộ không tới mỹ nhân tin tức. Đặng Nguyên vừa đi, Đặng căn cứ trưởng liền cười đối Lý Tuyết nói đến, ha ha, Lý căn cứ trưởng chê cười. Lý Tuyết cười lắc đầu, nơi nào, Đặng công tử tuấn tú lịch sự. Đặng căn cứ trưởng là nhân tinh, thấy hướng đông bộ dáng liền biết, nhân ra đối chính mình nhi tử chi tiết rõ rành rành, cho nên cũng liền không hề đi xuống nói, quay đầu tiếp tục nói lên tân mầm sự tới. Chờ Trần Tư lệnh vội xong sau khi trở về, bọn họ đều đã nói thỏa nhóm đầu tiên đưa tới dị căn cứ dược tề số lượng. Trần Bá Phụ, ngài vội xong rồi. Lý Tuyết cười cười. Ân, mấy cái lao bằng hữu, thế nào cũng phải lôi kéo ta uống hai ly. Thế nào? Các ngươi nói xong rồi sao? Trần Tư lệnh tuy rằng là cái quân nhân, lại một thân nho nhã chi khí, giơ tay nhấc chân gian tịnh là văn nhân phong phạm. Nếu theo bản năng đem hắn làm như thực dễ nói chuyện thậm chí dễ khi dễ người nói, vậy mười phần sai, kết cục thỉnh tham khảo gì căn cứ những cái đó ở quá ngắn thời gian loại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đại gia tộc. Nói xong rồi, chờ tiệc tối kết thúc về sau, ta liền gọi điện thoại thông chi bọn họ bắt đầu điều phối dược tề. Lý Tuyết cười nói đến, ân, vậy là tốt rồi. Cái kia dược tề cũng là chân thần. Thế nào cũng phải ở hy vọng căn cứ từ Dương tiến sĩ thân thủ điều chế không thể. Nếu không phải A Hải nói là chính mắt kiến thức quá, ta cũng là sẽ không tin. Lời này, đó là ở gõ đặng căn cứ dài quá, làm hắn không cần tưởng những cái đó có không, nghĩ lầm hy vọng căn cứ không có cái nhìn đại cục nghiệm. Đây cũng là chúng ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, Dương tiến sĩ cũng đang suy nghĩ biện pháp, xem có thể hay không phá được cái này cực hạn tính. Nếu thành công, về sau các đại căn cứ liền có thể tự chủ sinh sản dược tề, cũng có thể tỉnh đi đại lượng phiền toái. Lý Tuyết nói đến, đặng căn cứ trưởng tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, sắc mặt lại là như thường, cười nói đến, hy vọng căn cứ thật đúng là cái địa linh người tài hảo địa phương, tin tưởng về sau chúng ta sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Lý Tuyết cười nói đến, vinh hạnh chi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 541 làm khách. Khánh Công Yến vẫn luôn chạy đến rạng sáng, thật nhiều dị năng giả đều uống đến say hân hân, cho nhau nâng rời đi. Lý Tuyết cùng hướng đông đi theo Trần Tư lệnh bên người, cùng dị căn cứ các cấp lãnh đạo nhóm cáo biệt. Hôm nay buổi tối, nàng thu hoạch rất lớn. Hy vọng căn cứ chính thức cùng dị căn cứ treo lên câu, đặt thành hợp tác quan hệ. Về sau, hy vọng căn cứ cũng là cái danh chính ngôn thuận, bị quốc gia cơ cấu thừa nhận chính quy căn cứ. Chờ những cái đó lãnh đạo nhóm đều tán xong rồi, Lý Tuyết chân thành cùng Trần Tư lệnh nói tạ, Trần Bá Phụ, thật sự quá cảm tạ ngài. Việc rất nhỏ, không cần như vậy khách khí. Hùng chi cũng là các ngươi hy vọng căn cứ có thật bản lĩnh, bằng không ta chính là sẽ giúp ngươi, cũng vô dụng nha. Trần Tư lệnh lời này một chút hơi nước đều không có, hy vọng căn cứ xác thật thập phần xuất sắc. Là một cái thành lập bất quá nửa năm nhiều thời gian tiểu căn cứ. Có thể làm ra nhiều như vậy ưu dị thành tích tới, đúng là khó được. Trần Bá Phụ quá khen. Lý Tuyết khiêm tốn nói đến. Bất quá quá mức khiêm tốn, thích hợp kiêu ngạo vẫn là rất cần thiết. Bằng không người khác làm sao có thể biết thực lực của ngươi đâu. Trần Tư lệnh cười nói đến. Thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Ngươi những cái đó dị năng giả nhóm Á Hải đã phái xe cấp đưa trở về. Đúng rồi. Ngày mai buổi tối tới trong nhà ăn một bữa cơm, các ngươi tới nơi này, ta còn không có hảo hảo khoản đãi các ngươi đâu. Ngày mai kêu lên ngươi kia mấy cái đồng bọn một khối đến đây đi, lão nghe tiểu đường ở ta bên thai nhắc tới bọn họ, ta cũng tưởng hảo hảo nhận thức bọn họ một chút. Hảo, kia ngày mai liền quấy rầy Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu. Lý Tuyết gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai bên lại lần nữa cáo biệt, từng người rời đi. Sáng sớm hôm sau. Lý Tuyết liền thông chi bọn họ buổi tối muốn đi Trần Tư lệnh ra làm khách sự. Tiểu Tuyết, ngươi nói Trần Tư lệnh mời chúng ta ăn cơm, này có tính không ý của tùy ông không phải ở rượu nha. Lâm Diệu tò mò hỏi đến. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Lý Tuyết cười đến. Ngươi xem, Trần Tư lệnh thỉnh ngươi kia thực bình thường, rốt cuộc ngươi làm hy vọng căn cứ trường, lại đối hắn có ân cứu mạng, về tình về lý hắn đều phải hảo hảo cảm tạ ngươi một phen. Nhưng chúng ta này đó tiểu nhân vật nơi nào cơ hội cùng Trần Tư lệnh ngồi một khối nha. Liên tính chúng ta cùng Trần Đường quan hệ lại hảo, kia cũng không có khả năng làm hắn hạ mình tới chiêu đãi chúng ta. Thực rõ ràng, đây là Trần Tư lệnh muốn gặp lá con, rồi lại ngượng ngùng đơn độc điểm danh, cho nên mới đem chúng ta tất cả đều kêu lên lâu. Lâm Diệu cười phân tích đến. Đúng vậy, có đạo lý, Trần Tư lệnh rất có thể là tưởng gần gũi xem hắn tương lai con rể rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Giản Hủy cũng cảm thấy Lâm Diệu nói rất có đạo lý. Vương Đình Đình đi tới, dựa nghiêng ở trên sofa, vốn dĩ chính là như vậy cái ý tứ. Người chạy nhanh giao đái lá con một tiếng, làm hắn buổi tối nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Tính, vẫn là đừng nói với hắn, làm hắn bình thường phát huy liền hảo, đỡ phải lại biến khéo thành vụng. Nay Tân Dượng đầu một hồi tới cửa, nào có không khẩn trương, không nói cho hắn, hắn còn không có như vậy đại áp lực. Đúng vậy, việc này trước đừng cùng lá con làm rõ, đỡ phải hắn quá căng thẳng. Lâm Diệu gật gật đầu. Giản Hủy đột nhiên cảm khái đến, ai, không nghĩ tới lúc trước cái kia một đầu hoàng bao, nhỏ nhỏ gầy gầy lá con, cũng tới rồi thấy nhạc phụ lúc. Làm sao bây giờ? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi nha? Yên tâm đi, ngươi còn thanh xuân đâu. Mặc kệ ngươi lão thành cái dạng gì, ta ca đều hiếm lạ ngươi. Lý Tuyết hết sức vui mừng nói đến. Mượn hắn mấy cái gan, hắn cũng không dám ghét bỏ ta. Giản Huy đắc ý ngẩng đầu. Tính tình. Lâm Diệu cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Lý Tuyết. Đúng rồi Tiểu Tuyết, này Hướng Đông cũng trở về thời gian rất lâu, như thế nào vẫn luôn không nghe được động tĩnh nha. Động tĩnh gì? Lý Tuyết giả ngu. Trang. Đương nhiên là các ngươi kết hôn sự nha. Lúc trước hắn cầu hôn sự làm đến mọi người đều biết, này thật vất vả các ngươi đoàn tụ, như thế nào liền không vội mà cưới ngươi quá môn đâu. Không phải là hắn ở bên ngoài có người đi. Yên tâm, nếu thật là như vậy, ta giúp ngươi đi xé hắn. Lâm Diệu vẻ mặt trượng nghĩa nói đến. Lý Tuyết dở khóc dở cười, cái gì cùng cái gì nha. Kết hôn sự hắn phía trước liền cùng ta đề qua, chúng ta đều tưởng chờ một chút, chờ căn cứ càng ổn định lại kết hôn. Kết hôn sự cùng căn cứ có len sợi quan hệ. Lâm Diệu không khách khí nói đến, đột nhiên một cái điểm tử xung ra, hắc, các ngươi nói, chúng ta cùng nhau kết hôn thế nào. Ta cùng Quách Thanh, Giản Hủy cùng dâu, Tiểu Tuyết cùng Hướng Đông. Nếu lá con động tác rất nhanh, chúng ta còn có thể từ từ hắn, đến lúc đó chúng ta tổ chức một hồi tập thể hôn lễ, ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Cái này điểm tử không tồi, chính là có liên quan tới ta sao? Các ngươi tiếp tục thảo luận đi, độc thân lớn tuổi hận gả nữ thanh niên, tỏ vẻ nghe được tin tức như vậy liền cả người không thoải mái. Ta muốn đi ra ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí, thuận tiện nhìn xem trên đường có hay không thuận mắt nam nhân. Thử xem có thể hay không quải trở về. Vương Đình Đình đứng dậy, xoăn eo thon nhỏ đi ra ngoài. Ba người phá lên cười. Buổi chiều, Lý Tuyết từ trong không gian cố ý tìm chút thích hợp lễ vật ra tới. Này gì trong căn cứ cái gì đều có, Trần Tư lệnh cũng cái gì cũng không thiếu, cho nên tặng lễ gì đó, thật sự thực đau đầu. Tìm được cuối cùng, Lý Tuyết chỉ tìm mấy hộp hảo lá trà cùng vài loại trên thị trường thực hy hữu trái cây. Mênh mông cùng Nguyên Mạt ở trong không gian đãi hảo chút thời gian. Vừa thấy đến Lý Tuyết, hai cái tiểu nhân liền phát đi lên, kêu to đến, mụ mụ, a di, chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài nha? Ta cũng hảo muốn nhìn một chút gì căn cứ bộ dáng nha. Lý Tuyết có chút khó xử mà sờ sờ hai tiểu chỉ đầu, chờ một chút đi. Hai cái tiểu nhân vừa nghe lời này, lập tức minh bạch, chờ một chút bọn họ liền hồi cơ. Về sau chúng ta còn sẽ có cơ hội tới nơi này, đến lúc đó nhất định cho các ngươi chơi cái thông khoái. Lý Tuyết bảo đảm đến. Hai cái tiểu nhân lúc này mới nở nụ cười, bọn họ thực hiểu chuyện, sẽ không làm đại nhân làm khó sự. Dàn xếp hảo hai cái tiểu nhân, Lý Tuyết mới lắc mình ra không gian. Tới gần trạng vạng thời điểm, Trần Tư lệnh phái tới tiếp bọn họ xe liền đến. Đoàn ngươi tới rồi địa phương, còn không có xuống xe liền nhìn đến Trần gia bốn khẩu cộng thêm một con mục mục. Đứng ở trước đại môn nên đón bọn họ. Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, thật là quấy rầy. Lý Tuyết xuống xe liền cười đánh lên tiếp đón, ta cũng thật sự không biết muốn đưa các ngươi cái gì hảo, mấy thứ này có chút thô lậu, còn thỉnh Trần Bá Phụ Trần Bá Mẫu không cần ghét bỏ. Ngươi đứa nhỏ này, người tới liền có thể, còn đưa thứ gì? Nha, này lá trà hiện tại trên thị trường nhưng mua không được, lao Trần trong ngăn tủ liền dư lại nửa hộp, ngày thường hắn đều không bỏ được uống. Cái này hảo, hắn chính là yên tâm lớn mật uống cái đủ rồi. Trần phu nhân mặt mày hớn hở nói đến. Lá trà. Cho ta xem. Trần Tư Lệnh tiếp nhận rổ vừa thấy, lập tức liền nở nụ cười, ha ha, hảo, Lý Nha đầu này lễ vật đưa đến rượu. Lý Tuyết cười đến, Trần Bá Phụ thích liền hảo, ta này cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Mẹ, ngươi xem, Tiểu Tuyết tỷ cho ngươi chuẩn bị trái cây. Trần Đường chỉ vào một cái khác rổ nói đến. Nha, đứa nhỏ này, này đó trái cây ngươi là ở đâu tìm được? Trần Phu Nhân kinh ngạc hỏi đến. Lý Tuyết cười cười, không nói chuyện. Được rồi, chạy nhanh vào đi thôi. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Trần Tư Lệnh tiếp đón đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 542 hỏi. Trần Phu Nhân chuẩn bị bữa tối thập phần phong phú, thật dài trên bàn cơm bãi đầy các màu thức ăn, một đám người ngồi ở rộng lớn nhà ăn lớn, cũng không có vẻ chen chúc. Mọi người đều đừng khách khí, đem nơi này đương chính mình ra giống nhau là được. Các ngươi đối Tiểu Đường chiếu cố nhiều như vậy, thật sự là quá cảm tạ đại gia. Trần Phu Nhân dịu dàng tiếp đón đại gia. Trần Tư Lệnh cũng không có một tia cái giá, cười hòa hợp êm thấm. Mọi người cũng đều không câu nệ, bữa tối liền vô cùng náo nhiệt tan lên. Duy độc lá con cảm thấy thực không được tự nhiên, vừa rồi vào cửa thời điểm, hắn rõ ràng cảm thụ đến Trần Tư Lệnh đánh giá ánh mắt vẫn luôn liền không rời đi qua hắn. Đến bây giờ hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hôm nay này đốn bữa tối, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn đi. Trần Tư Lệnh đối hắn không hiểu biết, khẳng định là muốn tìm cơ hội tiếp xúc hắn, vừa lúc nương mời khách cơ đem chính mình gọi vào trong nhà tới, hảo gần gũi quan sát. Nghĩ thông suốt cái này, lá con cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tận lực làm chính mình nhất cử nhất động thoạt nhìn càng thỏa đáng một ít. Lý Tuyết thỉnh thoảng đang âm thầm quan sát đến lá con, thấy hắn rất là chấn tĩnh bộ dáng, liền yên lòng. Trần Đường cũng hiểu rõ nàng ba ý tứ, ở bọn họ đã đến khi liền tưởng nhắc nhở một chút lá con, lại không nghĩ Trần Phu Nhân lại giữ chặt nàng, cùng nàng nói, ngươi phải đối hắn có tin tưởng, nếu hắn liền điểm này sự đều xử lý không tốt nói, ta đây phía trước nói những lời này đó liền trở thành phế thải đi. Tuy rằng ta hiện tại cảm thấy quyền thế không quan trọng, khá vậy không đại biểu ta sẽ tùy tiện tiếp thu một cái hoàn toàn không có năng lực người làm con rể. Trần Đường bất đắc dĩ từ bỏ, bất quá nàng ở trong lòng an ủi chính mình, lá con không phải chưa hiểu việc đời mao đầu tiểu tử, hắn là hy vọng căn cứ hậu cần bộ trưởng, xử lý quá trong căn cứ như vậy nhiều chuyện. Bất quá là nàng ba một ít tiểu thử mà thôi, hắn khẳng định sẽ không ra sai lầm. Mọi người chính ăn đến náo nhiệt, Trần Tư Lệnh đột nhiên mở miệng đến, Lý lá con, ngươi sau này có tính toán gì không? Mọi người vừa nghe lời này, lập tức an tĩnh xuống dưới. Lá con tay nhỏ đến không thể phát hiện dừng một chút, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng buông chiếc đũa, đem trong miệng đồ ăn tất cả đều nuốt xuống đi về sau mới mở miệng nói đến, sau này tự nhiên là giúp đỡ tỷ của ta cùng đại gia cùng nhau đem hy vọng căn cứ xây dựng đến càng tốt. Vậy ngươi cá nhân tính toán đâu? Thì như ngươi đối với ngươi nhân sinh quy hoạch. Trần Tư Lệnh hỏi đến. Ta cá nhân tạm thời cũng không có gì đặc biệt kế hoạch, rốt cuộc hiện tại hy vọng căn cứ còn ở vào trưởng thành giai đoạn, ta hiện tại năng lực chỉ đủ xử lý tốt căn cứ những cái đó sự tình. Lá con thật là cầu đúng vậy nói đến. Nhưng thật ra cái tự biết người, sẽ không bởi vì là muốn lấy lòng ai mà nói bốc nói phét. Trần Tư Lệnh ở trong lòng hạ như vậy cái kết luận, sau đó lại mở miệng nói đến. Ngươi cùng Tiểu Đường sự, ta cũng không tán đồng, nếu ta nhất định phải ngăn cản các ngươi ở bên nhau nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lá con nghiêm túc nói đến, ta phía trước có nghiêm túc suy xét quá vấn đề này, nếu là ngài cùng Trần Bá Mẫu Trần Đại Ca phản đối nói, thuyết minh ta còn không có đạt tới các ngươi trong lý tưởng tiêu chuẩn, ta đây liền tiếp tục nỗ lực, tranh thủ bằng mau tốc độ đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Nếu ta để ý cũng không phải nào đó tiêu chuẩn. Chỉ là chỉ cần chỉ nhằm vào ngươi cá nhân đâu. Mặc cho ngươi như thế nào nỗ lực, ta đều không đáp ứng đâu. Trần Tư Lệnh ngữ khí nhàn nhạt nói đến. Lá con sửng sốt một chút. Trần Đường sốt ruột hướng về phía Trần Tư Lệnh kêu một tiếng. Ba. Trần Phu Nhân vô vỗ tay nàng, ý bảo nàng an tĩnh. Lá con đối Trần Đường trấn an cười, quay đầu đối Trần Tư Lệnh nói đến. Trần Bá Phụ, nếu là Tiểu Đường không thích ta, ta đây liền buông tay. Nhưng nếu Tiểu Đường nàng nguyện ý cùng ta ở bên nhau, mặc kệ ngài như thế nào phản đối, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nếu ta đáp ứng các ngươi ở bên nhau điều kiện, là ngươi cần thiết từ bỏ ngươi hiện tại sở có được hết thảy bao gồm ngươi tỷ tỷ, đến dị căn cứ tới làm một cái bình thường dị năng giả, ngươi nguyện ý sao? Trần Tư Lệnh đôi mắt nhìn chằm chằm vào lá con. Lá con thực khó xử, vấn đề này hắn không biết muốn như thế nào trả lời. Từ bỏ hy vọng căn cứ vài thứ kia hắn có thể làm được, chính là từ bỏ tỉ tỉ chuyện này, hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Lý Tuyết cùng Trần Đường, ở hắn cảm nhận phân lượng, đồng dạng trầm trọng, sẽ không trên dưới. Nhưng nếu không buông tay liền ý nghĩa hắn muốn cùng Trần Đường tách ra, hắn cũng làm không đến. Do dự sau một lúc lâu, lá con nói đến, Trần Bá Phụ, thực xin lỗi. Vấn đề này ta không có biện pháp trả lời. Tiểu Đường cùng tỷ tỷ, cùng là ta sinh mệnh quan trọng nhất người, từ bỏ nào một bên ta đều làm không được. Trần Tư Lệnh nhàn nhạt từ một tiếng, không hề vấn đề. Lá con cũng lấy không chuẩn Trần Tư Lệnh đối hắn trả lời rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Hắn này đó trả lời hoàn toàn là dựa theo hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng tới nói, hắn có lẽ không đủ ưu tú, nhưng hắn tuyệt đối chân thành. Lý Tuyết bọn họ cũng có chút lấy không chuẩn Tư Lệnh ý tưởng, bất quá Lý Tuyết cũng không có cảm ứng được Trần Tư Lệnh có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Trần Phu Nhân lại là nhẹ nhàng thở ra, người khác không biết Trần Tư Lệnh, nàng còn có thể không hiểu sao. Lý Lá Con trả lời tuy rằng không có làm hắn quá vừa lòng, lại cũng không tính thất vọng. Bữa tối sau khi kết thúc, Trần Phu Nhân lôi kéo Hy Vọng tiểu đội mấy người phụ nhân cùng Vương Đình Đình đi A công viên tản bộ. Các nam nhân tắc lưu lại theo Tư Lệnh thảo luận về dị năng sự, Trần Tư Lệnh mới vừa đạt được dị năng không lâu, đối dị năng vẫn là mới mẻ. Có quan hệ với dị năng hết thể đề tài, hắn đều làm không biết mệt. Công viên người không phải rất nhiều, Trần Phu Nhân lãnh mấy người nơi nơi đi một chút nhìn xem. Dị căn cứ xanh hóa làm được không tồi. Cho dù là khô hạn gần 3 năm thời gian, gì trong căn cứ này đó hoa cỏ cây cối như cũ xanh tươi lĩnh bạn. Chỉ là Lý Tuyết mấy người hiện tại nào có tâm tư xem này đó hoa hoa thảo thảo, các nàng nhất quan tâm vẫn là lá con sự. Trần Phu Nhân đương nhiên biết các nàng ý tưởng, tìm cái đình hóng gió, tiếp đón đại gia ngồi xuống. Cười nói đến, yên tâm đi, tiểu đường ba ba đối lá con ấn tượng còn tính không tồi. Cho nên, bọn họ hai quan hệ xem như bị tán thành sao. Vương Đình Đình hỏi đến, cũng có thể nói như vậy. Trần Phu Nhân cười gật gật đầu, lá con kia hài tử rất không tồi, nói chuyện làm việc đều thực ổn trọng, không nóng nảy, làm người cũng chân thành. Lý Tuyết mấy người trong lòng buông lỏng, đều nở nụ cười. Vương Đình Đình trêu ghẹo đến, Trần Bá Mâu đây là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng nha. Trần Phu Nhân cười dùng ngón tay chọc chọc Vương Đình Đình cái chán, thật là đi theo tiểu đường học hư. Thế nhưng trêu ghẹo khởi ta tới. Cũng không biết tương lai ai có phúc khí có thể đem ngươi như vậy cái rượu nhân nhi cưới về nhà. Vương Đình Đình chơi bảo lắc đầu, hai tay một quán, thở dài một tiếng, chỉ sợ là gả không ra. Không sợ, chờ ngày mai ta trở về đem dị căn cứ những cái đó thanh niên tài tuấn tư liệu đều cho ngươi tìm ra, bảo đảm có thể làm ngươi chọn lựa hoa mắt. Trần Phu Nhân hết sức vui mừng nói đến. Kia hóa ra hảo, ta nhưng đến cẩn thận tìm xem. Nói không chừng thật đúng là liền mèo mù vớ phải chuột chết đâu. Vương Đình Đình tùy tiện nói đến. Mấy người cười ha hả, Lâm Diệu biết đến thẳng che bụng, ha ha, Đình Đình, ngươi cũng thật hành. Vậy ngươi là kia mèo mù đâu, vẫn là kia chết chuột đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 543 hồi trình. Ngày đó bữa tối sau khi kết thúc, Trần Đường tới tìm lá con số lần liền nhiều lên. Hiển nhiên Trần Tư Lệnh xem như ngầm đồng ý hai người quan hệ. Trần Hải đối lá con thái độ cũng hòa hoãn không ít, rốt cuộc cha mẹ đều đồng ý, hắn giống như cũng không có bao lớn lập trường đi phản đối. Huống chi nhà hắn lại thiếu Lý Tuyết như vậy đại nhân tình về lý, hắn đều không nên lại mặt lạnh đối với lá con. Hắn là sẽ không thừa nhận Lý lá con kỳ thật cũng rất không tồi. Dì căn cứ sự tình đã giải quyết xong rồi, bọn họ cũng không sai biệt lắm tới rồi nên trở về lúc. Trước khi đi ngày đó buổi tối, Lý Tuyết cùng Trần Gia Di riêng cải trang giả dạng một phen, đem hai cái tiểu nhân từ trong không gian mang ra tới, sau đó mang theo bọn họ hai cái ở dị căn cứ náo nhiệt chợ đêm đi dạo. Này nhưng đem hai cái nhốt ở trong không gian gần một năm thời gian hải tử hưng phấn vô cùng. Dị căn cứ chợ đêm thực náo nhiệt, so với ban ngày chợ muốn càng thêm náo nhiệt. Bởi vì ban ngày cực nóng, rất nhiều người đều không muốn ra tới, cho nên mọi người đều tập trung ở buổi tối ra tới. Chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy, các loại giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Lâm Diệu các nàng tự nhiên sẽ không sai quá cái này náo nhiệt cảnh tượng, nhưng bởi vì sợ đại gia cùng nhau quá chói mắt, sẽ bại lộ ra hai đứa nhỏ tồn tại, cho nên đại gia liền tách ra hành động, từ Lý Tuyết cùng Trần Gia Di mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau du ngoạn. Chợ thượng đồ vật đảo cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, tổng thể tới nói cùng hát căn cứ không sai biệt lắm. Các đại nhân đi dạo một vòng sau liền không có nhiệt tình, rốt cuộc người này tế người, thật sự không phải cái gì tốt thể nghiệm. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra hứng thú mười phần, Lý Tuyết cùng Trần Gia Di cũng chỉ đến phục bồi. Hai cái tiểu nhân hoa mấy chục cái tinh hạch mua một đống lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý, Lý Tuyết nhìn những cái đó thủ công thô ráp vật nhỏ, thật sự không biết muốn như thế nào cùng hai đứa nhỏ nói, trong không gian cùng khoản chất lượng lại hảo vài cái cấp bậc món đồ chơi có rất nhiều. Tệ như vậy món đồ chơi thế nhưng còn bán đến như vậy quý, thật là làm người cảm thấy có chút không đáng. Không gặp kia người bán rong thu tinh hạch liền chạy nhanh thu quán chạy sao? Khẳng định là sợ bọn họ đổi ý nha. Bất quá xem ở hai cái tiểu nhân như vậy cao hứng phân thượng, Lý Tuyết cũng không đi so đo, coi như tiêu tiền mua cái cao hứng đi. Thẳng đến chợ đêm sắp tan cuộc thời điểm, Lý Tuyết cùng Trần Gia Di mới kéo hai cái chưa đã thèm tiểu gia hỏa đi trở về. Sáng sớm hôm sau, hy vọng căn cứ toàn thể nhân viên liền toàn bộ tụ tập ở dì căn cứ sân bay, chuẩn bị khởi hành hồi hy vọng căn cứ. Trần Tư lệnh một nhà tự nhiên là muốn tới tiễn đưa, xe mới vừa dừng lại ổn. Trần Đường liền xách theo chính mình hành lý, từ trong xe nhảy ra, chạy tới cùng Lý Tuyết bọn họ đứng chung một chỗ. Nàng cũng là muốn đi theo cùng nhau đi, lần này nàng chính là trinh được cha mẹ đồng ý, tưởng ở hy vọng căn cứ chơi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tiểu Tuyết, thật ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm. Trần Phu Nhân xin lỗi nói đến. Không quan hệ, là chúng ta xuất phát đến quá sớm. Lý Tuyết cười nói đến. Nay vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trần Phu Nhân có chút không tha nói đến, nàng là thiệt tình thích Lý Tuyết, không riêng gì bởi vì Lý Tuyết cứu trượng phu của nàng. Trần Bá Mẫu ngươi cứ yên tâm đi, không dùng được bao lâu các ngươi liền sẽ gặp lại. Nói không chừng lần sau gặp mặt, các ngươi này quan hệ đã có thể lại gần một tầng. Vương Đình Đình chỉ vào Trần Đường cùng lá con, cười đến vẻ mặt bỡn cợt. Lâm Diệu bọn họ cũng ha ha cười. Loại này lời nói bọn họ làm lá con người nhà là không tốt lắm nói, bất quá bọn họ trong lòng lại cũng là như vậy tưởng. Trần Phu Nhân cười nói đến, ta cũng thực chờ mong kia một ngày. Lý Tuyết cũng cười gật đầu, ta cũng là. Trần Tư lệnh đi lên đối Lý Tuyết nói đến, Tiểu Tuyết nha, Trần Bá Phụ mặt khác cảm tạ nói liền không nói, về sau có cái gì giải quyết không được sự, tùy thời cho ta gọi điện thoại chính là, Trần Bá Phụ nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Trần Bá Phụ. Các ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể của mình, Tiểu Đường ở ta chỗ đó, các ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm sẽ không làm nàng chịu một tia ủy khuất. Lý Tuyết cười bảo đảm đến. Nàng không cho người khác ủy khuất liền cảm ơn trời đất. Ngươi cũng đừng quá quán nàng, nếu là nơi nào làm được không tốt, ngươi chỉ lo giáo huấn nàng đó là. Lớn như vậy cái cô nương, còn giống cái hải tử là cái bướng bỉnh. Trần Phu Nhân nói, còn trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Mẹ! Ta nào có giống như ngươi nói vậy? Trần Đường không thuận theo làm nũng đến. Trần Phu Nhân có chút không tha vô vô Trần Đường, nhớ rõ phải thường xuyên gọi điện thoại trở về. Đã biết, Trần Phu Nhân, bảo đảm một ngày một chiếc điện thoại. Trần Đường bắt tay giơ lên bên hai, làm một cái cúi chào tư thế. Trần Phu Nhân chụp Trần Đường vẫn luôn, đôi mắt có chút ướt át lên. Được rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi chạy nhanh xuất phát đi. Trần Tư lệnh nhìn Trần Phu Nhân tựa hồ phải có đỏ mắt dấu hiệu, lập tức ra tiếng. Lý Tuyết gật gật đầu, đi đến đường băng thượng, vung tay lên đem phi cơ phóng ra. Trần Phu Nhân buồn còn có chút thương cảm xúc lập tức bị Lý Tuyết thả ra phi cơ cấp rảo không có. Lớn như vậy phi cơ đều có thể cất vào trong không gian, Tiểu Tuyết, ngươi không gian cũng quá lớn đi. Lý Tuyết cười gật gật đầu, là rất đại, trang đồ vật nhưng thật ra thật phương tiện. Quách Thanh mở ra cabin môn. Dị năng giả nhóm nối đuôi nhau mà nhập. Chờ cuối cùng một người dị năng giả cũng vào phi cơ sẽ, Lý Tuyết đôi Trần Tư lệnh vợ chồng nói đến, Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, chúng ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Trần Đường cũng đối bọn họ phất tay đến, ba, mẹ, ta đi rồi, không cần quá tưởng ta Nga. Đúng rồi, các ngươi nếu là có rảnh nói, chạy nhanh cho ta ca tìm cái tức phụ nhi. Người ta đều cho các ngươi tuyển hảo, chính là Đình Đình. Các ngươi nhưng đến giúp ta ca đem Đình Đình cấp đuổi tới tay nha. Vương Đình Đình xấu hổ trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, cô nàng này nói giỡn cũng chẳng phân biệt trường hợp. Nàng lần này không thể đi theo cùng nhau đi, nàng còn phải lưu lại giúp dì căn cứ giám sát nguồn năng lượng thương sinh sản. Trần Tư lệnh quay đầu nhìn Vương Đình Đình liếc mắt một cái, con dâu sao? Giống như cái này Vương Đình Đình cũng rất thích hợp, người xinh đẹp, lại thông minh, mấu chốt ở vũ khí chế tạo phương diện lại như vậy xuất sắc. Như vậy xuất sắc cô nương làm nhà hắn con dâu, tựa hồ cũng rất thích hợp. Trần Hải đầy đầu hắc tuyến nhìn Trần Đường, còn không phải là bởi vì phía trước hắn phản đối nàng cùng Lý Lá con sự sao. Thế nhưng sẽ ở ngay lúc này chỉnh hắn. Hắc mặt hướng Trần Đường vây vây tay, chạy nhanh đi. Trần Đường đối với Trần Hải làm cái mặt quỷ, ôm hành lý liền bò lên trên phi cơ. Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, tai kiến. Lý Tuyết lại lần nữa từ biệt. Lá con cũng tiến lên đối Trần Tư lệnh vợ chồng nói đến, Bá Phụ, Bá Mẫu, ta đi rồi. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu đường. Trần Phu Nhân ôn nhu cười đến, hảo. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình, công tác không cần quá mệt mỏi. Tiểu đường nếu là khi dễ ngươi nói, chỉ lo nói cho ta chính là, ta sẽ thay ngươi hết giận. Lá con cười gật gật đầu, hảo. Trần Tư lệnh sụ mặt đối lá con nói đến, trở về sau hảo hảo làm, chính mình dị năng cũng không thể rơi xuống. Lá con kích động gật gật đầu, nhiều như vậy thiên. Trần Tư lệnh cuối cùng là hảo hảo nói với hắn câu nói, vẫn là quan tâm hắn nói. Được rồi, đi thôi. Trần Tư lệnh vẫy vẫy tay. Lý Tuyết mang theo lá con cùng hướng đông cùng nhau thượng phi cơ. Phi cơ chậm rãi khởi động, bò lên trên không trung, hướng tới hy vọng căn cứ bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 544 chúng ta kết hôn đi. Ở tiểu quảng trường chỗ, Lý Tuyết tiễn đi những cái đó cùng đi hy vọng căn cứ dị năng giả sau. Liền cùng hy vọng tiểu đội mấy người cùng nhau hồi trung tâm khu. Căn cứ người nhìn thấy bọn họ đã trở lại, đều nhiệt tình chào hỏi, căn cứ trường, vài vị bộ trưởng các ngươi đã về rồi. Vất vả các ngươi. Nô, vẫn là chúng ta chính mình căn cứ hảo nha, dì căn cứ liền tính lại hảo cũng so ra kem chúng ta chính mình căn cứ tới tự tại. Liền chúng ta căn cứ người đều nhưng khắc căn cứ đáng yêu. Lâm Diệu cảm thán đến. Kia đương nhiên. Nếu không nói như thế nào, Kim Hoa, Bạc Hoa, không bằng chính mình thảo hoa đâu. Giản Hủy cười nói đến. Lao tướng quân bọn họ được đến tin tức, liền chờ ở office building trước, thấy bọn họ tới rồi, liền cười chào đón, nhưng xem như bỏ được đã trở lại, ta thật đúng là lo lắng các ngươi bị gì căn cứ mê hoa mắt, không muốn đã trở lại đâu. Chỗ nào có thể nha, gì căn cứ lại hảo, cũng hảo bất quá ta chính mình này địa bàn nha. Lâm Diệu cười nói đến. Tướng quân, ngài thân thể thế nào? Hảo đâu? Lão tướng quân vui tươi hớn hở trả lời đến, Lý nha đầu, lần này đi dỉ căn cứ, thu hoạch không nhỏ nha. Ân, ít nhiều Trần Tư lệnh. Lý Tuyết mỉm cười nói đến, không cần phải cùng hắn khách khí, về sau đều là người một nhà. Lão tướng quân cười nói đến, từ nhìn đến Trần Đường thời điểm, hắn liền biết là con cùng Trần Đường sự, được đến Trần Tư lệnh vợ chồng tán thành. Trần Đường nghe được đỏ mặt. Trước kia đảo cũng không cảm thấy này có cái gì hảo thẹn thùng. Ngược lại là nàng ba mẹ đồng ý nàng cùng lá con sự về sau, đối mặt đại gia trêu ghẹo, nàng liền bắt đầu trở nên ngượng ngùng lên. Vương Đình Đình nói, nàng đây là vội vã muốn gả người biểu hiện. Sao có thể? Cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau, như vậy hận gả sao? Trương Hổ một bộ tinh lực hể vải không phân chấn bộ dáng, khi nếu Ti Du nói đến, trở về liền hảo, các ngươi đã trở lại. Ta liền giải phóng. Ta phải cho chính mình phóng 10 ngày giả, không, 15 thiên. Ta cảm giác thân thể của mình đã bị phức tạp công tác cấp đào rỗng, không có này đó thời gian, ta là khôi phục không được. Lý Tuyết mắt cũng chưa chớp, 3 ngày. Trương Hổ một chút liền nhảy dựng lên, không có khả năng, ta nói cho ngươi lý luận ra, ít nhất 1 tuần, nếu không ta bãi công. 4 ngày, không bao giờ có thể nhiều. Bằng không ta chính là kéo cũng muốn đem ngươi kéo dài tới công trường đi lên. Lý Tuyết lui một bước. Hành, liền nói như vậy định rồi, 4 ngày, 1 ngày đều không được thiếu. Ai cũng không ở có thể này 4 ngày quấy rầy ta. Trương Hổ nói xong, nhanh như chớp chạy. Không nghĩ tới Lý Lột ra thế nhưng chịu nhiều cấp 1 ngày. Lý Tuyết nghe thế câu theo gió thổi qua tới lời nói, khỏe miệng chịu chịu. Lao tướng quân đem an toàn bộ sự hướng đông trên người một ném. Đông đưa lay động đi rồi. Lý Tuyết cùng hướng đông nhìn này hai cái đi được dứt khoát lưu loát người, nhìn nhau cười khổ một chút. Mặt khác mấy người cũng từng người trở lại chính mình cương vị lên rồi, đi rồi thời gian dài như vậy, cũng đều tưởng chạy nhanh trở về nhìn xem tình huống. Ta cũng đi xem tình huống đi, cũng không biết Trương Hổ xử lý đến thế nào. Lý Tuyết đối Hướng Đông nói xong, xoay người liền phải đi chính mình văn phòng. Tiểu Tuyết, buổi tối cùng đi tản bộ đi. Hướng Đông nói đến. Hảo nha, ngươi cũng chạy nhanh hồi ngươi an toàn bộ đi, buổi tối thấy. Lý Tuyết cười nói đến. Trương Hổ xử lý sự tình xử lý thật sự thỏa đáng, văn kiện đều phân tốt loại, bày ở bên nhau. Lý Tuyết chỉ cần thô sơ giản lược xem một chút, hiểu biết một chút mấy ngày nay căn cứ phát sinh sự tình là được rồi, hoàn toàn không cần lại đi phí tâm tư giải quyết. Tan tầm về sau liền đi không gian đem hai đứa nhỏ mang theo ra tới, nếu không phải trời đã tối rồi, bọn họ đều muốn lập tức đi trường học. Mới vừa ăn qua cơm chiều, Hướng Đông liền tới đón Lý Tuyết đi tản bộ. Hai người bước chậm ở trung tâm khu trên đường phố, đèn đường đem bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Cô ý ước ta ra tới tản bộ, là có chuyện gì tưởng cùng ta nói sao? Lý Tuyết nghiêng đầu hỏi đến. Hướng Đông dừng lại bước chân, từ trong túi móc ra màu đỏ vải nhung tiểu hộp, đó là dùng để đem nhẫn. Lý Tuyết nhìn nhìn hộp, lại nhìn nhìn Hướng Đông. Tiểu Tuyết, chúng ta kết hôn đi. Hướng Đông đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một con cực đại nhẫn kim cương. Hảo. Lý Tuyết cười đối Hướng Đông vươn tay. Hướng Đông cười đem nhẫn mang vào Lý Tuyết ngón áp út, vừa lúc thích hợp. Cảm tình sự, nước chảy thành sông, không cần cố tình nói thêm cái gì, bọn họ liền đem kết hôn sự định rồi xuống dưới. Đáng tiếc ta không có cho ngươi chuẩn bị nhẫn. Lý Tuyết cười nói đến, ngươi sẽ không để ý đi. Nếu không chúng ta trở về nhìn xem trong không gian kia bộ châu định, khẳng định có thích hợp ngươi mang. Không cần, ta đều đã chuẩn bị tốt. Hướng Đông từ trong túi lại đào một cái hộp nhỏ ra tới, mở ra cho nàng xem, là một đôi. Lý Tuyết đem kia chỉ nhẫn lấy ra cấp Hướng Đông mang lên, sau đó hai người tay đặt ở cùng nhau, từng người nhìn trên tay toàn thức, đầy mặt ý cười. Một lát sau, Lý Tuyết nói đến, thật xinh đẹp, chính là này toàn có thể hay không có chút lớn. Dù sao hiện tại mặt thế, này đó kim cương cũng đều không đáng giá tiền, ta cũng không tốn nhiều ít tinh hạch. Hướng Đông thực thật sự nói đến. Lý Tuyết. Hướng Đông cũng phản ứng lại đây chính mình lời này nói được có chút gây mất hứng, ngượng ngùng khụ hai tiếng, nói đến, ngày mai ta liền đi tìm tướng quân thương lượng hôn lễ sự. Hắn không có chí thân trưởng bối, kết hôn sự, còn phải phiền toái lao tướng quân. Đừng nóng nội. Lý Tuyết nói đến. Làm sao vậy? Hướng Đông có chút há hốc mồm, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn nói câu không lãng mạn nói, Lý Tuyết đột nhiên quyết định không kết hôn. Lâm Diệu mấy ngày hôm trước ở dì căn cứ đã từng nói qua, muốn làm một hồi tập thể hôn lễ, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Ngươi cảm thấy đâu? Lý Tuyết hỏi đến. Hướng Đông nhẹ nhàng thở ra, con hảo không phải đổi ý bất quá lại nhíu nhíu mày. Tiểu Tuyết, ta tưởng cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ, chỉ thuộc về chúng ta hai người hôn lễ. Hôn lễ bất quá là cái hình thức mà thôi. Hùng chi ta cũng tưởng hòa hảo tỷ muội cùng nhau làm hôn lễ. Chúng ta này 3 năm tới, cùng nhau vào sinh ra tử, nếu lại cùng nhau kết hôn nói, ngẫm lại đều cảm thấy hảo cảm động. Lý Tuyết đầy mặt khát khao nói đến. Hướng Đông nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn thực hy vọng có thể cho Lý Tuyết một cái long trọng, độc nhất vô nhị hôn lễ, nhưng hắn vẫn là sẽ ưu tiên suy xét Lý Tuyết ý tưởng. Vì thế gật đầu đồng ý đến, vậy được rồi, nếu ngươi muốn cùng các nàng cùng nhau kết hôn. Chúng ta đây liền làm tập thể hôn lễ. Lý Tuyết vui vẻ nói đến, hảo, vậy như vậy định rồi, ta trở về liền cùng Lâm Diệu bọn họ thương lượng, bọn họ khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết sán lạn gương mặt tươi cười, trong lòng một trận kích động, thật tốt, rốt cuộc có thể đem nàng cưới về nhà. Lý Tuyết ở Hướng Đông nhìn chăm chú hạ, đột nhiên có chút ngượng ngùng lên. Hướng Đông cười khẽ vuốt Lý Tuyết gương mặt, sau đó đem nàng nhẹ ôm vào hoài. Nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng, nỉ non đến, Tiểu Tuyết, cuộc đời này ta có thể gặp được ngươi, tam sinh hữu hạnh. Lý Tuyết có chút thẹn thùng trả lời đến, ta cũng là. Hướng Đông cúi đầu, hôn lên Lý Tuyết có chút hơi lạnh môi. Chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc, đúng không? Đương nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 545 hận gả nữ nhân. Lý Tuyết trở lại biệt thự, mênh mông cùng Nguyên Mạt đã ngủ. Mấy người phụ nhân đang ngồi ở phòng khách chơi bài. Giản Hủy cùng Trần Gia Di trên mặt đã dán đầy tờ giấy. Đặng Mưa Nhỏ cùng Kỳ Thi Thi an tĩnh ở một bên quan chiến. Kỳ Thi Thi đi theo Lý Tuyết cùng nhau trở về Hy Vọng căn cứ. Lúc này đây là trải qua Trần Tư lệnh đảm bảo, nàng có thể ở chỗ này tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Bất quá nếu là gì căn cứ có khẩn cấp tình huống nói, nàng là muốn lập tức bay trở về gì căn cứ. Đây là gì căn cứ thả người duy nhất yêu cầu, Lý Tuyết không chút do dự liền Thế Kỳ Thi Thi đáp ứng xuống dưới. Đặng Mưa Nhỏ hiện tại đã có thể làm được bình tĩnh cùng Trần Đường ở chung một phòng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến Trần Đường cùng Lá Con thân mật đi cùng một chỗ khi, trong lòng vẫn là sẽ có chút mất mát. Trần Đường cũng biết Đặng Mưa Nhỏ tâm tư, tận lực không ở nàng trước mặt cùng Lá Con quá mức thân mật. Nàng là có chút đồng tình cũng thưởng thức Đặng Mưa Nhỏ, cái này bề ngoài nhu nhược nữ hài có thập phần rộng rãi trí tuệ. Ở biết chính mình thích nam hài thích một nữ nhân khác thời điểm, lý trí thu hồi chính mình cảm tình, không cho người khác mang đến phiền não cùng thương tổn. Đổi lại là nàng lời nói, nàng tự nhận là làm không được. Cho nên, nàng cũng không nghĩ đi thương tổn Đặng Mưa Nhỏ, ở nàng hoàn toàn đi ra tình thương phía trước, tận lực chiếu cố đến nàng cảm xúc. Đặng Mưa Nhỏ đương nhiên cũng cảm giác được đến Trần Đường thiện ý, cho nên cũng tận lực tránh đi Trần Đường cùng Lá Con ở bên nhau thời điểm. Các ngươi còn không ngủ nha. Lý Tuyết đổ chén nước, ngồi vào trên sofa, xem bọn họ đánh bài. Giản Hủy Chính vắt hết óc suy nghĩ muốn như thế nào ra bài, đột nhiên đôi mắt bị thứ gì cấp lung lay một chút. Nàng theo bản năng chiều bên kia nhìn lại, sau đó trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng đem dính vào trên mặt tờ giấy cấp rút ra. Uy, không được chơi xấu. Trần Đường cùng Lâm Diệu kêu to đến. Giản Hủy không để ý tới các nàng, một tay đem Lý Tuyết tay kéo lại đây, kinh ngạc cảm thán đến. Hoa, thật lớn nhẫn kim cương, quả thực lóe mù mắt. Đang muốn nhào lên đi giáo huấn Giản Hủy Lâm Diệu cùng Trần Đường vừa nghe lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết tay. Hoa, thật xinh đẹp. Trần Đường kinh ngạc cảm thán đến. Kỳ Thi Thi, Đặng Mưa Nhỏ cùng Trần Gia Di cũng vây lại đây, xảo muốn xem nhẫn. Lý Tuyết bắt tay giơ lên, làm cho các nàng đều có thể nhìn đến. Chỗ nào tới? Ta nhưng không nhớ rõ ngươi có này khoản nhẫn. Còn mang ở ngón áp út thượng, thành thật giao đái, này có phải hay không hướng đông đưa? Các ngươi có phải hay không quyết định muốn kết hôn? Lâm Diệu không ngừng hỏi đến. Lý Tuyết thực dứt khoát gật gật đầu, đúng rồi, hắn đưa, chúng ta xác thật muốn chuẩn bị kết hôn. Lâm Diệu chụp Lý Tuyết bả vai một chút, tức giận nói đến, hảo ngươi cái không lương tâm, phía trước không phải nói tốt sao. Chúng ta muốn cùng nhau kết hôn, làm một cái tập thể hôn lễ. Ngươi sao lại có thể ném xuống chúng ta, chính mình chạy tới kết hôn. Nói tốt cùng nhau đến đầu bạc, ngươi lại trộm hấp du Trần Đường ở một bên quái thanh quái khí nói, còn làm ra một bộ đấm ngực dừng chân bộ dáng tới, đậu đến Kỳ Thi Thi cùng Trần Gia Di không được cười. Lý Tuyết sờ sờ bị chụp đau bả vai, nói đến, đúng rồi, là tập thể hôn lễ không sai nha. Phía trước không đều nói tốt sao? Lâm Diệu vừa nghe, lập tức chân chó xoa xoa Lý Tuyết bả vai, ai nha, ngươi sớm nói rõ ràng sao? Trách ta lạc. Lý Tuyết tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, chụp bay xoa nhíu nàng quần áo móng nuốt, cười hỏi đến, này tập thể hôn lễ sự không thành vấn đề, nhưng các ngươi có cùng ngươi nam nhân thương lượng sao? Lâm Diệu cùng Giản Hủy liếc nhau, sau đó lắc đầu. Trần Đường che mặt, các ngươi thật là đủ rồi, một bên xảo muốn làm tập thể hôn lễ, một bên liền chính mình nam nhân đều còn không có thu phục. Xem ra ta chỉ có thể chính mình làm hôn lễ. Lý Tuyết làm bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói đến, nàng biết, Quách Thanh cùng dâu đối kết hôn sự khẳng định là một vạn cái tán thành. Lâm Diệu lôi kéo Giản Hủy lập tức đứng lên, nói đến, chúng ta này liền đi nói. Sau đó lôi kéo Giản Hủy liền chạy ra môn. Trần Đường cười ha hả, ha ha, xem các ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, sợ gà không ra dường như. Lý Tuyết lại cười hỏi Trần Đường, tiểu đường, ngươi muốn hay không cũng đi hỏi một chút Lá Con đâu. Có lẽ hắn cũng rất vui lòng làm cái tập thể hôn lễ. Trần Đường mặt một chút liền bạo hồng lên, ai nha tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu. Chúng ta mới không nội đâu. Này có cái gì? Chuyện sớm hay muộn, còn không bằng thừa dịp cơ hội này, chúng ta cùng nhau đem hôn lễ làm, nhiều náo nhiệt, nhiều có kỷ niệm ý nghĩa. Lý Tuyết dụ dỗ đến, bất quá nàng cũng biết, đây là không có khả năng. Trần Tư lệnh cùng Trần Phu Nhân khẳng định sẽ không làm Trần Đường sớm như vậy liền kết hôn. Trần Đường là bọn họ nữ nhi duy nhất, bọn họ khẳng định sẽ có chính mình ăn bài. Trần Đường nhưng thật ra bị Lý Tuyết nói được có chút động tâm, vừa định muốn nói gì, kết quả nhìn đến bên cạnh sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên Đặng Mưa Nhỏ, lập tức đứng lên, cười chạy ra. Ta mới sẽ không như vậy sớm kết hôn đâu, ta lại không giống các ngươi, một đám hận gả nữ. Lý Tuyết cười lắc đầu, nàng là biết Trần Đường cùng Đặng Mưa Nhỏ ở chung hình thức, cũng vì này hai cái nữ hài cho nhau thông cảm cùng nhường nhịn cảm động. Đội trưởng, ta trở về ngủ. Đặng Mưa Nhỏ thấy Trần Đường chạy đi, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng vừa rồi giống như lại làm sai, luôn làm Trần Đường như vậy chiếu cố nàng cảm xúc, thật sự có chút băn khoăn. Tại đây chuyện thượng, Lá Con cùng Trần Đường đều không có thực xin lỗi nàng, bọn họ càng là như vậy đối nàng, nàng liền càng cảm thấy áy náy. Ân, hảo, làm mộng đẹp. Lý Tuyết cũng không nói nhiều cái gì, Đặng Mưa Nhỏ là cái thông minh thiện lương nữ hải, nàng sẽ hoàn toàn bông. Không bao lâu, Lâm Diệu cùng Giản Hủy liền từng người lôi kéo một cái cười đến vẻ mặt ngu đần nam nhân đã trở lại. Quách Thanh trên mặt rốt cuộc nhìn không tới một tia tối tăm, này ngược lại làm Trần Gia Di cùng Kỳ Thi Thi có chút không thói quen. Rốt cuộc các nàng từ nhận thức Quách Thanh ngày đó bắt đầu, Quách Thanh liền vẫn luôn là trường kéo đến thật dài mặt đen. Cơ hồ không như thế nào thấy hắn cười quá, không nghĩ tới hắn cười rộ lên cũng khá xinh đẹp sao. Dâu vui tươi hớn hở đối Lý Tuyết nói đến, muội tử, vừa mới Giản Hủy cùng ta nói, muốn làm tập thể hôn lễ. Nhật tử tuyển hảo sao? Ta phải chuẩn bị chuẩn bị, trung tâm khu trống không phòng ở không nhiều lắm, muốn trước tiên tìm người xây nhà. Lý Tuyết trêu ghẹo đến, ca, này còn không có kết hôn đâu, ngươi liền bắt đầu kế hoạch muốn cùng Giản Hủy quá hai người thế giới sao? Dâu cười gãi gãi đầu, hắc hắc, người ca ta cũng quang côn hơn 30 năm, đương nhiên tưởng sớm một chút thành ra nha. Giản Hủy mặt lại hỏa thiêu hỏa liệu lên. Lý Tuyết đối Quách Thanh nói đến, các ngươi ngày mai cũng đi xem, tìm cái thích hợp địa phương, ta làm Trương Hổ cho các ngươi xây nhà. Trần Gia Di nói đến, Trương Hổ không phải nghỉ phép sao? Này không phải có đột phát trạng hôm sao? Hắn nghỉ phép khi nào không thể hưu? Chờ đem phòng ở cái hảo. Hắn lại tiếp theo hưu không phải thành. Lâm Diệu đương nhiên nói đến. Đi mà quay lại Trần Đường nghe được lời này, phá lên cười. Diệu Diệu, ngươi muốn rụt rè, không thể biểu hiện đến như vậy tích cực, bằng không Quách Thanh là sẽ kiêu ngạo. Lâm Diệu nghiêng con mắt nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, hỏi đến, ngươi sẽ kiêu ngạo sao? Quách Thanh nghiêm trang trả lời đến, sẽ không. Trong mắt ý cười như thế nào đều tàng không được. Chưa xong còn tiếp. Chương 546. Hướng đông sáng sớm liền đi lão tướng quân nơi đó. Lão tướng quân nhìn hướng đông khỏe mắt đuôi lông mày thượng kia rõ ràng đắc ý chi sắc, cười hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Đem ngươi cao hứng thành như vậy. Hướng đông cười nói, tướng quân, ta muốn kết hôn. Lão tướng quân vừa nghe, cười càng vui vẻ, hảo, nhưng xem như muốn thành ra. Hôn lễ định ở khi nào? Ta tới tìm ngài chính là vì việc này đâu. Ngài cũng biết ta không có thân nhân. Cho nên này hôn lễ sự, vẫn là muốn giao cho ngài tới giúp ta lo liệu. Hướng đông chân thành nói đến. Lao tướng quân vỗ tay một cái, hành, chuyện này liền bao ở ta trên người. Bất quá, lần này hôn lễ cũng không phải chỉ có ta cùng Tiểu Tuyết. Hướng cười bất đắc dĩ cười cười, vốn dĩ hắn là chuẩn bị cấp Lý Tuyết một cái long trọng hôn lễ. Có ý tứ gì? Lao tướng quân có chút không lộng minh bạch. Tiểu Tuyết ý tứ là cùng Giản Hủy còn có Lâm Diệu các nàng. Cùng nhau kết hôn, làm cái tập thể hôn lễ. Hướng đông nói đến. Tập thể hôn lễ. Chủ ý này không tồi. Lao tướng quân rất là tán đồng. Hướng đông cười cười không nói lời nào. Nguyên lai chỉ có hắn một người cảm thấy tập thể hôn lễ không bằng đơn độc hôn lễ hảo sao. Mắt thấy các ngươi đều phải kết hôn. Ta cũng thật hy vọng nhà ta tên hôn đảng kia tiểu tử có thể chạy nhanh tìm cái nữ nhân hảo hảo sinh hoạt. Lao tướng quân cảm thán một câu. Kiến hoa hiện tại không phải đã đều đi ra sao. Lại thành ra cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hướng đông an ủi đến. Lao tướng quân cười vây vây tay, không nói chuyện của hắn, mất hứng. Quay đầu lại ta tìm tiểu thần côn cấp nhìn xem, ngày nào đó nhật tử tương đối hảo, các ngươi liền an tâm vội chính mình sự đi thôi, hôn lễ sự có ta đâu. Hướng đông trịnh trọng đối Lao tướng quân nói đến, tướng quân, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài những năm gần đây đối ta chiếu cố cùng bồi dưỡng. Lao tướng quân bị hướng đông làm cho có chút không được tự nhiên lên, hắn luôn luôn là cái cẩu thả người, đột nhiên bị người như vậy cảm tính biểu đạt, trong lòng đã cảm động lại biến yếu. Cố ý thô thanh thanh em nói đến, được rồi, đừng bà mụ mụ, chạy nhanh công tác đi thôi. Hướng đông cười rời đi. Lao tướng quân nhìn hướng đông bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Tướng quân phu nhân đi tới nói đến, hướng đông muốn kết hôn. Lao tướng quân cười gật gật đầu, là nha, nhưng xem như muốn thành ra. Tướng quân phu nhân cũng cười nói đến, vậy là tốt rồi, Lý Tuyết kia nha đầu người thực hảo, Hướng Đông cưới nàng, cũng là cái phúc khí. Là nha. Lão tướng quân gật gật đầu, lại hỏi đến, Kiến Hoa sự ngươi cũng nhiều thao nhọc lòng, thừa dịp hắn còn trẻ, chạy nhanh lại kết hôn sinh mấy cái hài tử. Lưu ý đâu, chỉ là muốn tìm cái thích hợp, nào có dễ dàng như vậy. Ai, nếu là lúc trước. Hiện giờ kia hai đứa nhỏ cũng tới rồi thành ra tuổi. Tướng quân phu nhân nói, hốc mắt liền đỏ lên. Tưởng tượng đến chính mình kia một đôi tôn nhi, nàng này trong lòng liền cùng đao cắt dường như. Tổng đề những cái đó sự làm cái gì? Người đi rồi, nhớ kỹ liền hảo, không cần không có việc gì liền đề. Kiến Hoa thật vất vả mới đi ra, ngươi cũng đừng thêm nữa rối loạn. Lao tướng quân thanh âm hạ xuống oán trách hai câu. Tướng quân phu nhân chạy nhanh lau nước mắt, cường cười đến, ta đi làm bữa sáng, ngươi muốn ăn điểm cái gì, ta đi cho ngươi làm. Lao tướng quân cảm xúc không cao vẫy vây tay, tùy tiện đi. Tướng quân phu nhân đi phòng bếp, chỉ còn lại Lao tướng quân một người trầm mặc ngồi ở phòng khách, không biết suy nghĩ cái gì. Thang lầu chỗ ngoặc địa phương, Viên Kiến Hoa nghe phòng khách nói chuyện với nhau kết thúc, lại đứng trong chốc lát mới tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Dường như không có việc gì cùng Lao tướng quân chào hỏi, liền ra cửa. Lý Tuyết ở căn cứ cho hắn an bài một phần công tác, chuyên môn phụ trách cùng mặt khác căn cứ giao dịch. Đi ở đi làm trên đường, nghĩ đến vừa rồi phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện, hắn tâm liền nhịn không được mánh đến đau lên. 3 năm, hắn trước sau quên không được thê tử nhi nữ biến thành tang thi chiều chính mình phát lại đây bộ dáng. Nếu bọn họ còn sống, hắn bọn họ một nhà nhất định thực hạnh phúc đi. Hắn không thể sống thêm ở hồi ức, cho dù là vì cha mẹ hắn, hắn cũng muốn một lần nữa đứng lên. Nếu cha mẹ đều muốn cho chính mình thành ra, kia hắn liền theo bọn họ ý tứ đi. Lý Tuyết chờ mênh mông rời giường về sau, liền ngồi ở hắn mép giường, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tối hôm qua nàng trở về thời điểm, mênh mông đã ngủ. Mẹ, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì sao? Mênh mông hỏi đến. Ta muốn cùng ngươi hướng thúc thúc kết hôn. Lý Tuyết do dự một chút, liền ra tới. Mênh mông sửng sốt một chút, gật gật đầu, nga, hảo nha, khi nào? Sau đó xốc lên chăn xuống giường. Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn, mênh mông lại là như vậy bình tĩnh. Mênh mông nhìn Lý Tuyết bộ dáng, cười cười, lão mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là thực ngoài ý muốn, sau đó lại nháo một hồi tính tình tỏ vẻ phản đối gì đó. Làm ơn, ta lại không phải tiểu hài tử. Ngươi cùng hướng thúc thúc kết hôn chỉ là sớm muộn gì sự mà thôi, ta đã sớm đã tiếp thu sự thật này nha. Lý Tuyết, mênh mông nói đến, mẹ, ta muốn thay quần áo. Ngươi liền vội chính ngươi đi thôi. Lý Tuyết nở nụ cười, ngươi đây là ở đuổi ta sao? Ngươi liền tại đây đổi là được, ta là mẹ ngươi, ngươi còn thẹn thùng không thành. Mênh mông không thuận theo, lôi kéo Lý Tuyết liền hướng ngoài cửa đẩy, mẹ, ta đã là đại hải tử. Ngươi muốn tôn trọng ta quyền, biết không? Lý Tuyết cười xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, chờ ngươi lớn lên so với ta cao lại nói chính mình là đại hải tử đi. Mênh mông hiện tại tâm lý tuổi đều đã 13 tuổi, nhưng này thân cao lại là bình thường 7 tuổi hài tử thân cao, cũng không có bởi vì không gian thời gian mà dài hơn như vậy một tí xíu, thậm chí so nguyên mặt còn lùn như vậy một chút. Mênh mông hắt mặt, giữ cửa trên đầu, lớn lên chậm có thể trách hắn sao. Dâu cùng Quách Thanh ngày mới lượng liền đi Trương Hổ ra, đem Trương Hổ từ trên giường đào lên. Trương Hổ toàn thân trên dưới chỉ xuyên một cái quần lót, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người bọn họ. Các ngươi muốn làm sao? Dâu cười tủm tỉm nói đến, không làm sao, có điểm việc nhỏ tìm ngươi hỗ trợ. Hành nha. Nhưng là các ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta nhưng không thói quen quang thân mình bị hai cái đại nam nhân vây quanh. Trương Hổ nói đến. Dâu nhe răng cười, hành, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Không bao lâu, Trương Hổ liền đỉnh Thái Dương, đầy mặt khổ đại cửu thâm mang theo người ở trung tâm khu đo lường thổ địa diện tích. Dựa vào cái gì những cái đó hôn đả liền có thể kết hôn, mà hắn đến bây giờ đều vẫn là quang côn một cái. Càng khổ bức chính là, vì làm này đó hôn đản có thể có tân phòng trụ, thế nhưng còn muốn hy sinh hắn kỳ nghỉ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghẹn khuất. Bên cạnh đi theo hắn những người đó, đều bị hắn này trương âm trầm mặt sợ tới mức không dám lên tiếng. Bọn họ giống như không có làm sai sự đi. Vì cái gì trương bộ trưởng mặt như vậy xú. Dâu ở một bên vui tươi hớn hở cùng công nhân nhóm thương lượng bọn họ yêu cầu, thấy Trương Hổ hắt mặt, liền cười nói đến, được rồi, không phải chậm trễ ngươi mấy ngày giả sao. Đến nỗi đem mặt kéo đến như vậy trường sao. Quay đầu lại ta làm Tiểu Tuyết cho ngươi nhiều phóng mấy ngày giả tổng được rồi đi. Trương Hổ không thèm để ý hắn, như cũ hắt mặt. Dâu hiện tại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cũng không đi quản Trương Hổ, chính mình lôi kéo thi công đội người khoa tay múa chân khai. Quách Thanh đối này đó không hiểu lắm, chỉ ở một bên xem náo nhiệt, ngẫu nhiên để một ít ý nghĩ của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 547. Căn cứ trưởng cùng vài vị bộ trưởng muốn kết hôn. Cái này còn không có chính thức đối ngoại công bố sự, thực mau liền truyền khắp căn cứ trên dưới. Hy vọng căn cứ một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, Lý Tuyết bọn họ mấy cái hôn lễ vai chính từ tin tức truyền ra đi kia một ngày khởi, bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ thu hoạch một đống lớn chúc phúc nói. Hy vọng căn cứ hiện tại đã không sai biệt lắm có gần 20 vạn dân cư, nhiều người như vậy chúc phúc, làm Lý Tuyết cùng Giản Hủy, Lâm Diệu mấy cái từ vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, đến thản nhiên tiếp thu chúc phúc, chỉ tốn nửa ngày thời gian. Lao tướng quân tự mình đi tìm tia nắng ban mai, làm nàng hỗ trợ tuyển cái ngày lành. Tia nắng ban mai hiện tại chính là người bận rộn, mỗi ngày đều có hảo những người này tới tìm nàng xem bói. Bất quá nàng xem bói là thực hao phí tinh lực, cho nên giống nhau việc nhỏ, nàng hiện tại đều không tiếp. Thấy Lao tướng quân tự mình tới tìm nàng, tia nắng ban mai hù nhảy dựng, chạy nhanh đem hôm nay tới tìm nàng người cấp đuổi rồi. Lao tướng quân liên tục xua tay, tiểu thần côn, không cần như vậy. Ta tìm ngươi giúp một chút, một lát liền đi. Tia nắng ban mai nơi nào chịu, kiên trì đem những người đó đều cấp đuổi đi, sau đó lại chạy nhanh cầm sạch sẽ cái ly đổ nước, đôi tay phủng đến Lao tướng quân trước mặt. Lao tướng quân vui tươi hớn hở tiếp nhận thủy, nói đến, tiểu thần côn, ta hôm nay tới là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tia nắng ban mai một bộ chân chó bộ dáng nói đến, Lao tướng quân tự thân xuất mã, đừng nói một kiện. Chính là 10 kiện ta cũng có thể giúp ngài làm được thỏa đáng. Lao tướng quân bị tia nắng ban mai bộ dáng này cho cười, ngươi nha đầu này nhưng thật ra sẽ hướng người. Tia nắng ban mai lập tức dựng thẳng lên tam muốn ngón tay, thề với trời đến, tướng quân, ta nói mỗi một câu đều là phát tức phế phủ. Hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi chính là. Lao tướng quân buông ly nước nói đến, kia tướng quân hôm nay tìm ta là vì chuyện gì nha? Tia nắng ban mai cười tủm tỉm hỏi đến, chuyện tốt. Ngươi chạy nhanh giúp ta nhìn xem, gần nhất có cái gì ngày lành không có, thích hợp kết hôn ngày lành. Lao tướng quân nói đến. Kết hôn. Là căn cứ trưởng cùng vài vị bộ trưởng hôn sự sao. Tia nắng ban mai vẻ mặt hưng phấn hỏi đến, hoa tạp tạp, nàng muốn phát đạt, liền căn cứ trưởng kết hôn nhật tử đều là nàng giúp đỡ tuyển định, kia về sau ở căn cứ, nàng sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Ngươi cũng biết chuyện này sao? Lao tướng quân cười hỏi đến. Đương nhiên, hôm nay sáng sớm liền nghe được trong căn cứ người đều đang nói chuyện này, bắt đầu ta còn có chút không tin đâu, sau lại tính một quẻ, thật tính ra chúng ta căn cứ có đại hỷ sự phát sinh. Tia nắng ban mai trợn tròn mắt nói dối, nàng nghe thế tin tức không phải vừa mới bị nàng đuổi đi kia mấy người nói cho nàng. Vậy ngươi nhìn xem gần nhất ngày lành. Lao tướng quân nào biết đâu rằng tia nắng ban mai lời này bất quá bị mù siêu. Chỉ đương nàng nói chính là thật sự, vui tươi hớn hở thúc giục đến. Tia nắng ban mai móc di động ra ấn hai hạ, liền đối với Lao tướng quân nói đến, nửa tháng về sau đó là cái ngày lành, Tết Trung Thu, trăng tròn người cũng viên. Lao tướng quân cười nói đến hảo, cái kia nhật tử hảo. Đúng rồi, ngươi không phải hẳn là xem bói sao? Chẳng lẽ ngươi gần nhất xem bói phương thức thay đổi? Sửa dùng di động. Tia nắng ban mai cười khúc khích, tướng quân. Ngài cũng quá đáng yêu đi. Ngài gặp qua nhà ai xem bói dùng di động tính. Vậy ngươi lấy cái di động làm cái gì? Lao tướng quân hỏi đến. Tia nắng ban mai đem điện thoại ấn lượng, trên màn hình biểu hiện chính là, lịch ngày. Ngài xem, cái này lịch ngày siêu dùng tốt, chỉ cần có điện, ngày này lịch liền sẽ vẫn luôn đều có, tuyệt không sẽ làm lỗi. Ngài đừng nhìn ta này di động chẳng ra gì, nhưng nó tin nhưng dùng bền, nạp điện một lần. Có thể quản gần tháng thời gian đâu. Sơn trại di động chung chiến đấu cơ. Lao tướng quân khỏe miệng chịu chịu, được rồi, ta đi về trước. Ngươi vội đi. Tia nắng ban mai chạy nhanh đứng lên, tướng quân đi thong thả. Lao tướng quân từ tia nắng ban mai nơi đó trở về về sau, trực tiếp liền đi office building, đem hôn lễ nhật tử nói cho Lý Tuyết mấy người. Nhật tử định rồi xuống dưới, hôn lễ sở hữu sự đều nhanh hơn chuẩn bị tiết tấu. Vài tòa tân biệt thự ở cực nhanh tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bởi vì có dị năng giả hỗ trợ, sở hữu sự tình, bao gồm đơn giản trang hoàng bất quá 2-3 thiên thời gian liền làm xong. Lại còn có hoàn toàn không cần lo lắng phòng ốc chất lượng vấn đề, liền tường thể đều bị hỏa hệ dị năng tiến cấp hong khô. Lý Tuyết đem Lâm Diệu cùng Giản Hủy mang tiến trong không gian, đem lúc trước bắt được những cái đó gia cụ đều bày biện ở trên cỏ, làm các nàng chính mình đi chọn lựa. Chờ gia cụ chọn hảo về sau, ba người ngồi ở không gian tiểu lâu, một bên uống trà hoa, một bên trò chuyện thiên. Lâm Diệu đột nhiên hỏi đến, đúng rồi, chúng ta giống như đã quên một sự kiện, một kiện rất quan trọng sự. Lý Tuyết cùng Giản Hủy đều nhìn nàng, chuyện gì như vậy quan trọng? Lâm Diệu chừng các nàng liếc mắt một cái, áo cưới nha. Chúng ta giống như còn không chuẩn bị áo cưới nha. Đúng rồi, không có áo cưới, kết hôn ngày đó xuyên cái gì nha. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết, ngươi lúc trước có thu áo cưới sao? Lý Tuyết lắc đầu, ta không có việc gì thu áo cưới làm cái gì nha. Lâm Diệu dùng tay dùng sức điểm điểm Lý Tuyết cái chán, ngươi nói một chút ngươi, ngươi này không gian lớn như vậy, như thế nào liền không thu một ít áo cưới tiến vào đâu. Lý Tuyết tức giận nói đến, đại tỷ, lúc trước đều chỉ lo chạy trốn, ai sẽ chú ý tới những cái đó không có tác dụng gì áo cưới. Nói nữa, ta lúc trước nhưng không nghĩ tới chính mình còn sẽ lại kết hôn đâu. Lâm Diệu bả vai một suy sụp, ai, ta lúc trước cũng không nghĩ tới nha. Giản Hủy thở dài, xem ra chúng ta chỉ có lại tưởng mặt khác biện pháp, thật sự không được nói, chúng ta liền xuyên lễ phục dạ hội kết hôn đi. Lúc trước chúng ta chính là góp nhặt không ít lễ phục dạ hội. Lâm Diệu gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hai ngày này làm Quách Thanh ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không tìm được áo cưới. Ba người ra không gian, Lâm Diệu liền lập tức đi tìm Quách Thanh, nàng đối áo cưới chính là nhất chấp nhất. Sống hai đời, cuối cùng là đem chính mình cấp gả đi ra ngoài, không mặc áo cưới đối nàng tới nói chính là cái phi thường đại tiếc nuối. Quách Thanh vừa nghe Lâm Diệu nói, hai lời chưa nói, tự mình dẫn người đi phụ cận thành thị đi tìm áo cưới. Liên ở ba nữ nhân ngóng trông Quách Thanh cấp sớm một chút tìm được áo cưới thời điểm, Hướng Đông đem một cái tinh mỹ đại hộp đưa đến Lý Tuyết trước mặt. Đây là cái gì? Lý Tuyết tò mò hỏi đến. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hướng Đông cười nói. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng vây quanh lại đây. Tiểu Tuyết, mau mở ra nhìn xem, thứ gì như vậy thần bí? Lý Tuyết động thủ mở ra cột lấy hộp giải lụa, đem nắp hộp một lấy ra. Lâm Diệu cùng Giản Hủy liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, áo cưới. Lý Tuyết cũng sửng sốt một chút, hộp sắc thật phóng một kiện gấp chỉnh tề áo cưới mặt trên còn thả một chi tiểu diễm ướt át hoa hồng. Người so người sẽ tức chết, nhìn xem Hướng Đông liền áo cưới đều cấp chuẩn bị tốt. Chúng ta khen ngược, kết hôn sự là chính mình đề, liền áo cưới đều không nhất định có thể mặc vào. Lâm Diệu hâm mộ bĩu môi reo lên. Đúng rồi. Giản Hủy phụ hòa đến. Quay đầu hỏi Hướng Đông, này áo cưới ngươi là từ đâu làm ra? Cái này áo cưới là ta ở gì căn cứ mua được? Hướng Đông mỉm cười nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 548. Nếu là ở gì căn cứ mua, ngươi lại không đặt ở Tiểu Tuyết nơi đó, lớn như vậy cái hộp, chúng ta như thế nào không biết? Lâm Diệu nói đến. Đây là ta lần đầu tiên đi gì căn cứ thời điểm mua, các ngươi đương nhiên không biết. Hướng Đông cười cười. Hoa. Hảo có tâm, thế nhưng như vậy đã sớm bắt đầu ở kế hoạch kết hôn sự. Người so người đến khí, hàng so hàng muốn ném nha. Giản Hủy ngữ khí chua lòm nói đến. Tiểu Tuyết tỷ, đây là ngươi áo cưới sao? Chân Đường cùng Lá Con từ bên ngoài trở về, nhìn đến mấy người vây quanh ở này lấy tử trước mặt, liền tò mò chen qua tới xem. Đúng vậy. Lý Tuyết cười đến dịu dàng, trong lòng lại là thập phần cảm động. Tỷ, ngươi chạy nhanh mặc vào thử xem đi. Chân Đường cổ động đến. Hiện tại sao? Vẫn là từ bỏ đi, chờ hôn lễ ngày đó lại xuyên đi. Lý Tuyết cười lắc đầu. Đừng nha, tỷ, ngươi liền mặc vào thử xem đi. Bạo lực. Hướng đại ca mua được cái này áo cưới, nhất định hoa rất nhiều tâm tư. Ngươi liền chạy nhanh ăn mặc hắn nhìn xem sao. Chân Đường không giúp đỡ nói đến. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngươi liền ăn mặc thử xem đi, nếu là có chỗ nào không được đầy đủ thân. Cũng hảo sửa đổi tới. Giản Hủy cũng nói đến. Lâm Diệu càng là trực tiếp, một phen bế lên hộp nhét vào Lý Tuyết trong lòng ngực, chạy nhanh đi thay, không phải đổi cái quần áo sao, nào có như vậy nhiều lấy cớ. Lý Tuyết ôm hộp, bất đắc dĩ đối Hướng Đông cười cười. Lại nhìn đến Hướng Đông chính đầy mặt chờ mong nhìn nàng, đi thay đi, ta cũng muốn nhìn. Vậy được rồi, ta đi đổi. Lý Tuyết gật gật đầu, gương mặt thường đỏ chiều chính mình phòng đi đến. Ai, quả nhiên vẫn là người nào đó nói chuyện càng dùng được nha. Nay còn không có quá môn đâu, liền như vậy nghe lời nha. Chậc chậc chậc. Lâm Diệu trêu ghẹo đến. Hướng Đông nhướng mày, ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại là mỹ tư tư. Thức mau, Lý Tuyết liền thay đổi hảo áo cưới, thuần trắng sắc mạt ngực áo cưới, trước ngực tinh tinh điểm điểm kim cương vụn thẳng tới vòng eo, đôi cá thức thiết kế hoàn mỹ phù hợp ở nàng động lòng người trên đường cong, đến đầu gối mặt một chút lại đột nhiên tản ra, tầng tầng lớp lớp lụa trắng, đôi ra một tầng tầng màu trắng cuộn sóng, thẳng tới mắt cá chân, sau đó hướng phía sau tràn ra khai đi, kéo trên mặt đất. Nhìn trong gương chính mình, nàng quả thực cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Không nghĩ tới, kiếp này nàng còn có thể lại lần nữa phủ thêm lụa trắng, đi vào hôn nhân điện phủ. Mở cửa, đi xuống thang lầu, phòng khách người tất cả đều quay đầu tới nhìn nàng. Hoa, hảo mỹ nha. Lâm Diệu mấy cái kinh hô ra tiếng. Hướng Đông đầy mặt đều là kinh diễm biểu tình, quả nhiên cái này áo cưới thực thích hợp nàng. Lý Tuyết dẫn theo làn váy, cẩn thận đi xuống thang lầu. Lâm Diệu mấy cái phát đi lên, kinh ngạc cảm thán đến, quá mỹ, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên có điểm không nghĩ làm cái gì tập thể hôn lễ. Lý Tuyết hỏi đến, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là sợ ngươi quá mỹ, đem nàng cấp sấn được hoàn toàn không chớp mắt bái. Trần Đương cười nói đến, tỷ, này áo cưới ngươi mặc vào tới thật là quá mỹ. Kia khẳng định là, ta đời này khả năng liền kết lúc này đây hôn, khẳng định muốn mỹ mỹ mới được nha. Lâm Diệu nói đến, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng nhiều kết vài lần nha? Giản Hủy cười xấu xa nói đến, nếu là làm nhà ngươi Quách Thanh nghe được lời này, gương mặt kia khẳng định có thể hắc ra tân độ cao. Hắc hắc, hắn không phải không ở chỗ này sao? Lâm Diệu chả sao cả nói đến. Giản Hủy đột nhiên một tay lôi kéo Lâm Diệu, một tay kéo Trần Đường hướng ngoài cửa đi, đi đi đi, chúng ta đi xem Quách Thanh bọn họ đã trở lại không có. Lá con, ngươi cũng cùng nhau. Lá con theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, các nàng cùng cái đi thì tốt rồi, làm gì còn muốn kéo lên chính mình. Nói nữa, Quách đại ca bọn họ mới đi 2 ngày, nào có nhanh như vậy là có thể trở về. Đang muốn mở miệng nói không đi, liền nhìn đến Giản Hủy hướng hắn thẳng nháy mắt. Hắn theo Giản Hủy ánh mắt hướng bên cạnh một ngắm, liền nhìn đến Hướng Đông đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Lý Tuyết trên người. Lá con nhấc chân chiều Giản Hủy các nàng đuổi theo, các ngươi từ từ ta. Hướng Đông thấy bọn họ đều đi rồi, lúc này mới tiến lên, nhẹ giọng nói đến, ngươi hảo mỹ. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng cười cười, cảm ơn, này áo cưới thật xinh đẹp, cũng thực vừa người. Ta từ nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên khởi, liền suy nghĩ, ngươi mặc vào nó không biết sẽ có bao nhiêu mỹ. Hiện tại xem ra, ta sức tưởng tượng còn chưa đủ phong phú. Hướng Đông mở ra hai tay đem Lý Tuyết kéo vào trong lòng ngực, than nhẹ một tiếng, thật muốn ngày mai là có thể cử hành hôn lễ. Tiểu Tuyết, ta chờ đợi ngày này, đã đợi 3 năm. Lý Tuyết nhẹ ỉ ở Hướng Đông trong lòng ngực, nghe hắn dồn dập tiếng tim đập, không tiếng động nở nụ cười. Không nghĩ tới hắn lại nói tiếp lời ô yếm tới, lại như thế lưu luyến. Hướng Đông nhẹ nhàng nâng khởi Lý Tuyết cằm, Tiểu Tuyết, ta có không cùng ngươi đã nói, ta hảo ái ngươi. Sau đó cúi đầu, hôn lên Lý Tuyết hơi lạnh môi. Thay cho áo cưới, hai người ngồi ở phòng khách, Hướng Đông nói đến, lao tướng quân phía trước hỏi ta, muốn hay không mời một chút cùng chúng ta có hợp tác những cái đó căn cứ người tới tham gia hôn lễ. Lý Tuyết hỏi đến, vậy ngươi ý tứ đâu? Hướng Đông gật gật đầu, ta cảm thấy vẫn là cần thiết mời một chút, chúng ta căn cứ hiện tại cũng là chính quy căn cứ, hơn nữa cùng những cái đó căn cứ cũng coi như cùng thượng là hợp tác đồng bọn, cùng hát căn cứ quan hệ cũng coi như được với chặt chẽ tương liên. Chúng ta kết hôn chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn mời một chút, đến nỗi bọn họ tới hay không nhưng thật ra không sao cả. Vậy thỉnh đi, phát thiệp mời khẳng định không còn kịp rồi, liền trực tiếp gọi điện thoại thông chi đi. Lý Tuyết nói đến, đúng rồi, cấp gì căn cứ cũng đánh một cái, ta phỏng chừng Trần Tư lệnh bọn họ khẳng định sẽ đến, rốt cuộc còn không có tự mình đến xem tương lai con rể ra tình huống rốt cuộc như thế nào đâu. Hảo, những việc này liền giao cho ta đi. Hướng Đông đứng lên, căn cứ trước đó giao cho Tần Khải cùng Gia Di bọn họ đi xử lý, thật sự không được còn có Trương Hổ đâu. Ngươi hiện tại liền trước chuẩn bị hôn lễ sự, chúng ta Tân gia bố trí liền toàn giao cho ngươi, ta đối những cái đó không hiểu lắm, ngươi chiếu ngươi yêu thích đi lộng chính là. Kém thứ gì, ta đi cho ngươi tìm tới. Ân, hảo. Lý Tuyết cười gật gật đầu, tả hữu căn cứ gần nhất cũng không có gì đại sự nhi, nàng hoàn toàn vội đến lại đây. Ta đây đi rồi. Hướng Đông cong lưng, khẽ hôn một cái chán của nàng, xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tuyết một bên xử lý căn cứ sự vụ, một bên cùng Lâm Diệu, Giản Hủy cho nhau hỗ trợ thu thập tân phòng. Tân phòng chỉ làm đơn giản trang hoàng, rốt cuộc hiện tại này kiện, muốn nhiều xa hoa tinh xảo, cũng có chút không quá hiện thực. Lý Tuyết các nàng yêu cầu cũng hoàn toàn không cao, phòng ở nếu muốn trụ đến thoải mái, còn phải xem chính mình như thế nào xử lý, cùng hay không xa hoa tinh xảo cũng không có quá lớn quan hệ. Đem tuyển tốt gia cụ từ gia gian ngõ ra tới, bãi ở thích hợp địa phương, lại tìm tới một ít khung ảnh lồng kính hướng trên tường một quải. Từ trong không gian lại cắt xuống một ít hoa, cắm ở trên bàn bình hoa dưỡng, đơn giản biệt thự lập tức liền nhiều vài phần lãng mạn hơi thở. Tân biệt thự diện tích đều không phải rất lớn, hai tầng tiểu biệt thự ngoại tam gia xài chung một cái hoa viên nhỏ. Trong hoa viên loại khai hoa hồng, mãn viên mùi hoa, này đó hoa hồng là từ Lý Tuyết trong không gian nhổ trồng ra tới, rót điểm linh tuyền thủy, khai thật sự tinh thần. Bên cạnh còn có một căn biệt thự đang ở xây dựng chung. Đó là cấp lá con dự bị. Dù sao lá con sớm hay muộn cũng là muốn kết hôn, cùng nhau chuẩn bị cho tốt, đỡ phải về sau còn muốn một lần nữa quy hoạch. Đây là Trương Hổ có nguyên lời nói, hoán khí tận trời. Về sau mặt khác hy vọng tiểu đội viên nếu là thành ra nói, liền ở tại phía sau bọn họ. Chưa xong con tiếp. Chương 549. Hôn lễ nhật tử một ngày gần. Liền ở hôn lễ trước 2 ngày. Mặt khác mấy cái căn cứ phái tới tham gia hôn lễ đại biểu, lục tục chạy tới hy vọng căn cứ. Mấy cái căn cứ đại biểu nhóm từ nhận được mời kia một ngày, liền mang theo lễ vật ngày đêm kiêm trình hướng hy vọng căn cứ đuổi. Bọn họ trong lòng cũng tràn đầy oán giận, này hy vọng căn cứ thật đúng là đại động tĩnh, này đều mặt thế, làm cái gì hôn lễ sao? Ngươi làm hôn lễ liền làm bái, nói thêm trước một đoạn thời gian thông chi bọn họ không được sao? Thế nhưng chỉ cho bọn họ 10 ngày không đến thời gian. Nếu không phải mời bọn họ chính là hy vọng căn cứ, đổi mặt khác căn cứ làm như vậy vừa ra, bọn họ khẳng định là sẽ tìm lý do đầy rớt. Ít như vậy thời gian nơi nào đủ bọn họ lên đường. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ còn muốn từ hy vọng căn cứ mua tinh lọc dược tế đâu. Hơn nữa kia Dương tiến sĩ như vậy lợi hại, về sau khẳng định còn sẽ có mặt khác làm người không tưởng được dược tế phát minh ra tới. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không ở ngay lúc này đắc tội hy vọng căn cứ. Cũng may hát tỉnh hiện tại không có gì tăng thi, bọn họ lại đều là tỉnh bên, thời gian thượng tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng còn tính ra đến cập. Hát căn cứ là từ Tạ Bân tự mình mang theo người tiến đến chúc mừng. Bọn họ căn cứ ly đến gần, trên đường đuổi một đuổi, bất quá 2 ngày thời gian là có thể đến. Hiện tại từ hát căn cứ đi thông hy vọng căn cứ lộ đã hảo rất nhiều. Này đều phải quy công với những cái đó tiến đến cậy nhờ hy vọng căn cứ mọi người. Là bọn họ từng bước một đem con đường này cấp dẫm bình. Ngạn ngữ nói được thật đối, trên đời vốn không có lộ, đi được người nhiều, tự nhiên liền có lộ. Hôn lễ trước một ngày, Trần Tư lệnh vợ chồng cùng Trần Hải, thừa chuyên cơ đến hy vọng căn cứ, Vương Đình Đình cũng đi theo cùng nhau tới. Hy vọng căn cứ sở hữu quản lý giả cùng mặt khác căn cứ đại biểu. Tất cả đều đuổi tới căn cứ cửa đi nên đón Trần Tư lệnh vợ chồng. Những cái đó tiến đến chúc mừng đại biểu nhóm, lúc này mới như mộng mới tỉnh giống nhau, nguyên lai hy vọng căn cứ thế nhưng cùng gì căn cứ đáp thượng quan hệ. Tổng tư lệnh thế nhưng tự mình tiến đến tham gia hôn lễ. Cái này làm cho mặt khác căn cứ nguyên bản còn mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt đại biểu nhóm, nháy mắt gấp cái đuôi. Ba ba, mụ mụ, các ngươi tới rồi. Ta rất nhớ các ngươi. Trần Đường vui sướng nhào hướng Trần Tư lệnh vợ chồng. Ta xem ngươi là chơi đến chính mình họ gì đều mau đã quên đi. Trần Tư lệnh cười trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Trần Đường làm cái mặt quỷ, nào có. Ta chính là có dựa theo ước định, đúng giờ cho các ngươi gọi điện thoại. Quay đầu lại đối Vương Đình Đình nói đến, Đình Đình, tưởng ta không có, ta tưởng ngươi. Vương Đình Đình cười đến vẻ mặt vũ mị, ta mới không nghĩ ngươi đâu. Ừ. vô tình vô nghĩa. Trần Đường làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Vương Đình Đình liếc mắt một cái. Vương Đình Đình một liêu tóc dài, cười đến phong tình vạn trùng, đa tạ khích lệ. Lý Tuyết cùng Hướng Đông, lão tướng quân cùng nhau tiến lên, đối Trần Tư lệnh vợ chồng nói đến, Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, dọc theo đường đi vất vả. Lão tướng quân tiến lên, đối Trần Tư lệnh kính một cái quân lễ, Tư lệnh một đường vất vả. Trần Tư lệnh cũng trở về một cái quân lễ, sang sảng cười đến, liền ngồi mấy cái giờ phi cơ mà thôi, viên tướng quân thật là càng sống càng tuổi trẻ. Mắt lao quân nhạc ha hả nói đến, đều là lấy này hai đứa nhỏ phúc, bằng không ta này đem lão xương cốt sớm không biết chết ở địa phương nào. Trần vợ chồng thân thiết lôi kéo Lý Tuyết tay nói đến, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ta cũng không nghĩ tới đâu. Lý Tuyết cười nói đến, lá con tiến lên, đối với Trần Tư lệnh vợ chồng lễ phép lại cung kính thăm hỏi đến, bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo. Trần Tư lệnh nhàn nhạt từ một tiếng. Trần phu nhân cười đối lá con nói đến, hảo, tiểu đường nàng không khi dễ ngươi đi. Lá con cười lắc đầu, tiểu đường thực hảo. Vậy là tốt rồi, ta liền lo lắng nàng khi dễ ngươi, nha đầu này từ nhỏ liền bá đạo, ngươi nếu là chịu ủy khuất, chỉ lo cùng ta nói chính là, ta sẽ giao hơn nàng. Trần phu nhân cười nói đến, mẹ, ta có phải hay không ngươi nhặt được nha? Ngươi sao lại có thể giúp đỡ hắn? Trần đường làm bộ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nói đến, nhìn Trần phu nhân như vậy đối lá con nói chuyện, nàng thật sự thực vui vẻ. Trần phu nhân cười nói, bởi vì ngươi sức chiến đấu đã rất mạnh nha, không cần ta hỗ trợ. Ly đến gần người nghe được Trần phu nhân lời này, tất cả đều nở nụ cười. Những cái đó đại biểu nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai cái kia cô nương thế nhưng là Trần Tư lệnh gia thiên kim, mà càng khoa trương chính là, Trần Tư lệnh gia thiên kim thế nhưng ở cùng Lý căn cứ lớn lên đệ đệ yêu đương. Hy vọng căn cứ đây là muốn trời cao tiết tấu sao. Tạ Bân tiến lên đối Trần Tư lệnh thăm hỏi đến, Tư lệnh hảo, ta là hát căn cứ Tạ Bân. Trần Tư lệnh đương nhiên biết cái này Tạ Bân, cười nói đến, nguyên lai là Tạ căn cứ trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặt khác căn cứ những cái đó đại biểu nhóm sôi nổi tiến lên, hướng Trần Tư lệnh vợ chồng Vân An. Căn cứ trước đại môn nhất thời không khí náo nhiệt vô cùng. Hơn nửa ngày, những cái đó khách sáo thăm hỏi mới tính hạ màn. Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, chúng ta tiến căn cứ đi. Lý Tuyết mời đến. Hảo, chúng ta vào đi thôi, ta nhưng thật ra đối hy vọng căn cứ tò mò vô cùng. Nghe Trần Hải nói, nơi này mọi người quá đến độ thực hạnh phúc. Trần Phu Nhân vẻ mặt hướng tới nói đến. Quay đầu lại ta làm lá con bồi ngài hảo hảo ở trong căn cứ đi dạo. Lý Tuyết cười nói đến. Hảo, chuyện này không nổi, trước vội chuyện của ngươi. Đúng rồi. Hôn lễ sự đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Vốn dĩ ta là tưởng sớm mấy ngày lại đây, hảo giúp giúp ngươi, nhưng ngươi Trần Bá Phụ sự tình cũng nhiều, một chốc đi không được. Trần Phu Nhân xin lỗi nói đến. Trần Bá Mẫu không cần lo lắng, đều đã chuẩn bị tốt. Tướng quân cùng tướng quân Phu Nhân hỗ trợ chuẩn bị, ta cũng không thao cái gì tâm. Lý Tuyết cười nói đến. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng Hướng Đông cũng không coi trường bối, có tướng quân giúp các ngươi lo liệu. Cũng coi như có cái người tâm phúc. Trần phu nhân gật gật đầu. Đoàn người vừa nói, một bên hướng trong căn cứ đi. Lý Tuyết cố ý chuẩn bị xe, thỉnh Trần Tư lệnh vợ chồng lên xe, lại không nghĩ bọn họ khoát tay, không cần, chúng ta chậm rãi đi tới là được. Ngồi hơn nửa ngày phi cơ, vừa lúc hoạt động hoạt động. Chủ tùy khách nguyện, Lý Tuyết liền lãnh Trần Tư lệnh vợ chồng hướng trung tâm khu đi đến, ven đường vì bọn họ giảng trong căn cứ một ít phương tiện. Một đường đi qua đi, ven đường gặp được rất nhiều người qua đường, đều sôi nổi đối với Lý Tuyết bọn họ chào hỏi, hướng Lý Tuyết bọn họ chúc phúc. Này đó người qua đường tuy rằng làm không rõ ràng lắm Lý Tuyết bồi những người đó là cái gì lai lịch, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng biết, có thể bị mời tới tham gia hôn lễ người, địa vị khẳng định không nhỏ. Bất quá bọn họ cũng sẽ không khiếp đảm, càng là như vậy trường hợp, bọn họ càng là phải cho Lý Tuyết càng mặt mũi. Làm khác căn cứ nhìn xem. Bọn họ hy vọng căn cứ là cỡ nào hài hòa cùng đoàn kết. Tới rồi trung tâm khu, Lý Tuyết liền trực tiếp đem Trần Tư lệnh vợ chồng đưa đến vì bọn họ chuẩn bị tốt biệt thự. Tiến đi những cái đó đại biểu nhóm, Lý Tuyết cũng đứng dậy cáo từ đến, Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, ta liền không quấy rầy các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, có cái gì yêu cầu đã kêu người lại đây nói một tiếng. Hảo, ngươi đi vội đi, có tiểu đường ở chỗ này đâu, ngươi không cần nhọc lòng chúng ta. Trần phu nhân cười nói đến, Kia hảo, ta đi trước, Trần bá phụ, Trần bá mẫu, tái kiến. Lý Tuyết cười cáo tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 550. Buổi tối, Lý Tuyết cố ý vì Trần Tư lệnh vợ chồng thiết tiếp phong yến, mặt khác căn cứ những cái đó đại biểu tự nhiên cũng tham dự. Một đám người náo nhiệt lại mang theo khách sáo ăn xong rồi cơm. Trần Tư lệnh vợ chồng ở yến hội kết thúc về sau liền nghỉ ngơi đi, trước khi đi thời điểm còn cố ý giao đãi vài vị chuẩn tân nương muốn sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể mị mị xuất giá. Mấy người phụ nhân trở về biệt thự, ngồi ở trên sofa, mỗi người trên tay đều phủng ly rượu vang đỏ. Cụng ly, cho chúng ta ngày mai hôn lễ cùng về sau hạnh phúc sinh hoạt, cụng ly. Lý Tuyết giơ lên chén rượu nói đến. Cụng ly. Mấy người cười nói đến. Không nghĩ tới, chúng ta ngày mai liền phải kết hôn. Lâm Diệu nói đến. Giản Hủy nhấp khẩu rượu, nói đến, có đôi khi ngẫm lại, nếu lúc trước không phải gặp được Tiểu Tuyết cùng Hướng Đông, phỏng chừng ta liền táng thân xà bụng. Không nghĩ tới ta có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, hơn nữa lập tức liền phải kết hôn. Thật như là đang nằm mơ giống nhau, cảm giác hảo không chân thật. Lâm Diệu bị Giản Hủy này hơi mang chút bi thương nói gợi lên những cái đó phủ đầy bụi ký ức, từ khi nàng từ hôn mê trùng tỉnh lại về sau, liền rốt cuộc không suy nghĩ quá kiếp trước những cái đó sự tình. Hiện tại nàng, là tân sinh nàng, cùng kiếp trước hết thể rốt cuộc không có quan hệ, cho nên, nàng không hề suy nghĩ khởi những cái đó chuyện cũ. Nhưng hôm nay buổi tối không biết như thế nào, tâm tình thế nhưng có chút phiền muộn, những cái đó chuyện cũ cũng liền nhảy lên trong lòng. Quay đầu nhìn Hoa ở trên sofa Lý Tuyết, lại nở nụ cười, nàng cùng nàng, đều được đến chính mình hạnh phúc, thật tốt. Lý Tuyết cười đối Lâm Diệu cùng Giản Hủy nâng chén, thân ái các ngươi, cảm ơn này một đường làm bạn, ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng giơ lên chén rượu, cười nói đến, ngươi cũng giống nhau, muốn vĩnh viễn hạnh phúc. Chúng ta muốn vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Lý Tuyết sán lạn cười đến, hảo, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Hai người đồng thời nói đến, còn có các ngươi, cũng ở cùng chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Lý Tuyết đối với uống lên chút rượu liền mặt đỏ không giống Trần Gia Nghi cùng Đặng Mưa Nhỏ còn có Kỳ Thi Thi nói đến. Ba người cũng liền Trần Gia Nghi tình huống hảo một chút, nàng mặt thế trước cũng đã tham gia công tác, tiểu lượng tuy rằng không tốt, nhưng là so với Đặng Mưa Nhỏ cùng Kỳ Thi Thi muốn tốt một chút. Trần Gia Nghi giơ lên ly, đối Lý Tuyết ba người nói đến, Tiểu Tuyết tỷ, Lâm Diệu tỷ, Giản Hủy tỷ, cảm ơn các ngươi. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều. Từ các ngươi thu lưu ta ngày đó bắt đầu, các ngươi đó là ta thân nhân, các ngươi nhất định phải hạnh phúc, ta cũng sẽ vĩnh viễn bồi ở các ngươi bên người. Đặng Mưa Nhỏ cũng nói đến, đúng vậy, chúng ta muốn vĩnh viễn đều ở bên nhau. Kỳ Thi Thi đã say, một miệng không rõ nói đến, ta cũng tưởng cùng các ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, ta không cần hồi gì căn cứ. Nữ thần, ngươi không cần đuổi đi ta lời nói còn chưa nói xong, người liền ngủ rồi, trong tay chén rượu đó là chảo đến gắt gao. Mấy người nhìn nàng này phó ngốc dạng, đều không khỏi nở nụ cười, vốn dĩ thực cảm động không khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phanh phanh phanh, đại môn bị gõ vang, Trần Gia Nghi buông chén rượu đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Đường, Đình Đình, các ngươi tới. Trần Gia Nghi hỏi đến. Tiểu Tuyết các nàng đâu, ngủ rồi sao? Trần Đường cười hì hì hỏi đến, vốn dĩ nàng cũng ở nơi này, nhưng Trần Tư lệnh vợ chồng tới. Nàng liền tạm thời cùng bọn họ ở cùng một chỗ, hảo bồi bồi bọn họ. Không đâu, đều ở phòng khách. Tiểu Đường, này hộp trang chính là cái gì nha? Trần Gia Nghi nhìn hai người trong tay từng người dẫn theo hai cái cực đại hộp, tò mò hỏi đến. Bí mật. Trần Đường nghịch ngậm cười, sau đó đem hộp đặt ở một bên trên giá, bước nhanh vọt vào phòng khách, gọi vào, hảo nha, uống rượu thế nhưng không gọi thượng ta. Hiện tại lại đây cũng không muộn nha. Lâm Diệu cười lắc lắc chén rượu. Lý Tuyết từ trong không gian lại móc ra hai chỉ chén rượu tới, đảo thượng rượu vang đỏ, đưa cho Trần Đường cùng Vương Đình Đình. Trần Bá Phụ cùng Trần Bá Mẫu đều ngủ rồi sao? Lý Tuyết hỏi đến. Không có, đang ở cùng Lao Tướng Quân nói chuyện phiếm đâu. Trần Đường cười nói đến. Vương Đình Đình bưng chén rượu, mềm mại không xương dường như dựa nghiêng ở quý phi vị thượng, uống lên khẩu rượu, sau đó hỏi đến, ngày mai liền phải kết hôn. Các ngươi đổ vật đều chuẩn bị tốt sao? Giản Hủy nhột chí khóc thét một tiếng, đừng nói nữa, không nghĩ tới nhân sinh duy nhất một lần hôn lễ, ta thế nhưng xuyên không thượng áo cưới. Lâm Diệu cũng là đầy mặt toán khí, quá làm giận, thế nhưng không có áo cưới xuyên. Quách Thanh bọn họ đem phụ cận mấy cái thị đều phiên biến, cũng chưa có thể tìm ra một kiện giống dạng áo cưới tới. Những cái đó áo cưới trong tiệm áo cưới tất cả đều dơ loạn phá đến vô pháp xem, căn bản là xuyên không được. Bọn họ thậm chí còn đi hát căn cứ, cũng không tìm được. Nay đảo thực bình thường, rốt cuộc mặt thế, ai còn sẽ để ý những cái đó không có tác dụng áo cưới. Sau lại nhưng thật ra tìm được rồi một kiện, nhưng này áo cưới nguyên chủ nhân thế nhưng là Vương Phỉ Nhi. Này áo cưới vẫn là lúc trước Vương Phỉ Nhi bị đuổi ra A Khu khi, những cái đó đi Vương ra biệt thự người thuận đi. Sau lại thấy này áo cưới không có gì dùng, liền ném vào một bên. Hiện tại nghe nói có người ra giá cao mua áo cưới, liền chạy nhanh cầm áo cưới đã tìm tới cửa, người nọ phỏng chừng cũng không quen biết Quách Thanh, còn cố ý cùng Quách Thanh khoe ra đến đây chính là Vương căn cứ trưởng gia Thiên Kim xuất giá khi xuyên qua. Quách Thanh lúc ấy mặt đều thiếu chút nữa tái rồi, Vương Phỉ Nhi đồ vật như thế nào xứng bắt được trước mắt hắn tới. Lập tức ba lượng hạ liền dùng dị năng đem kia áo cưới cấp xé thành một đống pha bố. Người nọ thấy áo cưới bị xé, tự nhiên là xoắn Quách Thanh muốn bồi thường, kết quả Quách Thanh hảo hảo giáo dục người nọ một đốn. Cuối cùng, Quách Thanh đành phải hai tay chống chân mang theo nhân thủ đuổi ở hôn lễ trước hai ngày đã trở lại. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng biết việc này xác thật có chút khó xử Quách Thanh, mặt thế ba năm nhiều thời gian, tìm không thấy áo cưới cũng là bình thường. Bất quá hai người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Chậc chậc chậc, nay còn không có kết hôn cũng đã thành oán phụ, ta đột nhiên cảm thấy một người sinh hoạt cũng rất không tồi. Vương Đình Đình vui sướng khi người gặp họa cười đến. Người nào đó ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Chúng ta mới không bằng nàng chấp nhận đâu, làm nàng hâm mộ đố ghen ghét đi thôi. Giản Hủy che miệng cười đến. Vương Đình Đình buông chén rượu từ quý phi vị thượng đứng lên, liêu liêu tóc dài. Cười như không cười đối Trần Đường nói đến, tiểu đường, ta cái này ăn không đến quả nho người liền đi trước, đỡ phải chờ hạ bị toan chết. Đúng rồi, kia hai bộ áo cưới ta xem ta còn là mang về gì căn cứ hảo, dù sao nhân ra hiện tại bộ dáng này phỏng chừng cũng không dùng được. Nói xong, nhấc chân làm bộ phải đi. Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhào lên đi, một tay đem Vương Đình Đình ấn hồi quý phi vị thượng, sức lực đại đến đâm cho nàng phía sau lưng đều đau lên. Các ngươi hai cái chết nữ nhân, đây là muốn chỉnh chết ta nha. Vương Đình Đình dãy rủa bỏ dậy, trở tay xoa xoa phía sau lưng. Lâm Diệu cùng Giản Hủy lập tức chân cho đối với Vương Đình Đình bối lại là xoa lại là sở. Đình Đình, ngươi còn đau không? Ngươi nếu là còn đau, chúng ta lại cho ngươi xoa xoa. Vương Đình Đình bị hai người xoa đến nổi lên một thân nổi da gà, nàng sợ nhất ngứa. Hơn nữa Lâm Diệu cùng Giản Hủy hiện tại này một bộ nịnh nọt bộ dáng. Thật là làm cho người chịu không nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 551. Được rồi, các ngươi đình chỉ. Thật là chịu không nổi các ngươi. Vương Đình Đình chạy nhanh đẩy ra hai người, dùng sức trà sát chính mình cánh tay, đem nổi ra gà cấp xoa đi xuống. Lâm Diệu cùng Giản Hủy lập tức nghe lời ngừng tay, sau đó mắt trông mong nhìn nàng. Vương Đình Đình đại thứ thứ dựa nghiêng trên sofa, một bàn tay chống đầu, một bàn tay rào tóc, cười đến vẻ mặt đắc ý. Ai nha, ta cái này ăn không đến quả nho người, hảo toan nào. Không toan, Đình Đình như vậy Mỹ, muốn ăn quả nho còn không dễ dàng, ngoắc ngoắc ngón út đầu, bó lớn nam nhân chờ làm ngươi chọn lựa đâu. Giản Hủy nịnh nọt nói đến. Chính là ta còn là hâm mộ ghen tị hận nha. Vương Đình Đình nghẹn cười nghẹn đến mức ruột đều mau thắt. Hảo giác. Lâm Diệu dứt khoát nói đến. Đình Đình, hảo Đình Đình. Ngươi liền đem áo cưới lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem sao. Giản Hủy bắt lấy Vương Đình Đình rào tóc tay cầm hoảng. Ta còn muốn hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc ta người này chính là rất hẹp hòi. Vương Đình Đình nghiêm trang nói đến. Lâm Diệu đối Giản Hủy xử cái ánh mắt, làm cái loát tay háo động tác, nói đến, tiểu dạng, còn chị không được ngươi. Giản Hủy, chúng ta cùng nhau thượng, không sợ nàng xin tha. Giản Hủy gật gật đầu. Hai người cùng nhau chiều Vương Đình Đình nhào qua đi. Vương Đình Đình thấy tình thế không ổn, hô to đến, các ngươi muốn làm sao? Đang chuẩn bị bỏ dậy chạy trốn, lại bị hai người một phen ấn ở trên sofa, cào lên. Ha ha ha ha ha ha. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, các ngươi buông tha ta đi. Ha ha ha ha. Vương Đình Đình một bên cười xin tha, một bên liều mạng xoắn muốn né tránh hai người tay. Chậm. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng. Cào đến càng ra sức. Đại tỷ, hai vị đại tỷ, ta thật sự sai rồi, cầu các ngươi tha ta đi, ha ha. Ha Vương Đình Đình cười đến nước mắt đều ra tới, một câu nói được thở hổn hển. Tiểu Đường, cứu, cứu ta, ha ha. Trần Đường đang muốn đi giúp Vương Đình Đình một phen, kết quả Lâm Diệu cùng Giản Hủy đồng thời quay đầu, cười lạnh nhìn nàng. Trần Đường lại rụt trở về, phùng chén rượu uống một ngụm. Đình Đình nha, không phải ta không giúp ngươi, hai vị này đại tỷ sát khí đại trọng, ta không dám nha. Ngươi bảo trọng. Trần Đường yên lặng mà ở trong lòng Thế Vương Đình Đình điểm một loạt sáp. Chạy nhanh giao đái, áo cưới để chỗ nào rồi. Không nói nói, còn cào ngươi. Giản Hủy uy hiếp đến. Ha ha. Môn. Cửa. Ha ha. Vương Đình Đình chạy nhanh giao đái, lấy cầu nhanh lên giải thoát. Hai người được đến hồi đáp, lập tức ném xuống Vương Đình Đình, đứng dậy vọt tới cửa, liền nhìn đến trên giá mấy cái đại hộp. Hai người dẫn theo hộp, một bộ người thắng tư thái đi trở về phòng khách, Diều Võ Dương Oai đặt mông ngồi ở Vương Đình Đình đối diện, động thủ phát khởi hộp tới. Không phải nói hai bộ áo cưới sao? Như thế nào nhiều như vậy hộp? Giản Hủy một bên hủy đi, một bên hỏi đến. Vương Đình Đình từ trên sofa bò dậy, lau trên mặt cười ra tới nước mắt, sửa sang lại xiêm y đi, sửa sửa tóc, tức giận nói đến, các ngươi hai cái chính là kia màu đỏ hộp, dư lại kia hai cái hồng nhạt chính là phù dâu phục. Ta nói, các ngươi kết hôn không tính toán muốn phù dâu sao? Có nha, mưa nhỏ các nàng mấy cái chính là nha. Lâm Diệu cũng không ngẩng đầu lên nói đến, ta cũng muốn đương phù dâu. Vương Đình Đình một tay ấn ở hộp mặt trên, đối ta, các ngươi ngày mai ném phùng hoa thời điểm, nhất định phải ném cho ta. Hành hành hành, tam thúc đều cho ngươi. Lâm Diệu không kiên nhẫn một phen chụp bay Vương Đình Đình tay nói đến. Vương Đình Đình sờ sờ bị chụp đau tay, thỏa mãn nói đến, không cần nhiều như vậy, một bó là đủ rồi. Muốn như vậy nhiều phùng hoa làm cái gì, nàng chỉ cần một bó có thể cho nàng mang đến vận may phùng hoa là đủ rồi. Hoa, thật xinh đẹp. Giản Hủy đem áo cưới từ hộp đem ra, đặt ở trên người khoa tay múa chân. Không được, ta hiện tại liền phải thử xem. Ta cũng muốn thí. Lâm Diệu cũng cầm một kiện, hưng phấn nói đến. Vương Đình Đình nhìn các nàng liếc mắt một cái, xua xua tay, hành, không lấy sai, đi thử đi. Hai người ôm áo cưới trở về phòng. Thực mau liền đổi hảo áo cưới, hai người dẫn theo làn váy đi xuống lầu, ở mấy người trước mặt dạo qua một vòng, hỏi đến, thế nào? Có đẹp hay không? Ân ân, thật xinh đẹp. Trần Gia Nghi cùng Đặng Mưa Nhỏ thẳng gật đầu. Hảo Mỹ. Trần Đường chạy đến hai người bên người, sờ sờ cái này, lại kéo kéo kia một kiện. Thực Mỹ. Lý Tuyết cười nói đến, này hai kiện áo cưới thật sự thực thích hợp các nàng. Đương nhiên Mỹ lạp, cũng không nhìn xem ai giúp các ngươi chuẩn bị. Vương Đình Đình kiêu ngạo nói đến. Đình Đình, cảm ơn ngươi. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều chân thành đối Vương Đình Đình nói đến, có cái này áo cưới, các nàng hôn lễ không còn có một tia tiếc nuối. Các ngươi thích liền hảo. Vương Đình Đình cười nói đến. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho chúng ta chuẩn bị áo cưới? Lâm Diệu hỏi đến. Là Tiểu Đường nói cho ta nha, nàng cố ý gọi điện thoại cùng ta nói các ngươi kích cỡ, làm ta ở gì căn cứ cho các ngươi tìm áo cưới. Vương Đình Đình chỉ Trần Đường. Tiểu Đường, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Cảm ơn ngươi. Giản Hủy bổ nhào vào Trần Đường bên người, ôm chặt Trần Đường. Ngươi cẩn thận một chút, chờ hạ rượu vang đỏ sái ngươi áo cưới thượng, ngươi khóc cũng chưa trâu ngồi khóc. Vương Đình Đình ra tiếng nhắc nhở đến. Giản Hủy lập tức buông ra Trần Đường, cẩn thận đứng lên, tránh đi sở hữu khả năng đụng tới rượu vang đỏ góc độ. Ta còn là đem áo cưới thay thế hảo, đừng lại làm dơ. Ta cũng đi. Lâm Diệu cũng đi theo về phòng đi thay quần áo. Mấy người phụ nhân cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, cãi nhau ầm ĩ thẳng đến rạng sáng mới tan đi. Lý Tuyết về phòng về sau liền vào không gian, lấy thượng áo tắm dài, thuấn di đến giữa sườn núi thượng suối nước nóng biên. Ở suối nước nóng phao hơn nửa ngày mới đứng dậy, lại đến trong sơn động đi nhìn một chút. Không gian từ lần đó thăng cấp sau, mãi cho đến hiện tại cũng không có biến hóa. Bất quá những cái đó trái cây thành thục thời gian muốn đoạn rất nhiều, số lượng cũng nhiều không ít. Thạch đài linh tuyển thủy giống như cũng biến nhiều một ít, cho dù là phía trước đại lượng điều phối tân mầm thời điểm, linh tuyển thủy cũng không thay đổi thiếu. Nàng hiện tại sở hữu hết thảy, đều cùng không gian có mật không thể phân quan hệ. Nàng hiện tại sở có được hết thảy, đều là không gian mang cho nàng. nàng thật sự thực cảm tạ cái này thần bí không gian. Lý Tuyết cảm nhận được không gian truyền đến từng trận thân mật cảm, cười đến thập phần thoải mái. Ngày mai liền phải kết hôn, nàng hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, ở trong không gian khắp nơi dạo qua một vòng, dứt khoát lại đem tiểu lâu cấp thu thập sửa sang lại một lần, lúc này mới lắc mình ra không gian. Di, mênh mông, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Lý Tuyết nhìn ngồi ở nàng mép giường mênh mông, có chút ngoài ý muốn hỏi đến. Mẹ, ta đêm nay có thể cùng ngươi ngủ sao? Mênh mông nghiêng đầu hỏi đến. Đương nhiên là có thể, tới, chúng ta ngủ đi. Lý Tuyết tiến lên kéo ra chăn, đem mênh mông tắc đi vào. Đêm nay nghĩ như thế nào khởi muốn cùng ta cùng nhau ngủ? Lý Tuyết hỏi đến. Mênh mông nghiêng người đối với Lý Tuyết nằm, nói đến, bởi vì ngày mai ngươi liền phải cùng Hướng Thúc Thúc kết hôn. Về sau, ngươi liền không hề là thuộc về ta một người, sẽ có Hướng Thúc Thúc phân đi ngươi một nửa ái. Chưa xong còn tiếp. Chương 552 hôn lễ, 1, thêm càng. Lý Tuyết sờ sờ mênh mông đỉnh đầu, nhẹ giọng nói đến, đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Mụ mụ liền tính cùng Hướng Thúc Thúc kết hôn, ngươi vẫn như cũ là mụ mụ quan trọng nhất quý giá. Mênh mông gật gật đầu, ta biết, chính là lòng ta vẫn là có loại nói không nên lời cảm thụ. Mụ mụ, ngươi cùng Hướng Thúc Thúc. Các ngươi về sau còn sẽ tái sinh hài tử sao? Lý Tuyết tổng cảm thấy mênh mông hôm nay có chút không thích hợp, vừa rồi nàng còn tưởng rằng mênh mông là có chút không vui, nhưng hiện tại lời này rõ ràng có chút không đúng. Sinh hài tử loại này lời nói, rõ ràng không phải mênh mông tự mình có thể nghĩ ra được. Mênh mông, mụ mụ cũng không biết về sau có thể hay không cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, nhưng mụ mụ cam đoan với ngươi, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, ngươi ở mụ mụ cảm nhận chung địa vị, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lý Tuyết đem mênh mông kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mênh mông nghe mụ mụ nói, nghe mụ mụ trên người dễ ngửi hơi thở, cười gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho mụ mụ, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Có phải hay không có ai cùng ngươi nói cái gì? Lý Tuyết nhẹ giọng hỏi đến. Mênh mông do dự một chút, nói đến, là trường học A-Z, gần nhất các nàng tổng ở sau lưng nói. Ta bắt đầu cũng không tin, chính là sau lại nghe được số lần nhiều, liền có chút tin. Lý Tuyết cười xoa xoa tóc của hắn, ngốc nhi tử, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi đều phải biết, mụ mụ sẽ vinh viễn ái ngươi. Bởi vì, ngươi là độc nhất vô nhị. Mênh mông cười gật gật đầu. Mau ngủ đi. Lý Tuyết đầu đèn, một bàn tay đặt ở mênh mông đầu hạ cho hắn gối, một bàn tay nhẹ nhàng vô hắn thân mình. Thức mau, mênh mông liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Xem ra, trường học bên kia muốn trải vớt một chút. Tuy rằng nàng quản không được người khác miệng, nhưng nếu bọn họ chạy đến mênh mông trước mặt nói bậy, nàng khẳng định là không đáp ứng. Không nghĩ, những việc này về sau lại nói, hiện tại. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai làm một cái mỹ lệ tân nương. Ngày hôm sau buổi sáng, trời vừa mới sáng, Lý Tuyết liền bị người từ trên giường đào lên. Tiểu Tuyết, chạy nhanh tỉnh tỉnh, thời gian không còn sớm. Trần Phu Nhân tự mình tới kêu Lý Tuyết rời giường. Tối hôm qua Trần Đường như vậy vãn mới trở về, đến bây giờ đều còn không có lên, nàng liền biết Lý Tuyết bọn họ khẳng định đều còn không có khởi, khiến cho lá con mang theo nàng chạy tới. Lý Tuyết nhìn đứng ở trước giường Trần Phu Nhân, một chút liền thanh tỉnh lại đây. Trần Bá Mẫu, sớm. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng từ trên giường xuống dưới. Không còn sớm, chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu một chút, ta đi kêu mặt khác hai vị tân nương tử đi. Trần Phu Nhân nhìn ra Lý Tuyết ngượng ngùng, lập tức xoay người ra cửa. Lý Tuyết chạy nhanh chui vào buồng vệ sinh, nhanh chóng tắm rửa một cái. Chờ nàng từ trong phòng vệ sinh ra tới khi, Trần Đường cùng Vương Đình Đình đã chờ ở nàng trong phòng, bàn trang điểm thượng phóng một cái tinh xảo dương trang điểm. Trên giường mênh mông còn ở ngủ. Chạy nhanh thay quần áo, chúng ta cho ngươi thượng trang. Vương Đình Đình thúc giục đến. Lý Tuyết đi vào phòng giữ quần áo. Từ trong không gian lấy ra kia kiện áo cưới, nhanh chóng đổi hảo quần áo. Hoa Nga, này áo cưới giỏi quá, sấn đến ngươi lại mỹ ra một cái tân độ cao. Vương Đình Đình khen đến. Cảm ơn. Lý Tuyết cười nói đến. Tiểu Tuyết tỷ, ngồi lại đây, chúng ta giúp ngươi thượng trang. Trần Đường nói đến. Hảo, đúng rồi, Lâm Diệu cùng Giản Hủy bên kia làm sao bây giờ? Lý Tuyết hỏi đến, hiện tại nhưng tìm không thấy chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. nàng có chút lo lắng các nàng hai cái. Ta mẹ ở bên kia, ngươi cứ yên tâm đi, ta mẹ nó hóa trang kỹ thuật chính là phi thường lợi hại. Ta sao, đương nhiên là trò giỏi hơn thầy. Lúc trước ta nữ giả nam trang, các ngươi không phải ai cũng chưa xuyên qua sao. Hơn nữa, Đình Đình ở hóa trang phương diện này, kia chính là tông sư cấp bậc, chờ hạ nàng sẽ đi qua hỗ trợ. Trần Đường đắc ý nói đến. Vậy là tốt rồi. Lý Tuyết ngồi ở bàn trang điểm thượng, nhắm mắt lại, tùy ý Trần Đường cùng Vương Đình Đình ở trên mặt nàng bôi. Các nàng làm trợn mắt liền trợn mắt, làm nhắm mắt, nàng liền nghe lời nhắm mắt. Ở hóa trang phương diện này thượng, nàng là không nhiều ít kinh nghiệm. Hảo. Vương Đình Đình buông trong tay bàn trải. Lý Tuyết mở mắt ra, nhìn trong gương chính mình, thế nhưng có chút không dám nhận. Thế nào, có phải hay không bị chính mình mỹ mạo làm cho sợ ngây người? Trần Đường cười nói đến. Lý Tuyết ngơ ngác gật đầu. Ngươi thật là ta hóa quá nhất không có khó khăn mặt. Vương Đình Đình nói đến, gương mặt này thật là không cần như thế nào lo lắng, liền có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất trang dung tới. Đấy hảo, nhẹ nhàng thắng qua sở hữu đồ trang điểm. Vẫn là ngươi kỹ thuật hảo, làm ta chính mình tới lời nói, phỏng chừng hôm nay là không có biện pháp ra cửa gặp người. Lý Tuyết cười nói đến. Kia đương nhiên, ở hóa trang cùng chế tác vũ khí này mặt trên, ta nhưng cho tới bây giờ không có phục quá bất luận kẻ nào. Quan trọng nhất chính là, ta hoàn toàn là tự học thành tài. Vương Đình Đình kiêu ngạo nói đến. Ân, ngươi thật sự rất tuyệt, rất lợi hại. Lý Tuyết liên thanh khen đến, Vương Đình Đình tại đây hai bên mặt, xác thật là thiên tài. Ngươi khích lệ ta nhận lấy, hiện tại, ta muốn đi cứu vớt kia hai vị tân nương. Vương Đình Đình thu thập hảo dương trang điểm, hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự quá mỹ, không được, ta muốn đem ngươi hiện tại bộ dáng chụp được tới. Trần Đường nói, liền từ trong túi lấy ra một cái di động tới, sau đó đối với Lý Tuyết một trận mánh chụp, không riêng chụp Lý Tuyết một cái, còn lôi kéo Lý Tuyết chụp chụp ảnh chung. Hảo Mỹ, ta thật là quá cơ trí, sớm liền chuẩn bị tốt di động. Trần Đường một bên lật xem ảnh chụp, một bên nói đến. Mênh mông bị đánh thức, nhìn hóa hảo trang Lý Tuyết, nửa ngày không phản ứng lại đây. Tiểu tử ngốc, đây là mẹ ngươi, ngươi sẽ không quen biết đi. Trần Đường cười nói đến. Mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Mênh mông gãi gãi đầu, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ân, chạy nhanh lên, đem ta cho ngươi chuẩn bị tốt quần áo thay đi. Lý Tuyết chỉ đặt ở đầu giường thượng quần áo, mênh mông cùng nguyên mạt hôm nay chính là phải làm hoa đồng. Mênh mông từ trên giường xuống dưới, bế lên quần áo nói đến, ta hồi ta chính mình phòng đi đổi. Tiểu tử này còn thẹn thùng. Trần Đường che miệng, khanh khách cười đến. Ngươi phủ dâu phục đâu, chạy nhanh đi thay đi, bất quá trang nhưng đến chính ngươi hóa, ta nhưng làm không được này tinh tế sống. Lý Tuyết thúc giục đến. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi động thủ, liền tính ngươi muốn động thủ, ta cũng không dám làm ngươi giúp ta nha, ta nhưng không nghĩ ra không được môn. Trần Đường cười xấu xa nói xong, chui vào phòng giữ quần áo. Trần Đường mới vừa hóa hảo trang, Lâm Diệu cùng Giản Hủy liền dẫn theo váy chạy tới Lý Tuyết phòng. Làm sao bây giờ, ta hiện tại càng thêm cảm thấy cái này tập thể hôn lễ là cái xuẩn chủ ý. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết, lẩm bẩm đến. Chậm. Mặt khác mấy người chăm miệng một lời nói đến, sau đó cùng nhau cười ha hả. Trần Phu Nhân đi tới, mỉm cười nói đến, hảo. Tân nương tử về phòng của mình đi nghỉ ngơi, phải làm phù dâu các cô nương chạy nhanh thay quần áo hóa trang, thời gian mau tới rồi. Hảo, chúng ta đi thay quần áo. Vương Đình Đình chạy nhanh lôi kéo Trần Gia Di mấy cái đi thay quần áo. Chờ phù dâu nhóm chuẩn bị tốt, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Thức mau, biệt thự ngoại vang lên đoạn đường pháo thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 553 hôn lễ, nhị. Tân biệt thự trước, hướng đông. Quách Thanh, Dâu, ba vị tân lang đều ăn mặc một thân cắt may hợp thể tây trang, sớn đắc ý khí phấn chấn, đầy mặt xuân phong ba người càng thêm anh tuấn tiêu sái. Bọn họ phía sau đi theo lấy Tần Khải cầm đầu bạn lang đoàn, Lá Con, Nô Lỗi, Con Khỉ, Lý Học Bằng đều ở bạn lang trong đoàn. Lẽ ra Tần Khải, Lá Con cùng Nô Lỗi đều là hy vọng tiểu đội người, làm bạn lang tựa hồ có điểm không thích hợp. Đặc biệt là Lá Con, hắn chính là Lý Tuyết đệ đệ. Theo lý thuyết hắn là muốn đích thân đưa Lý Tuyết xuất giá. Nhưng ai làm hôm nay tân lang có hai vị cũng là hy vọng tiểu đội đâu. Ai làm cho bọn họ làm chính là tập thể hôn lễ đâu. Nguyên bản chỉ nói muốn bốn vị bạn lang, nhưng tối hôm qua Vương Đình Đình lâm thời quyết định muốn gia nhập phù dâu đoàn, cho nên hướng đông suốt đêm đem Tần Khải cũng kéo vào bạn lang đoàn. Bạn lang phù dâu vừa lúc 10 người, thập toàn thập mỹ, y đầu càng là hảo vô cùng. Toàn bộ trung tâm khu đều dán đầy màu đỏ song hỷ tự, trung tâm khu cửa đã sớm chen đầy tiến đến vây xem quần chúng. Lao tướng quân sợ những người này tê tới tê đi lại bị thương sai lầm, cố ý phái binh lính qua đi duy trì trật tự. Bạn pháo thanh, ba vị tân lang mang theo bạn lang đoàn cùng thật dài đón dâu đội ngũ, đi tới tân nương nhóm sở trụ biệt thự trước. Dán đỏ thâm hỷ tự biệt thự đại môn nhắm chặt. Ba vị hoàn toàn không có kinh nghiệm tân lang có chút há hốc mồm, chẳng lẽ tân nương tử nhóm còn không có rời giường sao? Tuy rằng tối hôm qua nghe nói các nàng nháo đến rất vãn mới ngủ, nhưng như vậy quan trọng nhật tử, không đến mức ngủ quên đi. Tân Khải nhìn ba vị sờ không được đầu góc tân lang, nén cười đi đến trước đại môn, giơ tay gõ vang lên môn. Làm gì? Trong môn truyền đến Vương Đình Đình mang theo ý cười thanh âm. Hướng đông bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai bọn họ đây là gặp phù dâu giữ cửa, tuy rằng bọn họ không kết quá hôn, nhưng đối những việc này đảo cũng có điều nghe thấy. Rốt cuộc không ăn qua thịt heo, kia cũng là gặp qua heo trốn chạy sao. Thiếp tân nương. Tân Khải cao giọng trả lời đến. Thiếp tân nương nha, thiếp vị nào tân nương nha. Trần Đường thanh âm truyền đến. Ba vị tân nương cùng nhau tiếp. Con khỉ cũng thấu đi lên, lớn tiếng trả lời đến. Một bên quay đầu lại hướng mặt khác vài vị bạn lang phất tay, ý bảo bọn họ qua đi. Nếu chờ hạ phù dâu nhóm không mở cửa, bọn họ cũng hảo cùng nhau xông vào. Lá con cùng mặt khác hai cái bạn lang cùng nhau tiến lên. Mỹ lệ phù dâu nhóm, khai mở cửa đi, tân lang nhóm chờ đợi ngày này chính là đợi đã lâu. Tân Khải cười nói đến. Muốn cho chúng ta mở cửa, có thể nha, đồ vật chuẩn bị tốt không? Vương Đình Đình hỏi đến. Đồ vật? Thứ gì? Con khỉ gãi gãi đầu, nhìn nhìn mặt khác mấy cái bạn lang. Lá con bọn họ càng là không có kinh nghiệm, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương. Tân Khải đối với bọn họ mấy cái nhỏ giọng nói đến, bao lì xì. Hiện tại bọn họ đã hiểu, nhưng ai cũng không chuẩn bị thứ đồ kia nha. Vài vị bạn lang cầu cứu dường như nhìn ba vị tân lang cũng có chút ốc, bọn họ nhưng thật ra biết kết hôn muốn chuẩn bị bao lì xì, nhưng đó là mặt thế trước quy củ đi. Hiện tại đều mặt thế, ai còn sẽ nghĩ đến bao lì xì này một vụ. Cho nên, bọn họ ai cũng chưa có chuẩn bị. Bên trong cánh cửa, Vương Đình Đình mấy người đổ ở trước đại môn, nửa ngày không nghe được ngoài cửa trả lời, liền cười nói, nha, vài vị tân lang đây là tính toán không hai tay đem tân nương tử tiếp đi nha. Không có khả năng, hôm nay chúng ta không thấy bao lì xì tuyệt không mở cửa. Đúng vậy, tuyệt không mở cửa. Chân đường mấy cái cười lớn phụ hòa đến. Ai ra cô nãi nãi nhóm, chúng ta sai rồi, các ngươi từ từ, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Tân Khải cười xin tha đến. Mau đi, nhớ kỹ, bao lì xì nhỏ không thể được, còn phải xong phân. Một phần là các ngươi vào cửa tiền, một phần là trừng phạt các ngươi thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng đại giới. Chân đường lớn tiếng giao đại đến. Hảo hảo hảo, tiểu nhân lập tức liền hảo. Tân Khải chạy nhanh xoay người đi tìm ba vị tân lang đòi tiền đi, rốt cuộc hôm nay kết hôn chính là bọn họ, này bao lì xì tự nhiên đến từ bọn họ ba cái ra. Nhưng này bao lì xì muốn bao cái gì nha? Dâu gãi gãi đầu. Còn có thể bao cái gì? Tự nhiên là tinh hạch. Tân Khải nói đến. Tinh hạch nhưng thật ra dễ làm. Ta thật sợ các nàng sẽ đòi tiền. Hiện tại làm ta đi đâu cho các nàng thối tiền lẻ đi. Dâu vui tươi hớn hở nói đến. Chạy nhanh làm phía sau tới cùng nhau đón dâu thuộc hạ trở về giúp hắn lấy tinh hạch. Hướng đông cùng Quách Thanh cũng kêu người đi lấy. Tân Khải làm cho bọn họ thuận tiện mang chút vải đỏ lại đây. Làm trang tinh hạch bao lì xì. Thức mau, tinh hạch liền đưa đến ba vị tân lang trước mặt. Quách Thanh cầm vải đỏ, dùng dị năng đem vải đỏ tải thành giống nhau lớn nhỏ, sau đó đem tinh hạch bao đi vào. Hướng đông dâu tự nhiên cũng làm theo, một trận luống cuống tay chân, cuối cùng là đem bao lì xì cấp chuẩn bị tốt. Tân Khải ôm một đống bao lì xì, một lần nữa đi đến biệt thự trước đại môn, ý bảo lá con gõ môn. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt nha, có thành ý. Vương Đình Đình cười lánh lánh thanh âm truyền ra tới. Lúc này, đại môn khai một cái tiểu phùng, không biết là ai bàn tay ra tới, hướng ngoài cửa bạn lang nhóm quơ quơ. Tân Khải chạy nhanh đem chuẩn bị tốt bao lì xì thả một cái ở cái tay kia thượng, không phải hắn luyến tiếp nhiều phóng, mà là này đó bao lì xì thật là phân lượng 10 phần, mỗi một cái đều chừng 1-2 cân trọng, một bàn tay đều bắt không được. Bắt được bao lì xì tay rõ ràng bị này phân lượng 10 phần bao lì xì ép tới đi xuống chầm chầm, sau đó rụt trở về, môn lại bị phanh một tiếng đóng lại. Lùi về đi cái tay kia là Vương Đình Đình. Lớn như vậy bao lì xì, chạy nhanh mở ra đến xem, có bao nhiêu. Trần Đường ba lượng hạ liền mở ra bao lì xì. Không tồi, có thành ý. Vương Đình Đình đối với ngoài cửa kêu lên, chúng ta bên này có 5 người, cho nên, còn kém 9 bao lì xì. Biết biết, các ngươi đem cửa mở ra, chúng ta này liền đem bao lì xì cho các ngươi dọn đi vào. Tần Khải nói đến. Hảo. Vương Đình Đình cười nói đến, bọn tỉ muội lãnh bao lì xì. Sau đó, đại môn bị mở ra, 5 cái phù dâu gắt gao đổ ở cửa, đồng loạt hướng ngoài cửa người duỗi tay. 5 cái bạn lang chạy nhanh mỗi người cầm 2 cái bao lì xì, cung cung kính kính đặt ở phù dâu nhóm trên tay. Các mỹ nữ, này bao lì xì cũng cầm, có phải hay không nên làm chúng ta tân lang nhóm đi vào tiếp tân nương? Tân Khải lấy lòng cười hỏi đến. Trần Đường cười tủm tỉm nói đến, nào có dễ dàng như vậy? Bao lì xì bất quá các ngươi là nước cờ đầu mà thôi. Mặt sau còn có khảo nghiệm chờ các ngươi đâu. Tân lang cùng bạn lang nhóm tập thể há hốc mồm. Vương Đình Đình vây vây tay, bọn tỉ muội mỗi người vào vị trí của mình. Chỉ thấy vài vị trong tay phủng đại hồng bao phù dâu nhóm, nhanh chóng chạy vào phòng khách. Vương Đình Đình đối tân lang nhóm vây vây tay, cố lên Nga, mỹ lệ tân nương liền ở phía trước, ta xem trọng các ngươi nha. Nói xong, xoay người chiều trong phòng chậm rãi mà đi. Tân lang cùng bạn lang nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hướng đông đi lên trước, mang theo bọn họ hướng biệt thự đi đến. Mới vừa vào biệt thự, liền nhìn đến Vương Đình Đình đổ ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cửa thứ nhất, sinh hoạt kỹ năng rất nhiều đua. Gì? Tân lang cùng bạn lang tất cả đều trừng mắt nhìn Vương Đình Đình. Vương Đình Đình cũng không nói lời nào, chỉ phất phất tay, liền nhìn đến đặng mưa nhỏ bưng một cái đại mâm lại đây. Mâm phóng đồ vật, bọn họ cảm thấy hảo quen mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 554 khảo nghiệm, 1. Mặt thế cái gì tài nguyên đều khẩn trương, cho nên, luyện liền một thân sinh hoạt kỹ năng là rất quan trọng. Vốn dĩ chúng ta tưởng khảo các ngươi chủ nghệ gì đó, nhưng nghĩ đến các ngươi hôm nay chính là anh Tuấn tiêu sái tân lang quan, xào rau nấu cơm gì đó, không lớn thích hợp. Cho nên chúng ta liền tuyển một ít tương đối văn nhã việc. Vừa mới nhìn các ngươi làm cái kia bao lì xì bộ, thật sự là quá đơn sơ, cho nên chúng ta liền quyết định, này đệ nhất hạng tài nghệ so đấu, liền so kim chỉ đi. Liền không cần quá khó, liền dùng này kim chỉ bố, hiện trường phùng một cái bao lì xì bộ ra tới. Vương Đình Đình cười tủm tỉm nói đến. Ngươi vẫn là khảo chúng ta chủ nghệ đi, ta cảm thấy cái kia khả năng càng quan trọng một ít. Dâu khỏe miệng quất thẳng tới nói đến. Thêu thùa may vá. Hắn một cái đại lao ra liền châm đều chạm qua hảo sao. Có thể nhận ra tới đó là kim may áo liền không tồi. Nói, này đều mạt thế 3 năm, này đó châm như thế nào còn có thể bảo tồn xuống dưới, không nên là gì sắt rớt, oxy hóa rớt sao. Quách Thanh nhìn thoáng qua kia châm, không rên một tiếng cầm lấy tới liền phải dùng dị năng đi thao tác, chỉ cần là kim loại đồ vật, hắn liền không có trị không được. Vương Đình Đình không chút hoang mang nói đến, này hạng khảo nghiệm trong quá trình, cấm sử dụng dị năng. Quách Thanh hắc mặt nhìn Vương Đình Đình liếc mắt một cái. Vương Đình Đình mới không sợ hắn đâu, cười tủm tỉm nhìn hắn, ý bảo hắn chạy nhanh động thủ. Hướng đông cầm lấy kim chỉ, thuần thục đem tuyến xuyên vào lỗ kim, tại tuyến phần đuôi đánh cái kết, sau đó đem kia khối bàn tay đại bố cầm lấy tới, chiết khấu một chút, nhanh chóng phùng lên. Vương Đình Đình nhìn hướng đông thuần thục động tác, có chút há hốc mồm, này hướng đông đánh giá khởi việc may va tới, như thế nào so nàng còn nhanh nhẹn. Hoa, lão đại thật là lợi hại, thế nhưng liền việc may vá đều sẽ. Rốt cuộc còn có cái gì là lão đại sẽ không? Con khỉ kinh ngạc hỏi đến. Sinh hài tử. Lý Học Bằng chậm gì gì nói đến. Con khỉ. Thức mau, kia miếng vải liền phùng tam biên, hướng đông đem tuyến đánh kết, cắt đoạn. Đem bố bao từ bên trong phiên lại đây, lại đem lưu khẩu tử kia chiết nói biên, nhanh chóng phùng hảo, kết thúc công việc. Hảo. Thần Khải đi đầu vỗ tay. Lá con bọn họ cũng đi theo hoan hô đến. Đừng cao hứng đến quá sớm, này còn có 2 cái không có làm ra tới đâu. Vương Đình Đình đánh gãy bọn họ. Dâu khó xử gãi gãi đầu, hắn thật sự sẽ không làm nha. Căng ra đầu cầm lấy kim chỉ, cũng may sâu kim vẫn là thực thuận lợi. Nhưng kia khối bàn tay đại bố liền thật khó đến hắn, như thế nào niết đều niết không được nha. Quách Thanh banh mặt, chân tay vụng về phùng lên, phùng đến oai 7 và 8. Một cái túi nhỏ, lăn lộn lợi hại nửa giờ, hai người mới tính phùng xong rồi, chỉ là kia thành phẩm sao, thảm không nỡ nhìn. Dâu ván trách nhìn hướng đông liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi không có việc gì đem cái phá túi phùng như vậy hảo làm cái gì, như vậy một đối lập, có vẻ hắn cùng Quách Thanh hảo vô dụng, liền cái túi đều phùng không tốt. Tần Khải ngó kia hai khối miễn cưỡng có thể bị kêu túi bố, cười đối Vương Đình Đình nói đến, Đình Đình, đại mỹ nữ, tân lang nhóm tuy rằng tay bổn chút, nhưng bọn hắn này thành ý chính là ước chừng, cái này kỹ năng, hôn sau có thể cho tân nương nhóm dạy dỗ sao. Cho nên, ngươi xem, tuy rằng xấu đến không thể nhìn thẳng, nhưng xem ở các ngươi như vậy có thành ý phân thượng, này một quan, thông qua. Vương Đình Đình đại phát tử bi nói đến, ra, quá tuyệt vời. Bạn lang nhóm hoan hô lên. Vương Đình Đình vây vây tay, mang theo đặng mưa nhỏ đi rồi. Đi, thiếp tân nương đi lâu. Mọi người hoan hô đến. Đừng cao hứng đến quá sớm, ta xem nha, mặt sau còn phải có khảo nghiệm chờ chúng ta đâu. Tần Khải cười lắc đầu, vừa rồi Vương Đình Đình chính là nói, đó là cửa thứ nhất. Cái gì, còn có nha? Lá con kinh ngạc đến. Sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hướng đông tin tưởng 10 phần nói đến. Đoàn người xuyên qua phòng khách, lên cầu thang, lại nhìn đến thang lầu kia đầu, Trần Đường, Kỳ Thi Thi, Trần Gia Nghi đổ ở đằng kia, cười lánh lánh nhìn bọn họ. Thật là có nha. Mọi người khóc thét một tiếng. Này một quan khảo cái gì? Dâu có chút hơi sợ hỏi đến. Yên tâm, này một quan không khảo các ngươi động thủ năng lực, rốt cuộc liền các ngươi kia tay nghề, chúng ta cũng không dám dễ dàng nếm thử. Trần Đường cười hì hì nói đến. Vậy là tốt rồi. Dâu yên lòng. Nay một quan, khảo chính là nhất hiểu nữ nhân tâm. Trần Đường cười nói đến. Này lại là thứ gì? Dâu lại trợn tròn mắt. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Các ngươi nếu là không hiểu được nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, về sau cuộc sống này đã có thể không dễ chịu lắm, tân nương nhóm khẳng định sẽ chịu ủy khuất, cho nên này một quan, các ngươi đến làm chúng ta cam tâm tình nguyện cho các ngươi qua đi. Trần Đường chậm gì gì nói đến. Ta như thế nào cảm thấy vừa rồi cái kia túi kỳ thật phùng lên cũng không như vậy khó khăn. Dâu lẩm bẩm mà nói đến. Mọi người cười vang lên. Ba cái tân lang lôi kéo 5 cái bạn lang làm thành một vòng, thương lượng một hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra cái hảo biện pháp. Chỉ thấy dâu lôi kéo lá con đi đến Trần Đường trước mặt. Lá con cười tủm tỉm nhìn Trần Đường. Tiểu Đường, ngươi xem, đây là cái gì? Nói xong, hắn duỗi ra tay. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay trường ra một chi xanh non cành, cành nhanh chóng mở ra, trường ra nụ hoa, tiếp theo, nụ hoa khai ra lửa đỏ hoa hồng. Lá con tay nhóng lên, hoa hồng cánh nháy mắt mãn thiên phi vũ. Lá con trong tay phủng một bó hoa hồng, đưa cho hai mắt đã bước lên phấn hồng phao phao Trần Đường, nhẹ giọng nói đến, tiểu Đường, làm hướng đại ca bọn họ qua đi hảo sao. Trần Đường gật đầu, tiếp nhận hoa hồng, liền đứng qua một bên. Mọi người vừa thấy lá con thành công bắt lấy Trần Đường, cao hứng vô cùng. Hướng đông lôi kéo con khỉ, đi đến Trần Gia Nghi trước mặt. Còn không có mở miệng, Trần Gia Nghi mặt liền hồng thấu. Con khỉ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Gia Nghi, cái kia, ta thích ngươi thật lâu, ngươi làm ta bạn gái đi. Nga, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Mọi người ồn ào đến. Trần Gia Nghi hơi không thể thấy gật gật đầu. Sau đó ở mọi người trong tiếng cười, lập tức lóe người. Hiện tại, chỉ còn lại có Kỳ Thi Thi một người. Trần Đường cùng Trần Gia Nghi bọn họ có thể dùng các nàng người trong lòng tới gian lận, nhưng này Kỳ Thi Thi nhưng làm sao bây giờ? Nay tiểu cô nương theo chân bọn họ cũng không phải là quá thủ, bọn họ nơi nào đoán được nàng suy nghĩ cái gì? Quách Thanh hắt mặt, cất bước đi hướng Kỳ Thi Thi, càng đến gần hắn, mặt liền càng thêm hắc đến lợi hại. Kỳ Thi Thi nhìn Quách Thanh mặt đen, chân không biết cố gắng run lên lên. Không đợi Quách Thanh đi đến nàng trước mặt, Kỳ Thi Thi liền giống như bị quỷ truy dường như chạy mất. Quách Thanh quay đầu, đối với mọi người nhướng mày, hảo, quá quan. Trên mặt nơi nào còn xem tới được một chút tia màu đen, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Mọi người, đơn giản như vậy. Chắc không được vừa rồi Quách Thanh Sung phong nhận việc nói từ hắn đi đối phó kỳ thi thi đâu. Cửa thứ hai cũng thuận lợi quá quan, mọi người cùng nhau lên lầu. Không phải đâu. Còn có. Mọi người hô to một tiếng. Chỉ thấy Vương Đình Đình Đình dù bận vẫn ung dung ỉ ở trên cửa, cười đối bọn họ nói, chúc mừng đại gia thông qua cửa thứ hai, hiện tại, thỉnh tiếp thu trung cấp khảo nghiệm. Đoan Tân Nương. Chưa xong còn tiếp. Chương 555 khảo nghiệm, nhị. Đoan Tân Nương. Có ý tứ gì? Mọi người khó hiểu hỏi đến. Vương Đình Đình cười cười, đứng thẳng thân thể, xoay người đẩy cửa ra. Chỉ thấy nặc đại trong phòng, đứng ba người. Ba người giống nhau cao, toàn thân che một khối vải đỏ, từ đầu đến chân, không có một tia lộ ở bên ngoài. Mênh mang biển người chung, các ngươi có thể quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết thành bạn lữ, không riêng yêu cầu lớn lao duyên phận, càng cần nữa đối với đối phương vô cùng quen thuộc. Cho dù ở ủng hộ đám đông các ngươi cũng có thể liếc mắt một cái liền tìm ra nàng tới. Cho nên, hiện tại thỉnh ba vị tân lang tìm ra các ngươi tân nương, bóc trên người nàng vải đỏ. Yên tâm, tìm lầm cũng không có gì quan hệ, nhiều nhất chính là bị tân nương phạt quỳ ván giặt đồ, không chuẩn lên giường gì đó. Không có gì ghê gớm, đúng hay không? Vương Đình Đình cười xấu xa nói đến. Mọi người ồn ào cười to. Ba cái tân lang bất đắc dĩ tiến lên. Vòng quanh ba vị tân nương xoay lên. Vương Đình Đình nhắc nhở đến, tìm kiếm thời điểm, thỉnh tân lang không cần ý đồ dùng tay đi sờ tân nương, rốt cuộc này ba vị tân nương, chỉ có một vị là các ngươi chính mình. Sơ Lâm nói, chính là sẽ thực xấu hổ. Còn có tân nương nhóm, không thể giúp đỡ tân lang gian lận Nga, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, tân lang có thể hay không liếc mắt một cái liền nhận ra các ngươi tới sao. Mọi người cười đến rừng không được tới. Mà đang chuẩn bị động thủ chọc một chút tân nương dâu xấu hổ buông xuống tay. Hướng Đông cùng Quách Thanh như hổ rình mồi trừng mắt hắn, ngươi dám chọc một chút thử xem. Ba người chuyển tân nương xoay sau một lúc lâu, vẫn là có chút lưỡng lự. Nay vạn nhất chọn sai, mất mặt sự tiểu, đắc tội chính mình lão bà liền phiền thoái. Vương Đình Đình nhàn nhàn thúc giục đến, ba vị tân lang, dung ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi lại do dự đi xuống, này hôn lễ đại khái liền có thể tỉnh. Thời gian này nhưng không còn sớm nha. Dâu gấp đến độ thẳng vào đầu, xem cái này cũng giống giản hủy, xem cái kia cũng giống giản hủy. Hướng Đông ở ba cái không sai biệt mấy nhân thân ảnh chung cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mở mắt ra, kiên định hướng đi bên trái tân nương. Tiểu Tuyết, ta tìm được ngươi. Hướng Đông nói xong, động thủ kéo xuống tân nương trên đầu vải đỏ. Lý Tuyết hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tìm được rồi, thật là lợi hại. Lá con lôi kéo chân đường, cao hứng nói đến. Hướng Đông đối Quách Thanh cùng dâu nói đến, ta đã giúp các ngươi bài trừ một cái, hiện tại nhị tuyển một, chúc các ngươi vận may. Dâu nhìn hai cái thân hình cơ hồ giống nhau tân nương, đem tâm một hoành, đi lên trước, đối với ngồi ở trung gian vị kia tân nương, một phen kéo xuống vải đỏ. Mà vải đỏ phía dưới người lại là Lâm Diệu. Ha ha, sai rồi, sai rồi. Dâu buổi tối phải bị phạt quỳ ván giặt đồ lạ. Trần Đường vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Mọi người lại là một trận cung thiếu. Mà giản hủy nhịn không được động thủ kéo xuống chính mình trên người cái vải đỏ, dùng sức trừng mắt dâu. Dâu xấu hổ gãi gãi đầu, lấy lòng đối giản hủy nói đến, tức phụ nhi, thực xin lỗi, buổi tối trở về ta liền quỳ ván giặt đồ. Mọi người cười đến kêu đau bụng. Giản hủy cũng nở nụ cười, thính ngươi thức thời. Quách Thanh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, dâu trước thiếu kiên nhẫn, hắn này xem như tránh được một kiếp. Quách Thanh không cần cao hứng đến quá sớm, rốt cuộc ngươi cũng không tìm ra ngươi tân nương, cho nên, buổi tối ngươi có thể lựa chọn cùng dâu cùng nhau quỳ ván giặt đồ, hoặc là một mình một người quỳ ván giặt đồ. Vương Đình Đình chậm gì gì nói lệnh người ôm bụng cười không thôi nói. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh tiếp tân nương tử nhóm, đi tiểu quảng trường bên kia đi. Tần Khải thúc giục đến. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Ba vị tân lang đồng thời nói đến. Hướng Đông tiến lên một phen bế lên Lý Tuyết liền hướng dưới lầu đi. Dâu cùng Quách Thanh cũng đều bế lên từng người tân nương, cùng nhau đi xuống lầu. Mọi người đi tới cửa, liền nhìn đến tam chiếc tái đầy hoa tươi xe ngựa ngừng ở dưới lầu, mà người kéo xe thế nhưng là tam thất bị trang điểm thành một sừng thú biến dị mã. Mênh mông cùng nguyên mặt liền ngồi ở đệ nhất chiếc trên xe ngựa. Trong tay dẫn theo một con chứa đầy cánh hoa tiểu hoa rổ. Đây chính là ta chuyên môn vì các ngươi chuẩn bị, các ngươi không phải là muốn cho tân nương nhóm chính mình đi đến tiểu quảng trường đi thôi. Trần Đường chỉ xe ngựa nói đến. Nàng dị năng là ngự thú, khống chế một ít cấp bậc không cao biến dị thú giúp một ít vội, dư giả. Xe ngựa là thỉnh căn cứ người cấp làm, từ định ra hôn lễ thời gian ngày đó liền bắt đầu làm, thẳng đến trước 2 ngày mới hoàn công. Chuyện này vẫn luôn đều gạt Lý Tuyết bọn họ, chính là tưởng ở hôn lễ hôm nay cho bọn hắn một kinh hỉ. Thiên, Tiểu Đường, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Lâm Diệu nhiệt tình bổ nhào vào Trần Đường bên người, cho nàng một cái môi thơm, ở nàng trên má lưu lại một hồng diễm diễm dấu môi. Trần Đường ghét bỏ xoa xoa mặt. Hướng Đông lại là chân thành hướng Trần Đường nói tạ, hắn là có chuẩn bị hôn xe, chỉ là cùng Trần Đường này mấy chiếc xe ngựa một so, hắn chuẩn bị kia mấy chiếc xe liền hoàn toàn không đủ nhìn. Không cần cảm tạ, chạy nhanh lên xe đi, ta muốn cùng các ngươi ngồi cùng nhau. Trần Đường cười yêu cầu đến. Hảo, ngươi cùng lá con cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Lý Tuyết cười gật gật đầu. Tân lang tân nương cùng nhau lên xe, bạn lang cùng phù dâu nhóm cũng bỏ lên trên xe ngựa. Cũng may xe ngựa thiết kế thời điểm liền suy xét tới rồi này đó tình huống, làm thành xong bài tòa, cho nên cũng đủ ngồi xuống bọn họ. Trần Đường xoáy khi búng tay một cái, xuất phát. Tam thất biến dị mã chậm rãi bước ra chân, chiều trung tâm khu đại môn đi đến. Những cái đó tiến đến đón người mới đến người liền đi theo xe ngựa mặt sau, chiều tiểu quảng trường đi đến. Tới, ra tới. Trung tâm khu trước đại môn. Tiến đến vây xem quần chúng tự động tự phát nhường ra một cái cũng đủ xe ngựa trải qua con đường. Trời ơi, hảo lãng mạn nha. Thân nương nhóm thật xinh đẹp. Thân lang nhóm cũng hảo xoái. Căn cứ trường, các vị bộ trưởng, chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Dọc theo đường đi, tam đối tân nhân thu được vô số ca ngợi cùng chúc phúc. Tam đối các tân nhân đối với này đó dân chúng người phất tay huy đến cánh tay đều toan. Xe ngựa một đường được rồi tiểu quảng trường. Hôn lễ liền ở trên quảng trường nhỏ cử hành. Lao tướng quân lôi kéo Trương Hổ, suốt đêm đem tiểu quảng trường bố trí ra tới. Quảng trường cái kia tiểu sân khấu bị bố trí đến xa hoa lộng lẫy, một cái thật dài thảm đỏ từ nhỏ quảng trường lối vào thẳng phô đến tiểu sân khấu phía dưới. Thảm đỏ hai bên bãi đầy kiểu diễm hoa hồng, thanh nhã bách hợp. Tiểu sân khấu phía dưới, đó là những cái đó căn cứ đại biểu nhóm xem lễ khu. Hôn lễ hiện trường trên đầy, toàn bộ trên quảng trường nhỏ, kín người hết chỗ. Rất nhiều tới chậm người, liền đứng ở tiểu quảng trường không xa chỗ cao, chiều quảng trường nội nhìn xung quanh. An toàn bộ các binh lính ở duy trì hiện tại trật tự, đứng ở thảm đỏ hai bên, đem toàn bộ xem lễ khu cùng người xem khu đều cách mở ra. Tiểu quảng trường cửa lâm thời đáp nổi lên một cái đăng ký đài. Này đó tiến đến quan khán hôn lễ dân chúng, tất cả đều mang đến chính mình lễ vật. Vốn dĩ lao tướng quân là không muốn thu, lần nữa tỏ vẻ bọn họ chúc phúc thu được là được, đồ vật là không thể thu. Nhưng này đó các bá tánh lại kiên trì muốn đưa, lao tướng quân vô pháp, chỉ phải tìm người đáp cái đăng ký đài, đem thu lễ vật cùng tặng lễ người đều đăng ký xuống dưới, chờ hôn lễ sau khi kết thúc, giao cho Lý Tuyết chính bọn họ đi xử lý. Chưa xong còn tiếp. Chương 556 hôn lễ tiến hành khi. Thân nương tử tới. Xe ngựa ngừng ở tiểu quảng trường nhập khẩu trước. Hôn lễ khúc quân hành vang lên. Tân lang xuống xe ngựa, bắt tay duỗi cấp tân nương, đỡ tân nương từ trên xe ngựa xuống dưới. Cho mời tân lang tân nương vào bàn. Quảng bá vang lên ti nghi mang ti kích động thanh âm. Tam đối tân nhân tay kéo tay trong tay, hướng hội trường nội đi đến. Bạn lang cùng phù dâu nhóm tắc phân biệt chạm thành hai bài, đi theo bọn họ phía sau. Mên mông cùng nguyên mặt đi tuốt đàng trước mặt. Đem lãng hoa cánh hoa hướng không trung dương đi. Hai cái tiểu gia hỏa sức lực đều không nhỏ, đem cánh hoa dương đến cao cao, gió thổi qua, cánh hoa bay múa đến như con bướm giống nhau. Trong rổ cánh hoa dùng xong rồi, lập tức liền có người đệ thượng tân rổ. Trên quảng trường nhỏ biển người tấp nập, đều sắp đem tiểu quảng trường tê tạc. Cũng may mọi người đều thực tự giác, cũng không có xuất hiện giẫm đạp sự kiện. Nhìn thấy tân nhân vào bàn, đều không được chụp nổi lên tay. Phát ra từng trận chúc phúc thanh. Mấy vạn người chúc phúc thanh hối thành một mảnh, thanh âm phủ qua hôn lễ khúc quân hành. Lý Tuyết kéo hướng đông cánh tay, chậm rãi đi tuốt đàng trước mặt. Nhìn thảm đỏ hai bên không ngừng hướng bọn họ phất tay chúc phúc những cái đó quần chúng nhóm, Lý Tuyết trên mặt cũng mang theo hạnh phúc tươi cười. Quay đầu lại nhìn kéo nàng hướng đông liếc mắt một cái, này một đời, nàng thật sự thực may mắn, cũng thực hạnh phúc. Hướng đông cũng vừa lúc quay đầu lại nhìn nàng một cái. hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau, đều chiều đối phương cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Rốt cuộc đi tới tiểu sân khấu trước. Lão tướng quân hiếm thấy không có mặc hắn quân trang, bởi vì hắn hôm nay thân phận là tân nhân trưởng bối, cho nên xuyên một thân thẳng tây trang, đứng ở tiểu sân khấu thượng, vẻ mặt từ ái nhìn mấy đôi tân nhân. Hôn lễ thi nghi đứng ở tiểu sân khấu bên kia, thế nhưng là Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc hiện tại nhưng không hề là trước đây kia phó khô gầy bộ dáng, tuy rằng cũng coi như không thượng rất cường tráng, nhưng ăn mặc khéo léo tây trang, nhìn qua lại là có khí chất nhiều. Cảm tạ đại gia hôm nay tiến đến tham gia hôn lễ, các ngươi chúc phúc các tân nhân đều thu được, cảm ơn đại gia. Hiện tại cho mời các tân nhân lên đài. Chu Đại Phúc thanh âm to lớn vang dội nói đến. Thính phòng thượng, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Các tân nhân kéo tay, đi lên tiểu sân khấu, chạm thành một loạt. Bạn lang cùng phù dâu nhóm cũng đi theo thượng sân khấu, đứng ở sân khấu hai bên. Chu Đại Phúc cầm trong tay mịt rổ phổn, cảm khái nói đến, ở cái này tàn khốc thời đại, là các ngươi chân thành tha thiết tình yêu, làm chúng ta hiểu được, mặc kệ thế giới này biến thành như thế nào bộ dáng, nhưng tình yêu đóa hoa vĩnh viễn đều sẽ dung cảm nở rộ. Hôm nay, chúng ta đều thập phần vinh hạnh cùng nhau tới gặp chứng này thần thánh lại lãng mạn thời khắc. Tam đối tân nhân, đều là ta bạn thân, thân nhân, bọn họ cảm tình trải qua, ta tràn đầy thể hội. Bất luận là kề vai chiến đấu, vẫn là trong sinh hoạt gắn bó làm bạn, bọn họ trước sau đều gắt gao nắm đối phương tay, chưa bao giờ từng buông ra quá. Hiện tại, thỉnh tam đối tân nhân cho nhau xoay người, đối mặt chính mình người yêu. Các tân nhân xoay người, đối với chính mình một nửa kia. Chu Đại Phúc ngữ khí thần thánh mà nói đến, tân lang, ngươi nguyện ý cùng ngươi trước mặt vị này nữ sĩ kết làm vợ chồng, từ đây vô luận bần cùng cùng phú quý, khỏe mạnh cùng bệnh tật. Ngươi đều đem quan tâm nàng, che chở nàng, quý trọng nàng, bảo hộ nàng, lý giải nàng, tôn trọng nàng, chiếu cố nàng, khiêm nhượng nàng, làm bạn nàng, nhất sinh nhất thế, thẳng đến vĩnh viễn sao. Ba vị tân lang đồng thời lớn tiếng nói đến, ta nguyện ý. Tân nương, ngươi nguyện ý cùng ngươi trước mặt vị tiên sinh này kết làm vợ chồng, từ đây vô luận bần cùng hoặc phú quý, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, ngươi đều đem chung với hắn, duy trì hắn, trợ giúp hắn, an ủi hắn. Làm bạn hắn, nhất sinh nhất thế, thẳng đến vĩnh viễn sao. Ba vị tân nương cũng lớn tiếng nói đến, ta nguyện ý. Hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Một câu lời thề hứa hẹn cả đời tương thủy, một khắc cảm động đủ để làm bạn mưa gió nhân sinh. Hiện tại, cho mời đáng yêu bọn nhỏ vì các tân nhân đưa lên thuộc về bọn họ tình yêu tín vật. Sáu cái trang điểm đến thập phần đáng yêu hài tử, trong tay bưng một cái bãi đầy hoa tươi khay, khay ở giữa. Phóng một con mở ra màu đỏ hộp, mỗi cái hộp đều trang một quả lóe sáng nhẫn kim cương. Này mấy cái hài tử, đều là hy vọng căn cứ thu dưỡng cô nhi, từ căn cứ bỏ vốn, trường học hỗ trợ trông nom. Bọn nhỏ bưng khay, đứng ở tân nhân bên người. Bọn họ vì giờ khắc này, đã luyện tập vài thiên. Thỉnh tân lang, tân nương vì lẫn nhau mang lên tượng trưng cho các ngươi tín vật đi. Ba vị tân lang từ khay cầm lấy nhẫn, thật cẩn thận tròng lên tân nương trên ngón áp út. Sau đó, tân nương nhóm cũng cầm lấy nhẫn, vì tân lang mang lên. Hiện tại, tân lang nhóm, các ngươi có thể hôn môi ngươi mỹ lệ tân nương. Ba vị tân lang đem chính mình tân nương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hôn lên đi. Trên quảng trường, lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mênh mông ở tiểu sân khấu hạ, một bàn tay che lại hai mắt của mình, một cái tay khác bưng kín nguyên mặt đôi mắt. Sau đó, lại trộm đem chính mình tay mở ra một cái phùng. Nhìn tiểu sân khấu thượng, ôm ở bên nhau kia hai người. Mụ mụ, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Một hôn kết thúc, tới rồi ném phùng hoa phân đoạn. Chỉ là hiện trường người quá nhiều, nếu liền như vậy ném xuống nói, khẳng định sẽ sai lầm. Ba vị tân nương liếc nhau, sau đó cùng nhau xoay người, đem trong tay phùng hoa tất cả đều nhét vào Vương Đình Đình trong tay. Vương Đình Đình luống cuống tay chân ôm tam thúc phùng hoa hô to đến, ta chỉ cần một bó là đủ rồi. Kết ta nhiều như vậy làm cái gì? Chạy nhanh lấy đi. Thân nương nhóm nơi nào sẽ lý nàng, ngươi không phải muốn sao? Tất cả đều cho ngươi hảo. Vương Đình Đình chạy nhanh đem nhiều ra tới phùng hoa, một bó nhét vào đặng mưa nhỏ trong tay, một khắc thúc nhét vào kỳ thi thi trong tay, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến, xem, tỉ tỉ đối với các ngươi hảo đi, chúng ta đều có phùng hoa, khẳng định lập tức là có thể tìm được như ý lang quân. Đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Đặng Mưa Nhỏ cùng Kỳ Thi Thi nhìn trong tay phùng hoa, khỏe miệng chịu chịu. Hiện tại, cho mời tân lang tân nương nhóm trưởng bối, chúng ta đức cao vọng trọng lão tướng quân nói chuyện. Chu Đại Phúc dẫn đầu vỗ tay, quần chúng nhóm cũng nhiệt liệt vỗ tay. Lão tướng quân đi đến sân khấu trung ương, thanh thanh giọng nói, cảm tạ đại gia tiến đến xem lễ, này mấy cái hài tử, bọn họ hôm nay có thể kết làm chính thức phu thê, thực sự không dễ. Ta cũng thực vinh hạnh có thể lấy bọn họ trưởng bối thân phận đứng ở chỗ này hướng đại gia đọc diễn văn. Ta hy vọng bọn họ có thể lẫn nhau nâng đỡ, đầu bạc đến lão. Hảo! Hiện trường lại vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Lão tướng quân kết thúc ngắn gọn nói chuyện, Chu Đại Phúc lại cao giọng hỏi đến hiện thanh người xem, đại gia muốn nghe hay không nghe các tân nhân lẫn nhau tố tâm sự. Tưởng! Mọi người trả lời vang vọng phía chân trời. Chu Đại Phúc cười đối tam đối tân nhân tễ nháy mắt, xem ra mọi người đều thực chờ mong có thể nghe được vài vị tân nhân lời ô yếm đâu. Các tân nhân cũng không thể làm đại gia thất vọng nha, đại gia nói có phải hay không? Là, trả lời thanh lại lần nữa vang vọng phía chân trời, có thể nghe được căn cứ trưởng cùng vài vị bộ trưởng lời ô yếm, quá đáng giá mong đợi. Chưa xong còn tiếp. Chương 557 hôn lễ tiến hành khi, nhị. Tam đối tân nhân cho nhau nhìn nhìn, đều có chút hơi xấu hổ, ngay cả nhất nhiệt tình buôn phóng Lâm Diệu đều cảm thấy có điểm thẹn thùng. Rốt cuộc hiện tại chính là có vài vạn người nhìn đâu. Nếu nói đổi trước kia nói, nàng đảo cảm thấy không có gì ghê gớm, nhưng bọn họ hiện tại thân phận đặc thù, trước mặt mọi người nói lời ô yếm loại sự tình này, thật đúng là có áp lực nha. Các tân nhân không cần thẹn thùng sao, ái liền phải lớn tiếng nói ra. Đúng hay không? Chu Đại Phúc lớn tiếng trở lại. Đối. Khán giả nhiệt liệt trả lời đến. Hướng Đông, Tiểu Tuyết, nếu không các ngươi làm gương tốt đi, rốt cuộc các ngươi thân phận là tối cao. Chu Đại Phúc cười kiến nghị đến. Hướng Đông không giấu vết chừng mắt nhìn Chu Đại Phúc liếc mắt một cái, trên mặt mang theo một tia khả nghi đỏ ửng. Chu Đại Phúc mới không thèm để ý đâu, hôm nay chính là cái ngày đại hỷ, mặc kệ bọn họ như thế nào nháo, Hướng Đông đô không có khả năng trở mặt, đổi ngày thường nói, mượn hắn mấy cái gan. Hắn cũng không dám như vậy nháo bọn họ. Căn cứ trường, Hướng bộ trưởng, các ngươi liền thống khoái một chút sao? Đúng rồi, chúng ta thật sự rất muốn nghe. Hướng bộ trưởng, ngươi là đàn ông, ngươi nói trước. Trong đám người có chút lá gan đại bắt đầu ồn ào đến. Hướng Đông nhìn nhìn có chút thẹn thùng Lý Tuyết, nhẹ giọng hỏi đến, nếu không, chúng ta trước nói đi, hôm nay là chúng ta kết hôn nhật tử, công nhiên tú ân ái gì đó, thực bình thường. Lý Tuyết cười gật gật đầu. Hướng Đông dắt Lý Tuyết tay, thâm tình nhìn Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, ta trước kia vẫn luôn cho rằng trên đời này không có khả năng có thuần túy tình yêu, thẳng đến gặp được ngươi. Nhìn ngươi nghiêm túc, nỗ lực làm chính mình biến cường, nhìn ngươi thiệt tình yêu quý bên người mỗi người thời điểm, ta phát hiện, ta nguyên lai sớm đã yêu ngươi. Đưa ngươi ở kho lúa hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta toàn bộ thế giới đều ưu ám. Kia 10 ngày, ta vẫn luôn ở cầu nguyện trời cao, nếu có thể làm ngươi sống lại. Chẳng sợ làm ta lập tức chết đi, ta đều nguyện ý sau lại, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta lại phát hiện, ta càng thêm sợ hãi tử vong, bởi vì ta muốn sống, chẳng sợ cái gì cũng không làm, chỉ cần có thể nhìn ngươi liền hảo. Ta đã từng tưởng, nếu ngươi vẫn luôn không chịu tiếp thu ta, ta liền vẫn luôn chờ ngươi, chờ đến ngươi quên quá vãng, nguyện ý một lần nữa tiếp thu một phần tân cảm tình. Chính là, trời cao lại cùng ta khai một cái đại vui đùa, ngươi mất tích. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận ta lên trời xuống đất, cũng chưa có thể đem ngươi tìm ra. Kia nửa năm, ta không biết chính mình là như thế nào căng lại đây. Mỗi khi có thời gian, ta liền đến chỗ đi tìm ngươi, trừ bỏ lá con cùng giản hủy còn có dâu, tất cả mọi người khuyên ta từ bỏ. Chính là ta liền không, ta không dám từ bỏ, ta sợ nếu ta từ bỏ, ngươi có lẽ sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Con hảo, ngươi đã trở lại. Ở ta sắp tuyệt vọng thời điểm, ngươi đã trở lại. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý tiếp thu ta, cảm ơn ngươi nguyện ý yêu ta, gả cho ta. Hướng Đông nói xong lời cuối cùng lại là đỏ hốc mắt, kéo Lý Tuyết tay, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng hôn hôn. Lý Tuyết hồi tưởng những cái đó chuyện cũ, cũng đỏ hốc mắt. Hướng Đông, cảm ơn ngươi, nguyện ý yêu đã từng như vậy ta. Cảm ơn ngươi chờ, cảm ơn ngươi vì ta trả giá hết thảy. Có thể gặp được ngươi. Là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận. Cảm ơn ngươi, làm ta đi ra kiếp trước khói mù. Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Hướng Đông Nhậm đến. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Lý Tuyết nhận được. Tất cả mọi người vỗ tay, dưới đài có người đỏ hốc mắt, có người lớn tiếng kêu lên, hôn một cái, hôn một cái. Hướng Đông nâng lên Lý Tuyết mặt, thâm tình hôn đi xuống. Sau đó, đến phiên Lâm Diệu cùng Quách Thanh. Quách Thanh thực ngắn gọn nói một câu, ngươi sinh, ngươi chết, ta cũng không riêng sống. Một câu, khiến cho Lâm Diệu nước mắt rơi xuống. Lúc trước nàng hôn mê kia đoạn thời gian, Quách Thanh liền từ một cái ánh mặt trời rộng rãi nam nhân biến thành hiện giờ dáng vẻ này, là muốn bao lớn áp lực cùng sợ hãi mới có thể đem một cái thay đổi cùng như vậy hoàn toàn. Quách Thanh duỗi tay thế nàng lau nước mắt, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Lâm Diệu gật gật đầu, cười chung mang nước mắt. Lão công, ta muốn cùng ngươi sinh một đống lớn hài tử, nam hài tử nhất định phải giống ngươi, nữ hài nhi nhất định phải giống ta. Ngươi có chịu không? Quách Thanh sủng nịch gật gật đầu, hảo. Nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau. Lâm Diệu nhận được. Hôn một cái, hôn một cái. Lá con cùng Trần Đường bọn họ đi đầu kêu lên. Lâm Diệu biết Quách Thanh vẫn luôn là cái tương đối hàm xúc người, liền đối với bọn họ làm cái mặt quỷ, mới không cẩn thận cho các ngươi xem. Nói xong, liền phải lôi kéo Quách Thanh đến một bên, hảo cấp giản hủy cùng dâu thoái vị trí. Quách Thanh vẫn đứng ở tại chỗ bất động, Lâm Diệu quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Quách Thanh tiến lên một bước, đem Lâm Diệu kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói đến, nhắm mắt lại. Lâm Diệu nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được hai mảnh ấm áp môi dán lên chính mình môi. Hiện trường vang lên vang dội huýt sáo thanh, trầm trồ khen ngợi thanh. Cuối cùng, đến phiên dâu cùng giản hủy. Dâu một không không biết xấu hổ, liền thích vào đầu, này đều cao hơn nửa ngày. Giản hủy buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cao đi xuống, đầu liền phải chọc. Dâu buông tay, cười nói, tức phụ nhi, ta sẽ không nói cái gì dễ nghe, ta lớn như vậy, cũng chỉ hiếm lạ ngươi một cái, từ trước là, hiện tại là, tương lai cũng vẫn luôn là. Giản hủy cười gật gật đầu, ân. Dâu tiếp theo nói đến, chúng ta cũng muốn sinh một đống hài tử, tất cả đều muốn lớn lên giống ngươi, ta lớn lên khó coi, ngươi xinh đẹp, cho nên, hài tử đều phải giống ngươi. Giản hủy lại gật gật đầu, hảo. Dâu lại gãi gãi đầu. Kia hiện tại có thể hôn người sao? Giản hủy cười đến mi mắt cong cong, đương nhiên có thể. Dâu thân thượng giản hủy miệng. Hiện tại lại lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Phòng trưng chờ hôn lễ kết thúc về sau, nay đó tiến đến tham gia hôn lễ nhân thủ đều phải đau tốt nhất nửa ngày. Rốt cuộc, sở hữu phân đoạn đều kết thúc, hôn lễ cũng tiến vào kết thúc. Làm hy vọng căn cứ tối cao người lãnh đạo, Lý Tuyết tự nhiên là muốn ra tới giảng vài câu. Cảm tạ đại gia hôm nay tiến đến tham gia chúng ta hôn lễ, các ngươi chúc phúc chúng ta đều thu được, thật sự thực cảm tạ đại gia. Vì hồi quỹ đại gia đối chúng ta chúc phúc, thỉnh đại gia ở hôn lễ sau khi kết thúc, bằng thân phận bài đi lương thực đổi chỗ, linh chúng ta vì đại gia chuẩn bị một chút tâm ý lại lần nữa cảm tạ đại gia. Lý Tuyết nói vừa nói xong, trên quảng trường vỗ tay cùng tiếng hoan hô đạt tới tối cao decibel, đinh tai nhức óc. Tam đối tân nhân cùng nhau đối tiến đến tham gia hôn lễ mọi người, tập thể nói lời cảm tạ. Sau đó tân lang nhóm ôm tân nương hạ sân khấu, thẳng đến quảng trường cửa mà đi, thừa xe ngựa ly tràng. Sân khấu mặt sau, dâng lên đủ mọi màu sắc khí cầu. Hôn lễ hoàn mỹ hạ màn. Quần chúng nhóm bắt đầu xuống sân khấu. Thỉnh đại gia rời đi thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn, không cần chen chúc. Chu Đại Phúc nhắc nhở đến những cái đó quần chúng. An toàn bộ binh lính cùng dị năng giả nhóm, ở hiện trường duy trì trật tự, bảo đảm quần chúng nhóm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà tiến đến tham gia hôn lễ những cái đó đại biểu nhóm cùng Trần Tư lệnh vợ chồng, thì tại dị năng giả nhóm dưới sự bảo vệ, trở về trung tâm khu, chuẩn bị tham gia kế tiếp tiệc cưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 558 động phòng hoa trúc, thêm càng. Hôn một cái, hôn một cái. Lá con cùng Trần Đường bọn họ đi đầu kêu lên. Lâm Diệu biết Quách Thanh vẫn luôn là cái tương đối hàm xúc người, liền đối với bọn họ làm cái mặt quỷ, mới không cẩn thận cho các ngươi xem. Nói xong, liền phải lôi kéo Quách Thanh đến một bên, hảo cấp giản hủy cùng dâu thoái vị trí. Quách Thanh vẫn đứng ở tại chỗ bất động, Lâm Diệu quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Quách Thanh tiến lên một bước, đem Lâm Diệu kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói đến, nhắm mắt lại. Lâm Diệu nghe lời nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác được hai mảnh ấm áp môi dán lên chính mình ngôi.

6 cái trang điểm đến thập phần đáng yêu hài tử, trong tay bưng một cái bãi đầy hoa tươi khay, khay ở giữa, phóng một con mở ra màu đỏ hộp, mỗi cái hộp đều trang một quả lóe sáng nhẫn kim cương. Này mấy cái hài tử, đều là hy vọng căn cứ thu dưỡng cô nhi, từ căn cứ bỏ vốn, trường học hỗ trợ trông nom. Bọn nhỏ bưng khay, đứng ở tân nhân bên người. Bọn họ vì giờ khắc này, đã luyện tập vài thiên. Thỉnh tân lang, tân nương vì lẫn nhau mang lên tượng trưng cho các ngươi tín vật đi. 3 vị tân lang từ khay cầm lấy nhẫn, thật cẩn thận tròng lên tân nương trên ngón áp út. Sau đó, tân nương nhóm cũng cầm lấy nhẫn, vì tân lang mang lên. Hiện tại, tân lang nhóm, các ngươi có thể hôn môi ngươi mỹ lệ tân nương. 3 vị tân lang đem chính mình tân nương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hôn lên đi. Trên quảng trường, lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mênh mông ở tiểu sân khấu hạ, một bàn tay che lại hai mắt của mình, một cái tay khác bưng kín nguyên mặt đôi mắt. Sau đó, lại trộm đem chính mình tay mở ra một cái phủng, nhìn tiểu sân khấu thượng, ôm ở bên nhau kia hai người. Mụ mụ, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Một hôn kết thúc, tới rồi ném phủng hoa phân đoạn. Chỉ là hiện trường người quá nhiều, nếu liền như vậy ném xuống nói, khẳng định sẽ sai lầm. 3 vị tân nương liếc nhau, sau đó cùng nhau xoay người, đem trong tay phủng hoa tất cả đều nhét vào Vương Đình Đình trong tay. Vương Đình Đình luống cuống tay chân ôm tam thúc phủng hoa hô to đến, ta chỉ cần một bó là đủ rồi, kết ta nhiều như vậy làm cái gì? Chạy nhanh lấy đi. Tân nương nhóm nơi nào sẽ lý nàng, ngươi không phải muốn sao? Tất cả đều cho ngươi hảo. Vương Đình Đình chạy nhanh đem nhiều ra tới phùng hoa, một bó nhét vào đặng mưa nhỏ trong tay, một khắc thúc nhét vào kỳ thi thi trong tay, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến, xem, tỷ tỷ đối với các ngươi hảo đi, chúng ta đều có phùng hoa, khẳng định lập tức là có thể tìm được như ý lang quân, đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Đặng mưa nhỏ cùng kỳ thi thi nhìn trong tay phùng hoa, khỏe miệng chịu chịu. Chưa xong còn tiếp. Trước 559 ngọt ngào sinh hoạt sau khi kết hôn. Rốt cuộc, hướng đông buông tha Lý Tuyết. Lý Tuyết tức giận đến không để ý tới hướng đông, trực tiếp từ trên giường vào không gian, đi thời điểm đem chăn cũng mang đi. Hướng đông nhìn chân bóng chính mình liếc mắt một cái, cười đến vẻ mặt đắc ý. Lý Tuyết ở suối nước nóng phao hơn nửa ngày, thân thể đau nhức cảm mới tiêu giảm. Sau đó đi tiểu lâu phòng bếp, làm một đốn đơn giản cơm chiều, do dự một chút. Vẫn là quyết định đem đồ ăn mang đi ra ngoài cùng hướng đông cùng nhau ăn. Bọn họ vừa mới kết hôn, nhanh như vậy liền giận dỗi giống như không tốt lắm đâu. Hơn nữa vẫn là vì loại sự tình này giận dỗi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thẹn thùng. Lý Tuyết ra tới thời điểm, hướng đông vừa mới từ trên giường bỏ dậy, ân, cái gì cũng chưa xuyên cái loại này. Chân chuông đứng ở mép giường, nhìn từ trong không gian ra tới Lý Tuyết, cười nói, lao bà, ngươi tốc độ thật nhanh. Lý Tuyết thật vất vả mới bình tĩnh trở lại tâm lại bắt đầu kinh hoàng lên, mặt lại hồng lại nắng, chạy nhanh ra vẻ chấn định ra phòng, đi tới cửa chỗ, cũng không quay đầu lại nói một câu, ta làm cơm, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, xuống dưới ăn đi. Nói xong, ngay lập tức chạy xuống lầu. Hướng đông nhìn Lý Tuyết chạy trốn bóng dáng, một bên đắc ý cười, một bên hoảng tiến phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa. Sau đó xuống lầu, tìm Lý Tuyết ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm. Hướng đông kiên chỉ muốn uy Lý Tuyết ăn, Lý Tuyết không lay chuyển được hắn, chỉ phải đỏ mặt, làm hướng đông một ngụm uy nàng ăn. Uy xong nàng còn không tính, hướng đông thế nhưng làm nàng uy hắn ăn. Lý Tuyết không làm, kia cũng quá biến yếu. Nhưng hướng đông lại không thuận theo, thế nào cũng phải làm Lý Tuyết uy. Cuối cùng, Lý Tuyết không có thể bẻ quá hướng đông. Hướng đông sờ sờ ăn đến phát căng bụng, cười đến vẻ mặt bừa bãi. Lý Tuyết nhìn hướng đông kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật sự là cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng có như vậy ấu trí một mặt, thế nhưng học khởi mặt thế trước những cái đó tiểu tình lữ tới. Cơm nước xong, Lý Tuyết đang muốn thu thập cái bàn, hướng đông đứng lên, lôi kéo Lý Tuyết tay nói đến, về sau những việc này liền giao cho ta tới làm, ngươi chỉ lo ở một bên nhìn liền hảo. Cơm ta làm, chén ta soát, mà ta kéo. Quần áo ta tẩy. Lý Tuyết cười nói đến, như vậy sao được, sở hữu việc nhà ngươi đều bao, ta đây muốn cái gì? Nói nữa, việc này truyền ra đi, ngươi không sợ người khác chê cười ngươi nha. Đương đương đại bộ trưởng, về nhà thế nhưng còn phải làm cơm hầu hạ lao bà hải tử. Hướng đông lại là vẻ mặt chính xác đến, không có biện pháp, ai làm lão bà của ta là căn cứ trường đâu. So với căn cứ lớn lên thể diện tới, ta cái này an toàn bộ trưởng thể diện hoàn toàn không tính cái gì. Về sau ta liền tính là sợ lão bà, kia cũng là có cái lý do chính đáng. Rốt cuộc quan đại một bậc gáp người chết nha. Lý Tuyết cười chụp hướng đông một chút, không cái chính hình. Hướng đông lại là kêu to đến, đến không được, căn cứ trường ra bảo an toàn bộ trưởng lạp. Lý Tuyết một phen che lại hướng đông miệng, ngươi đủ rồi, chờ hạ toàn bộ căn cứ đều nghe được ngươi tiếng kêu, ném chết người. Hướng đông cười đến đôi mắt đều cong, vươn ngon ngọt ở nàng lòng bàn tay liếm một chút. Nha! Lý Tuyết kinh hô một tiếng, nhanh chóng đem lấy tay về, lòng bàn tay như là bị điện một chút dường như, tê tê. Trừng mắt nhìn vẻ mặt cười xấu xa hướng đông liếc mắt một cái, xoay người chạy lên lầu. Lại cùng người này đãi đi xuống, nàng sẽ cảm thấy chính mình hoàn toàn không quen biết hắn. Này kết hôn cùng không kết hôn hắn, biến hóa cũng quá lớn, nàng đều không chút không thích ứng. Hướng đông nhanh chóng xoát hảo chén đũa, cũng đi theo lên lầu. Nhìn nằm ở trên giường Lý Tuyết, hắn lại cười xấu xa đến, lão bà, lúc này mới vừa cơm nước xong, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Lý Tuyết lập tức đằng mà một chút từ trên giường đứng lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hướng đông lại cười nói, lão bà, ngươi đừng lại đối với ta vứt bị nhãn, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được. Ngươi liền phóng ta một con ngựa đi, ta có chút chân mềm. Lý Tuyết tức giận đến nắm lên trên giường gối đầu liền hướng đông tạp qua đi, còn chưa đủ, điều, diễn nàng nghiện rồi đúng không? Hướng đông duỗi tay tiếp được gối đầu, đặt ở trên giường, đối Lý Tuyết cười nói đến, hảo, không náo ngươi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Lý Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi ở trên giường, hắn còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải hắn không biết tiết chế, nàng cũng sẽ không như vậy mệt. Hướng đông chiều Lý Tuyết cười cười, xoay người liền phải ra cửa. Từ từ, Lý Tuyết gọi lại hắn. Hướng đông lập tức xoay người, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, lão bà, làm sao vậy? Ngươi thay đổi chủ ý. Tưởng cùng ta cùng nhau ngủ sao? Lý Tuyết chừng hắn một cái, náo đủ rồi không có. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu? Hướng đông gật gật đầu, ta nói cũng là chính sự a. Lý Tuyết bất đắc dĩ nói đến, ngươi lại như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không bị người đánh cháo. Hướng đông ho nhẹ hai tiếng, hắn giống như có chút cao hứng quá mức, đắc ý vênh váo, nhưng đừng lại dọa đến chính mình tức phụ nhi. Thấy hướng đông không hề chơi bảo, Lý Tuyết lúc này mới nói đến, ta muốn mang ngươi đi ta không gian nhìn xem. Hướng đông gật gật đầu, hảo nha, ta thực chờ mong. Lý Tuyết tiến lên, giữ chặt hướng đông tay, hai người liền vào không gian. Hướng đông nhìn Lý Tuyết này diện tích rộng lớn không gian, kinh ngạc đến nửa ngày không khép miệng được. Nguyên lai nàng không gian thế nhưng lại như vậy thần kỳ cùng rộng lớn. Cong cong sông nhỏ hai bờ sông, nặng trĩu mọc đầy trái cây cây ăn quả, một đoàn gia cầm ở cây ăn quả hạ truy đuổi. Một khối to liếc mắt một cái vọng không đến đầu lương điền, một tòa đỉnh bạt núi lớn, rộng lớn mặt cỏ cuối là một mảnh thật lớn hồ nước, mặt cỏ một chỗ khác là một đống hai tầng cao tiểu dương lâu. Càng làm cho người kinh ngạc chính là đỉnh đầu thái dương, cùng từng trận ấm áp gió nhẹ. Lý Tuyết nhìn hướng đông kinh ngạc bộ dáng, cười đến vẻ mặt tự hào. Thế nào? Ta không gian thần kỳ đi. Lý Tuyết hỏi đến. Hướng đông phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, xác thật thực thần kỳ. Đi, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Lý Tuyết lôi kéo hướng đông tay, ở trên cỏ thuấn di lên. Nháy mắt, hai người liền tới rồi tiểu lâu bên cạnh. Ở tiểu lâu tham gia một phen, Lý Tuyết lại mang theo hướng đông đi bên hồ, nhìn nhìn kia trong hồ màu mỡ cá tôm. Lại đi giữa sườn núi, nhìn nàng thích suối nước nóng. Cuối cùng, hai người đi vào trên đỉnh núi, xuyên qua kia càng dài càng tươi tốt rồi lại không biết tên các màu hoa tươi, hai người đi vào sơn động trước. Cái này hương vị chính là trên người của ngươi hương vị, nơi này là. Hướng đông trong miệng hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án. Lý Tuyết trên người hương vị chính là linh tuyển thủy hương vị. Mà nơi này linh tuyển thủy hương vị như vậy đùng, thuyết minh cái này trong sơn động, đó là linh tuyển thủy ngọn nguồn. Đúng vậy, nơi này đó là linh tuyển thủy nơi sơn động. Ta mang ngươi vào xem. Lý Tuyết nói, liền kéo hướng đông tay, liền phải hướng trong sơn động đi. Hướng đông lại giữ nàng lại, tiểu tuyết, không cần đi vào. Vì cái gì? Lý Tuyết nhìn hắn. Không gian là ngươi một người. Linh tuyển thủy càng là người lớn nhất cậy vào, về sau, mặc kệ là ai, ngươi đều không cần dẫn hắn tới nơi này, bao gồm ta. Hướng Đông trịnh trọng nói đến. Hướng Đông, chúng ta là phu thê, cho nên, ta muốn cho ngươi hiểu biết ta hết thảy. Lý Tuyết nói đến. Đồng ốc, ta biết ngươi sở hữu hết thảy là được, cũng không có tất yếu hiểu biết đến như vậy thấu triệt. Hướng Đông cười quát quát Lý Tuyết cái mũi. Chưa xong còn tiếp. Chương 560. Lúc trước con khỉ bọn họ tiến không gian về sau, ngươi không có làm cho bọn họ đã tới nơi này đi. Hướng Đông lôi kéo Lý Tuyết tay, hướng dưới chân núi đi đến. Đương nhiên không có, tuy rằng ta thực tin tưởng bọn họ là người, nhưng là, nơi này trừ bỏ mênh mông cùng lá con, ta ai cũng không làm cho bọn họ đã tới. Lý Tuyết nói đến, lúc trước mang lá con tới nơi này thời điểm, vẫn là vì cứu hắn. Nàng đối không gian có tuyệt đối quyền khống chế, nàng không nghĩ làm những người khác tới gần núi lớn, bọn họ liền nửa bước cũng không được đi vào trong núi một bước. Lý Tuyết nói làm Hướng Đông thực cảm động, nàng là đem hắn đặt ở cùng mênh mông cùng cái độ cao. Nhưng hắn vẫn là lặp lại giao đai đến, ngươi làm được rất đúng, Tiểu Tuyết, tại đây truyền thượng, mặc kệ là đối ai, ngươi đều phải thủ vững trụ chính mình cái này điểm mấu chốt. Lý Tuyết cảm động gật gật đầu. Hai người ở trong không gian xoay hơn nửa ngày, mới ra không gian. Bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Lý Tuyết lúc này mới nhớ tới một kiện rất quan trọng sự tới, nha, mênh mông. Ta đem hắn cấp đã quên. Làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ tức giận. Nói, nàng liền chạy nhanh muốn hướng bên ngoài chạy, chuẩn bị đi tiếp mênh mông. Hướng Đông một phen giữ chặt nàng, Tiểu Tuyết, hôm nay có thể không đi tiếp mênh mông sao? Ta tưởng cùng ngươi đơn độc ở bên nhau, một ngày liền hảo. Lý Tuyết có chút khó xử nhìn hắn, chính là, ta đáp ứng quá hắn. Hư, liền một ngày, mênh mông sẽ không tức giận. Hướng Đông nhẹ giọng lừa gạt đến. Chính là Lý Tuyết vẫn là có chút kiên trì. Hướng Đông tiến lên một bước, một phen bế lên Lý Tuyết, không có chính là. Hôn sau ngày thứ ba, Lý Tuyết mới có thời gian đi tiếp mênh mông. Nguyên bản ngày hôm qua nên tiếp mênh mông lại đây kế hoạch chậm lại một ngày. Lý Tuyết có chút sợ hai mênh mông sẽ nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng mới kết hôn, liền đem hắn cấp đã quên, nàng thật sợ mênh mông sẽ thương tâm. Càng muốn, Lý Tuyết liền càng là tức giận trừng mắt nhìn đi theo bên người nàng Hướng Đông liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn không biết tiết chế, nàng lại như thế nào sẽ đã quên tiếp mênh mông. Hướng Đông không tự tin sờ sờ cái mũi, không dám nhìn tới Lý Tuyết. Hắn ngày hôm qua xác thật có chút phóng túng, này cũng không thể trách hắn nha. Hắn đều ba mươi mấy người, cấm, dục nhiều năm như vậy, lại thật vất vả cùng âu yếm nữ nhân kết hôn, khó tránh khỏi có chút cao hứng quá mức, nhưng hắn tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình túng, dục quá độ. Hai người trực tiếp đi lá con nơi đó, mênh mông hai ngày này đều đi theo hắn bên người. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn đến mênh mông cùng Nguyên Mạt mang theo Mục Mục ở trước cửa hoa viên nhỏ chơi. Mênh mông! Lý Tuyết có chút thấp thỏm kêu lên. Mênh mông quay đầu lại. Lập tức nở nụ cười, mụ mụ, Hướng thúc thúc, các ngươi là tới đón ta sao? Lý Tuyết thấy mênh mông cũng không có thương tâm bộ dáng, lúc này mới yên lòng, cười tiến lên, thực xin lỗi, mụ mụ ngày hôm qua nuốt lời. Mênh mông xua xua tay, không quan hệ, các ngươi tân hôn yến nhĩ, này thực bình thường. Ta có thể lý giải. Lý Tuyết khỏe miệng quất thẳng tới, này đó lung tung rối loạn nói đều ai dạy ngươi. Mênh mông vươn tay, bẻ ngón tay đếm tới, nô thúc thúc. Chu bà bá, Tần thúc thúc, Đình Đình A Di, con khỉ thúc thúc một cái tay không đủ, hắn chuẩn bị lại đổi một bàn tay. Hướng Đông đánh gây hắn, hỏi đến, Mên Ngông, ngươi vì cái gì còn muốn kêu ta thúc thúc đâu? Mên Ngông có chút rồi dám nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lý Tuyết nói đến, gọi là gì không đều giống nhau sao? Nói xong còn đối với Hướng Đông xử cái ánh mắt. Về bọn họ kết hôn về sau, Mên Ngông muốn như thế nào xưng hô Hướng Đông chuyện này? Bọn họ hai mẹ con là thảo luật quá. Mênh mông nói, hắn khả năng làm không được kêu Hướng Đông ba ba, ít nhất hiện tại làm không được. Lý Tuyết buồn sợ nàng cùng Hướng Đông kết hôn sẽ ảnh hưởng đến mênh mông, làm hắn sinh ra một ít không tốt ý tưởng, tự nhiên là mênh mông nói cái gì là làm cái đó. Một cái xưng hô mà thôi, nếu về sau mênh mông tự mình tưởng sửa miệng, cũng không có gì. Nàng không nghĩ cưỡng bách mênh mông đi thân cận Hướng Đông, nàng cùng Hướng Đông kết hôn. Là chuyện của nàng, mênh mông vốn chính là bị động tiếp ái Hướng Đông tồn tại, nàng không thể bởi vì nàng cùng Hướng Đông quan hệ, liền đi cưỡng bách mênh mông làm hắn không muốn làm sự. Hướng Đông cũng biết, mênh mông có thể tiếp thu hắn cùng Lý Tuyết kết hôn cũng đã thực không tồi, đến nỗi xưng hô, tùy hắn đi thôi. Tuy rằng hắn là rất muốn nghe Mên Ngông kêu hắn một tiếng ba ba, nhưng hắn cũng sẽ không đi cưỡng bách Mên Ngông. Bất quá hắn tin tưởng, tiểu tử này sớm hay muộn có thiên sẽ cam tâm tình nguyện kêu chính mình một tiếng lao ba. Chúng ta về nhà đi, hôm nay mụ mụ cho ngươi làm người thích nhất kia vài món thức ăn. Nguyên Mạt cũng cùng đi đi. Lý Tuyết cười nói đến. Hảo, về nhà. Mên Ngông vui sướng lôi kéo Nguyên Mạt, hướng tân biệt thự bên kia chạy tới. Lý Tuyết nhìn hai đứa nhỏ vui sướng thân ảnh, lúc này mới hiểu ý nở nụ cười. Chỉ cần Mên Ngông không mâu thuẫn tân gia, chính là một kiện phi thường đáng giá nàng cao hứng sự. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết miệng cười, vươn tay đối nàng nói đến, lão bà, chúng ta về nhà đi, ta nhi tử đều chạy xa. Lý Tuyết cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó bắt tay đặt ở hắn đại trường, hai người nắm tay, chiều bọn họ tân gia đi đến. Hai ngày sau, mấy đôi tân hôn vợ chồng kết bạn cùng nhau tiến đến cảm tạ những cái đó ở hôn lễ thượng vì bọn họ đưa lên hạ lễ người. Hôn lễ cùng ngày thu vài thứ kia tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng kia đều là đại gia một phần tâm ý, đặc biệt là tại đây cái gì đều khan hiếm mà thế, những cái đó lễ vật càng thêm di đủ chân quý. Bọn họ vì những cái đó tặng hạ lễ người, chuẩn bị một ít đồ vật. Mỗi người 2 cân gạo, cộng thêm 1 ít keo. Xem như bổ thượng quà kỷ niệm đi. Ngày đó bọn họ ai cũng chưa dự đoán được, sẽ có người tặng lễ, cho nên cũng không có chuẩn bị quà kỷ niệm. Tam đối tân nhân một thương lượng, dứt khoát liền tự mình đi cảm tạ bọn họ một phen, cũng đem quà kỷ niệm cấp bổ thượng. Điểm này đồ vật đối Lý Tuyết bọn họ tới nói không tính là cái gì, đó là đối căn cứ dân chúng tới nói, lại là thực chân quý. Tam đối tân nhân cầm kia phân thật dài danh sách, từng nhà một đường cảm tạ qua đi. Căn cứ dân chúng sở trụ phòng ở đều là trải qua nghiêm khắc đăng ký, cho nên chỉ cần dựa theo danh sách thượng ghi chú, liền có thể chuẩn bị không có lầm tìm được bọn họ. Danh sách là Trần Gia Di mang theo vài tên nhân viên công tác thống kê ra tới, chỉ là sửa sang lại này phân danh sách, bọn họ liền hoa cả ngày thời gian. Những cái đó bắt được tạ lễ người, lại cảm động lại hưng phấn, thẳng đem chúc phúc tân nhân nói, nói một lần lại một lần. Cái gì đầu bạc đến lão, vinh tắm bể tình, sớm sinh quý tử, nói thẳng đến vài vị tân nhân có chút chống đỡ không được. Những cái đó không có thu được tạ lễ người đều chạy tới xem náo nhiệt, bọn họ tuy rằng có chút hâm mộ những người đó có thể bắt được như vậy phong phú tạ lễ, đảo cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc nhân ra đều là tặng hạ lễ, tuy rằng những cái đó hạ lễ so với này tạ lễ tới thật sự không đáng nhắc tới, nhưng kia cũng là người ta một phần tâm ý nói nữa, hôn lễ cùng ngày, bọn họ nhưng đều là lãnh tới rồi nửa cân gạo. Nhiều như vậy nhân ra, Lý Tuyết bọn họ hoa 2-3 thiên thời gian mới đưa xong rồi sở hữu tạ lễ. Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều hô to chân đau. Lý Tuyết cầm linh tuyển thủy ra tới, đưa cho các nàng hai, làm các nàng giảm bớt một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 561 biến thiên. Mấy ngày qua đi, Trần Tư lệnh vợ chồng chuẩn bị rời đi, bọn họ thân phận đặc thù, không có khả năng ở Hy Vọng căn cứ ở lâu. Ở Hy Vọng căn cứ mấy ngày nay, là mặt thế tới nay để cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng nhật tử. Ở chỗ này, bọn họ thậm chí đều sẽ đã quên kia tàn khốc mặt thế. Nếu không phải gì trong căn cứ những cái đó sự vụ, bọn họ thật muốn ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Mấy ngày nay, Lá Con cùng Trần Đường bồi bọn họ đem Hy Vọng căn cứ xoay cái biến. Trường học cùng gieo trồng khu là bọn họ nhất cảm thấy hứng thú. Nhìn trong trường học những cái đó tinh thần phấn chấn bồng bột bọn nhỏ, Trần Tư lệnh cố ý gọi điện thoại trở về, làm gì căn cứ nhanh hơn trường học xây dựng công tác. Còn có loại thực khu những cái đó các loại mọc tốt đẹp thu hoạch, làm người nhìn, đánh đáy lòng cảm giác được vui sướng. Lần này bọn họ trở về, vừa lúc có thể đem dị căn cứ đặt hàng cùng một đám tân mầm cấp mang về. Hy vọng căn cứ trước đại môn. Dương tiến sĩ tự mình mang theo hắn những cái đó trợ thủ nhóm đem mới vừa điều phối ra tới dược tề cẩn thận đưa lên phi cơ. Mọi người đứng ở phi cơ trước cáo biệt. Trần Bá Phụ, Trần Bá Mẫu, kỳ thật các ngươi có thể nhiều chơi mấy ngày. Lý Tuyết giữ lại đến. Ta cũng tưởng ở lâu mấy ngày, hy vọng căn cứ thật sự thực hảo. Ta ở chỗ này cảm thấy đặc biệt thư thái. Ta cuối cùng minh bạch vì cái gì tiểu đường như vậy thích nơi này. Nơi này quả thực chính là này mà thế một mảnh coi yên vui. Chính là ngươi cũng biết ngươi Trần Bá Phụ, trên người hắn gánh nặng quá mức trầm trọng, dễ dàng không bỏ xuống được. Trần Phu Nhân một tay lôi kéo Lý Tuyết, một bàn tay thượng treo Trần Đường. Mẹ, ngài có thể cho ta ba đi về trước nha. Ngài ở chỗ này ở lâu mấy ngày sao, ta luyến tiếc ngài đi. Chân đương không được làm nũng đến. Luyến tiếc ta nói, vậy cùng ta cùng nhau về nhà trụ một thời gian. Trần phu nhân giảo hoạt cười đến. Ách, cái này. Ha ha. Trần đường giả ngu cười đến. Trần phu nhân cười lắc đầu, nữ đại bất trung lưu a. Trần tư lệnh cùng những cái đó tiến đến đưa tiễn đại biểu nhóm nói xong đường về sau, đi đến mấy người trước mặt. Tiểu tuyết, hy vọng căn cứ ngươi xử lý rất khá, so với gì căn cứ tới, càng thích hợp mọi người sinh hoạt đi xuống. Trần tư lệnh thành khẩn nói đến. Trần bá phụ quá khen, hy vọng căn cứ nơi nào có thể cùng gì căn cứ so. Hy vọng căn cứ hiện tại hết thảy đều là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả, ta cũng bất quá là chiếm cái căn cứ lớn lên tên tuổi mà thôi. Lý Tuyết cười nói đến. Ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, hy vọng căn cứ thật sự không tồi. Ta đều tưởng ở chỗ này thường trú. Chẳng qua ở này vị mưu này chính, ta nguyện vọng này sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể thực hiện. Trần tư lệnh hơi mang chút tiếc nuối nói đến. Tùy thời hoan nghênh Trần Bá Phụ cùng Trần Bá Mâu nghĩ đến hy vọng tiểu trụ, nếu là các ngươi về sau nghĩ đến nơi này định cư, kia chính là không thể tốt hơn sự. Lý Tuyết chân thành nói đến. Chúng ta cũng thực chờ mong. Trần Phu Nhân cười nói đến. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta đến đuổi trước khi trời tối bay đến dị căn cứ, liền không hề nhiều lời. Về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Trần Tư lệnh nhìn đồng hồ nói đến. Kia hảo. Chúc Trần bá phụ Trần cha mẹ thuận buồm xuôi gió. Lý Tuyết lui ra phía sau một bước, đối Trần tư lệnh vợ chồng nói đến. Trần tư lệnh nhìn lá con liếc mắt một cái, đem tiểu đường cho ta chiếu cố hảo, nếu là dám để cho nàng rất căng tóc, tiểu tử ngươi liền đem ra cho ta căng thẳng. Lá con nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ. Trần phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Trần tư lệnh liếc mắt một cái, đối lá con nói đến, lá con, đừng để ý đến hắn, hắn này xú tính tình. Nếu là tiểu đường tùy hứng, khi dễ ngươi, ngươi nhưng đến gọi điện thoại nói cho ta. Lá con thẹn thùng cười cười, bá mâu yên tâm, tiểu đường sẽ không khi dễ ta. Trần đường ở một bên dùng sức gật đầu, chính là, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Trần tư lệnh trừng mắt, hắn dám. Bên cạnh những cái đó đại biểu nhóm thấy Trần tư lệnh cái dạng này, đều sôi nổi nở nụ cười. Trần phu nhân thật sự nhìn không được, liền thúc giục Trần tư lệnh thượng phi cơ. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, lại không đi liền chậm. Trần tư lệnh có chút không tình nguyện bị Trần phu nhân đuổi kịp phi cơ, Trần Hải đi theo hai người phía sau. Vương Đình Đình cũng đi theo thượng phi cơ, đứng ở cabin khẩu cười đối Lý Tuyết bọn họ vây vây tay, đại gia tái kiến, nhớ rõ tưởng ta. Đình Đình tái kiến, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Mọi người đối với Vương Đình Đình vây vây tay. Được rồi, các ngươi trở về đi, chúng ta đi rồi. Trần tư lệnh chiều mọi người vẫy vẫy, sau đó vào phi cơ. Trần bá phụ, Trần bá mẫu tái kiến, thuận buồm xuôi gió. Trần tư lệnh, Trần phu nhân tái kiến, thuận buồm xuôi gió. Cabin môn đóng lại, phi cơ chậm rãi khởi động, bay lên không trung. Tiến đi Trần tư lệnh vợ chồng, ngày hôm sau, những cái đó tiến đến tham gia hôn lễ đại biểu nhóm cũng sôi nổi cáo tử. Vốn dĩ dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ trước hai ngày nên khởi hành trở về. Nhưng là Trần tư lệnh vợ chồng còn ở nơi này, bọn họ ai cũng ngượng ngùng đi trước, cũng hoàn toàn không tưởng đi trước. Không thấy hát căn cứ trường đều vẫn luôn không đi, cả ngày nghĩ cách cùng Trần tư lệnh lôi kéo làm quen sao. Rốt cuộc nếu là có thể cho Trần tư lệnh lưu lại một ấn tượng tốt, càng may mắn chút nói có thể cùng Trần tư lệnh kéo lên điểm quan hệ, đối bọn họ sẽ có lớn lao chỗ tốt. Cho nên, bọn họ liền không hẹn mà cùng giữ lại. Hiện tại Trần tư lệnh vợ chồng đi rồi. Bọn họ cũng không có lại lưu lại tất yếu, vì thế ở cảm tạ hy vọng căn cứ khách sáo giữ lại về sau, bọn họ liền tất cả đều rời đi. Tiến đi những cái đó đại biểu nhóm, hy vọng căn cứ lại lần nữa khôi phục tới rồi ngày xưa yên lặng. Căn cứ xây dựng vẫn cứ hừng hực khí thế tiến hành.